Dịch Thu gật gật đầu nói, ừ, ngươi nói là, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Ừ. Dịch Thu thu hồi ánh mắt, tùy theo cầm Mộ Dung Thanh Tuyết tay, liền dẫn Mộ Dung Thanh Tuyết hướng về đại điện đi tới. Hôm nay có Tư Mã Thiên cơ cho hắn Huyền Vũ chi thân, hắn tự nhiên cũng sẽ không lo lắng bên ngoài những thứ kia tà ma lưỡng đạo võ giả. Lâm Nhược Hy đứng ở một bên, nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch Thu theo nàng bên cạnh đi qua, nhưng không có ngăn. Trong lòng nàng minh bạch, lúc này vô luận là có ma nhận Dịch Thu, vẫn là Mộ Dung Thanh Tuyết đều không phải là nàng có khả năng đối phó. Đương nhiên nàng bây giờ đối với Phệ Huyết Ma Nhận cũng đã mất đi hứng thú, nàng trong lòng bây giờ muốn lấy được nhất chính là Dịch Thu. Dù sao chỉ cần lấy được Dịch Thu, nàng không chỉ có thể trả thù Mộ Dung Thanh Tuyết, còn có thể để cho nàng nắm giữ một cái có thể trở thành trên đời trí tôn cường giả nam nhân, đến lúc đó, đã từng bị khuất nhục, nàng có thể để cho Dịch Thu thay hắn trả lại. Chẳng qua là nên như thế nào theo Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh cướp đi Dịch Thu đây? Lâm Nhược Hy đôi mắt đẹp lóe lên, khóe môi bỗng nhiên buộc vòng quanh một chút giảo hoạt tiêu ý. Chuyện của tôi chấm sư tỷ, ngươi mới vừa nói, chỉ cần ta nguyện ý trở về với ngươi, ngươi liền đem để cho ta trở lại Cửu Thiên Huyền Tông phải không? Chương 482, Tiêu Thái Tổ. Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể nhất định, quay đầu lại nhìn phía Lâm Nhược Hy, cau mày hỏi, ngươi quả thật nguyện ý theo ta trở lại? Lâm Nhược Hy cười cười, nói, làm sao? Sư tỷ mất hứng. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ngươi nếu là thật lòng nguyện ý theo ta trở lại, ta đương nhiên cao hứng. Chẳng qua là ngươi thật nguyện ý ly khai Huyết Ma giáo sao? Đối với Lâm Nhược Hy, Mộ Dung Thanh Tuyết vẫn là hết sức giải khai, nàng người sư muội này là cái loại này không đạt xem thể không bỏ qua người, làm sao có thể lại đột nhiên cải biến ý tưởng, ngoan ngoãn cùng với nàng trở về Cửu Thiên Huyền Tông đây, dễ nhận thấy nha đầu kia có khác xem. Bất quá Lâm Nhược Hy nếu luôn miệng nói phải về, Mộ Dung Thanh Tuyết đương nhiên không thể cự tuyệt. Sư tỷ nói giỡn, sư muội lúc nào đã lừa gạt ngươi, chỉ cần sư tỷ rất tốt với ta, ly khai Huyết Ma giáo thì thế nào? Lâm Nhược Hy đôi mắt đẹp nháy mắt, lập tức bước thon dài chân ngọc, bước chậm về phía trước, đi tới Mộ Dung Thanh Tuyết trước người, đưa tay ra cánh tay, ôm lấy Mộ Dung Thanh Tuyết eo thon, tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng, thanh âm thống khổ nói, "Sư tỷ, ta biết chuyện kia không oán ngươi, là ta không được, đem tức giận rơi tại trên đầu ngươi, ngươi chớ có trách ta có biết hay không, sau đó chúng ta vẫn giống như kiểu trước đây tình như tỷ muội được chứ?" Lâm Nhược Hy vừa nói, trong tròng mắt lệ quan điểm, như muốn chảy ra nước mắt một dạng, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, chỗ nào vẫn là trước đó giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Rõ ràng chính là một cái lại hướng tỷ tỷ làm nũng mềm yếu nữ tử. Nhưng mà Dịch Thu thấy như vậy một màn, cũng là trong lòng cười nhạt, câu thường nói sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này Lâm Nhược Hy đột nhiên trở thành như vậy, nếu như nói nàng không có gì đừng xem, là tuyệt đối không có khả năng. Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chỉ bất quá nàng tự nhận hổ thẹn tại Lâm Nhược Hy, vì vậy nhìn thấy Lâm Nhược Hy bộ dáng như vậy, nội tâm một căn dây bị xúc động sâu đậm, đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa được Lâm Nhược Hy mái tóc, ôn nhu nói, nha đồng đốc, ngươi nếu là thật lòng cùng sư tỷ đi, sư tỷ chẳng những sẽ không trách ngươi, còn có thể bảo hộ ngươi, không cho bất luận kẻ nào cũng lại ăn hiếp ngươi, được chứ? Lâm Nhược Hy trong mắt lóe lên mỉm cười, lập tức gật đầu, lần nữa mở miệng nói, ta đây có thể vẫn cùng sư tỷ cùng một chỗ sao? Ta không muốn trở về Cửu Thiên Huyền Tông, sư tôn nhìn thấy ta, nhất định sẽ giết ta, ta chỉ muốn vĩnh viễn đi theo sư tỷ bên cạnh. Mộ Dung Thanh Tuyết cau mày một cái, nói, được rồi, ngươi trước tạm thời đi theo thân ta cạnh, chờ thuyết phục sư tôn sau, ngươi lại trở lại Cửu Thiên Huyền Tông. Lâm Nhược Hy nói, được, ta đây liền nghe sư tỷ. Dịch Thu thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, tiên tử lão bà cái gì cũng tốt, chỉ có thời điểm quá mềm lòng nhiều, biết do nữ nhân này có mưu đồ khác, vẫn đồng ý nàng yêu cầu. Dịch Thu nói, chúng ta đi thôi. Dịch Thu nói xong, vẫn đi về phía trước, Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, dắt Lâm Nhược Hy tay, lôi kéo Lâm Nhược Hy đi theo Dịch Thu phía sau. Đi theo Dịch Thu phía sau Lâm Nhược Hy, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một chút không thể phát hiện nụ cười đắc ý, thầm nghĩ, Dịch Thu, cái này ta xem ngươi còn có thể thế nào chạy ra tay ta lòng bàn tay. Đại điện ở ngoài, tà ma lưỡng đạo võ giả đem đại điện cổng vào vây nước chảy không loạn, mà Từ Châu các đại thế lực võ giả cũng không hề rời đi, đều là đứng bên ngoài xem chừng, định tùy thời mà phát động. Lâu như vậy còn chưa có đi ra, không sẽ là xảy ra chuyện gì đi? Hạng Thiếu Nhiên cau mày, vẻ mặt lo lắng nói ra. Hắn nói, lập tức để Sở Mị cùng Tử Hàn Yên khí sắc chìm xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa đá kia chỗ huyết hồng màn sáng đột nhiên tản ra, ba bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người định thần nhìn lại, ba người này đúng là Dịch Thu, Mộ Dung Thanh Tuyết, Lâm Nhược Hy ba người. Tà ma lưỡng đạo võ giả thấy vậy, đều là cười nhạt, điên cuồng hướng về ba người tụ lại mà tới. Nhưng mà Lâm Nhược Hy cũng là đột nhiên tiến lên một bước, mở miệng nói, "Huyết Ma giáo mọi người nghe lệnh, bất luận kẻ nào không chính xác thương tổn Dịch Thu cùng Huyền Tông thánh nữ, làm trái người dựa theo giáo quy xử phạt." Huyết Ma giáo mọi người vừa nghe lời này, đều hai mặt nhìn nhau. Dễ nhận thấy không biết Lâm Nhược Hy vì sao ở dưới ra lệnh như vậy. Lâm Nhược Hy nhìn thấy Huyết Ma giáo mọi người đứng tại chỗ do dự, đôi lông mày nhíu lại, nói, làm sao? Các ngươi ngay cả ta mệnh lệnh cũng không nghe sao? Huyết Ma giáo mọi người mặc dù có rất nhiều huyết vương cảnh cường giả, thế nhưng Huyết Ma giáo đẳng cấp sâm nghiêm, Lâm Nhược Hy lại là giáo chủ trước mắt người tâm phúc, vì vậy bọn họ đương nhiên không dám không nghe, chần chờ một lúc sau, đều lui lại. Trong sát na liền chỉ còn dư lại mười mấy tà đạo vũ giả. Cô Cửu Âm sầm mặt lại, nói: "Lâm Nhược Hy, ngươi đây là ý gì?" Lâm Nhược Hy chán ghét xem cô Cửu Âm một cái, nói: "Không có bất kỳ ý tứ gì, ta chỉ là tạm thời thay đổi chủ ý, không thể sao?" "Cô Cửu, Lâm Nhược Hy, chớ quên thân phận ngươi, ngươi hiện tại thế nhưng Huyết Ma giáo thánh nữ, làm sao có thể cùng Cửu Thiên Huyền Tông con người làm ra ngũ, lẽ nào ngươi không sợ sau khi trở về bị Huyết Ma giáo giáo chủ trừng phạt sao?" Lâm Nhược Hy nói: "Chuyện này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, nói chung ngươi nếu như dám đả thương bọn họ thoáng cái, chính là cùng ta Huyết Ma giáo là địch, cô Cửu Âm, ngươi tự xem làm đi." "Ngươi?" Cô Cửu Âm biến sắc, dưới tay hắn tà đạo vũ giả, bất quá mười mấy người, tính thêm hắn huyết vương cảnh võ giả cũng không vượt lên trên năm người, thực lực kém xa Huyết Ma giáo, càng không cần phải nói sau lưng còn có nhiều như vậy từ châu võ giả. "Lâm Nhược Hy, xem như ngươi lợi hại, chuyện hôm nay, ta nhớ ở dưới, sau khi trở về, ta sẽ như thực chất hướng tà đế bẩm báo, nói vậy lão nhân gia ông ta biết chuyện này, chắc chắn tức giận không gì sánh được, đồng thời nói cho Huyết Ma giáo giáo chủ, đến lúc đó ngươi kết quả nói vậy không cần ta nói đi." Lâm Nhược Hy thản nhiên nói: "Tùy ngươi." "Hừ, chúng ta đi." Cô Cửu Âm hừ lạnh một tiếng, tay áo cuốn một cái, liền hầm hừ mang theo tà đạo vũ giả rời đi. Lâm Nhược Hy xoay người hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết nói: "Sư tỷ, chúng ta có thể đi." Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, đang muốn cùng Dịch Thu bước đi đi xuống bậc thang. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên tại trên bình nguyên vang lên: "Muốn đi? Hôm nay vô luận là tà ma võ giả, vẫn là Bạch Hổ Dương Nghiệt, đều chớ nghĩ sống được rời đi nơi này." Tiếng như chuông lớn, vang vọng bốn phía, tùy theo một cái hoa phục lão giả, đột nhiên xuất hiện mọi người trên đầu, cùng lúc đó, một cổ uy áp kinh khủng, nháy mắt hàng lâm, như là một tòa núi lớn vậy, gắt gao đặt ở trên người mọi người, khắp người ở tại tràng đều bị hô hấp bị kiềm hãm. "Huyết Tôn." Thấy vậy một màn, vô luận là Từ Châu võ giả, vẫn là Tà Ma lưỡng đạo võ giả, cũng không có không sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc cũng không khỏi biến phải ngưng trọng không gì sánh được. Đúng lúc này, Bắc Tấn Thái tử Tiêu Luật thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên xuất hiện ở đó hoa phục bên người lão giả, sau đó ánh mắt lợi hại nhìn phía Dịch Thu, mở miệng nói: "Bạch Hổ Dương Nghiệt, chúng ta Bắc Tấn hoàng tộc lão tổ đích thân tới, hôm nay ta xem ngươi làm sao còn sống ly khai nơi đây, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem trên thân bảo vật dâng lên, ta nói không chắc chắn cầu lão tổ cho ngươi lưu lại toàn thây, bằng không tất định đưa ngươi tỏa cốt dương hồi." Chương 483: Tình thế nghịch chuyển. Dịch Thu thật không ngờ Bắc Tấn hoàng tộc cường giả vậy mà sẽ làm sao nhanh liền chạy tới, hơn nữa người đến vẫn là một cái Bắc Tấn hoàng tộc lão tổ, nội tâm không khỏi chìm vào cốc, phải biết rằng, đối mặt huyết vương cảnh võ giả, hắn có lẽ còn có chạy trốn cơ hội, thế nhưng đối mặt huyết tôn võ giả, coi như hắn thi triển ra Huyền Vũ hộ thân, chỉ sợ cũng không có bất kỳ chạy thoát thân khả năng. Dù sao Huyền Vũ hộ thân chỉ có thể ngăn trở huyết tôn cường giả một kích, cho nên coi như hắn dựa vào Huyền Vũ hộ thân chặn này lão giả sau một kích, vậy kế tiếp hắn vẫn chắc chắn phải chết. "Nương, lẽ nào lão tử thật phải chết ở chỗ này?" Liên Dịch Thu phiền muộn thời điểm, hoa phục lão giả ánh mắt sắc bén hướng về Dịch Thu xem ra, nói: "Ngươi tiểu là Bạch Hổ Dư Nghiệt Dịch Thu." Ngược lại dù sao cũng là một lần chết, Dịch Thu đương nhiên sẽ không hướng về phía hoa phục lão giả có chút kính ý, hừ lạnh một tiếng nói: "Đúng, tiểu là ngươi Bạch Hổ gia gia ta." Tiêu Luật biến sắc, quát to: "Tiểu tử tự tìm cái chết, dám đối với ta Bắc Tấn lão tổ nói năng lô mãng, ta xem ngươi là không muốn sống." Hoa phục lão giả vung tay lên, tỏ ý Tiêu Luật câm miệng, lập tức một gương mặt già nua không có chút nào nét mặt nhìn Dịch Thu, nói: "Ngươi đã biết ta là tới giết ngươi, ngươi vẫn định chống lại sao?" Mộ Dung Thanh Tuyết giẫm trận tại chỗ ra, đứng ở Dịch Thu trước người, hướng về kia hoa phục lão giả nói: "Nói vậy ngươi tiểu là Bắc Tấn Tiêu Thái Tổ đi." Hoa phục lão giả gật đầu, nói: "Thánh nữ điện hạ, lão phu đúng là Bắc Tấn Tiêu Thái Tổ." Mộ Dung Thanh Tuyết nói: "Đã như vậy, vậy xin hỏi Tiêu Thái Tổ vì sao ngăn bản thánh nữ đường, lẽ nào Tiêu Thái Tổ cho là có hiên viên hoàng tộc chỗ dựa, liền dám cùng chúng ta Cửu Thiên Huyền Tông là địch sao?" Hoa phục lão giả cười ha ha nói: "Thánh nữ nói giỡn, thánh nữ muốn đi, lão phu tự nhiên không dám cản trở, bất quá Bạch Hổ Dương Nghiệt nhưng nhất định phải lưu lại, người này là hiên viên hoàng tộc phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, lão phu muốn đem tóm lại giao cho hiên viên hoàng tộc thái tử điện hạ xử lý." "Ngươi dám?" Mộ Dung Thanh Tuyết ngăn ở Dịch Thu trước người, tú mi hơi dương, nói: "Tiêu Thái Tổ, ngươi nếu như muốn giết hắn, liền từ ta trên thi thể bước qua đi tốt." Hoa phục lão giả nói: "Thánh nữ điện hạ, ta niệm tình ngươi là Huyền Tông thánh nữ, vì vậy không muốn làm khó dễ ngươi, thế nhưng ngươi nếu như một mực không chịu giác ngộ, cố ý phải bảo vệ cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt, vậy đừng trách lão phu vô lễ." Sở Mị nghe nói như thế, khí sắc đột nhiên đại biến, lạnh lùng nói: "Tiêu Thái Tổ, ngươi dám thương tổn thánh nữ nửa sợi lông, Cửu Thiên Huyền Tông tất định đưa ngươi Bắc Tấn nhất tộc săn bằng." Hoa phục lão giả cười nói: "Ngươi yên tâm, lấy lão phu tu vi, chẳng qua là để thánh nữ điện hạ chịu khổ một chút đầu thôi, tuyệt đối sẽ không thương tổn thánh nữ nửa sợi lông." Nói xong lời này, Hoa phục lão giả bỗng nhiên xuề bàn tay ra, một cổ cường đại không gì sánh được khí tức, trong nháy mắt tỏa định Mộ Dung Thanh Tuyết, khiến cho phải Mộ Dung Thanh Tuyết hô hấp biến có thể so khó khăn, mặt ngọc trắng bệnh, cả người như là bị một bàn tay vô hình khống chế một dạng, hướng về một bên chuyển đi. Mộ Dung Thanh Tuyết nhíu mày, hàm răng khẽ cắn môi dưới, nói: "Tiêu Thái Tổ, ngươi dám ra tay với ta, ngươi không sợ sư tôn ta diệt ngươi cựu tộc sao?" Tiêu Thái Tổ vẻ mặt đạm định nói: "Thánh nữ điện hạ, lại không nói ta không có thương tổn ngươi, coi như ta thật vô ý tổn thương ngươi, Huyền Tông tông chủ cũng chưa chắc có thể đem chúng ta Bắc Tấn hoàng tộc thế nào, dù sao chúng ta Bắc Tấn hoàng tộc sau lưng là Hiên Viên hoàng tộc, là Chí Tôn Long đế. Huyền Tông tông chủ muốn động chúng ta, e sợ điêm lượng một chút." Lời còn chưa dứt, liền nghe một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Tiêu Thái Tổ khẩu khí thật là lớn, xem ra từ lúc Bắc Tấn đầu nhập vào Hiên Viên hoàng tộc sau, liền ngay cả chúng ta Cửu Thiên Huyền Tông cũng không để vào mắt. Thanh âm này mặc dù không vang, thế nhưng rơi vào trong tai mọi người, cũng là không gì sánh được rõ ràng, dường như người nói chuyện liền bên tai. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đã thấy trên bình nguyên, một cái đầu tóc bạc trắng lão phụ nhân chống một căn quải trượng run rẩy, đi lại tập tễnh đi qua tới. Thoạt nhìn cực kỳ chậm chậm, thế nhưng trên thực tế, nàng mỗi đi một bước, liền lướt ngang vài dặm, tốc độ có thể nói kinh khủng. Thấy cái này thoạt nhìn dường như đã không có vài ngày sống đầu lao thái bà, Tiêu Thái Tổ khí sắc cũng là biến có thể so khó xử, run giọng nói: "Không ẩn cư sĩ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lão phụ kia người cười cười, nói: "Tiêu Thái Tổ, ngươi thấy cho chúng ta tông chủ sẽ thả tâm đem thánh nữ điện hạ tự mình tại ngoại chạy sao? Lao thân một mực thánh nữ điện hạ phụ cận bảo hộ, chỉ bất quá không có đi ra a." Không ẩn cư sĩ nói xong, nhẹ nhàng vung lên quả trượng, một đạo mạnh mẽ không gì sánh được phong nhận đánh ra, hướng về kia Tiêu Thái Tổ đánh tới. Tiêu Thái Tổ biến sắc, vội vàng thu hồi khống chế Mộ Dung Thanh Tuyết bàn tay, lắc mình né tránh. Phong nhận kia xoa Tiêu Thái Tổ thân thể lướt qua, trực tiếp bổ vào nơi xa trên vách đá, một tiếng ầm vang, phong nhận nổ tung, lực lượng khổng lồ, cơ hồ đem trọn cái dưới đất không gian cũng chấn mãnh liệt run rẩy. Cũng may không ẩn cư sĩ lực lượng trưởng không cực kỳ tinh chuẩn, một kích này cũng chỉ là kinh sợ thoáng cái đối phương, chỉ sử dụng một nửa công lực, nếu như một kích toàn lực nói, phòng trường toàn bộ dưới đất không gian cũng phải bị rung sụp. Tiêu Thái Tổ khí sắc u ám không gì sánh được, bà lão này người chính là trăm năm trước huyết tôn cường giả, hôm nay tu vi cho dù không vào huyết hoàng, chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều, tại toàn bộ huyết mạch đại lục coi như là nhất đẳng nhân vật, tuyệt đối không phải hắn cái khu vực này khu huyết tôn nhị trọng võ giả có thể so với. Bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới, ở cái địa phương này sẽ gặp phải người lao quái này vật. Không ẩn cư sĩ nhìn thấy Tiêu Thái Tổ buông tay, liền bước chậm tới, trong nháy xuất hiện tại Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết không người nhất bái, nói: "Thánh nữ điện hạ, lao thân cứu giá chậm trễ, mong rằng thánh nữ chớ trách." Mộ Dung Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp trong đó tuôn ra một cổ lạnh lẽo hàn ý, lấy tay hướng về Tiêu Thái Tổ chỉ đi, nói: "Không ẩn bà, Bắc Tấn người hoàng tộc đối với ta vô lễ, ngươi giúp ta đưa bọn họ toàn bộ giết chết." Nghe nói như thế, chớ nói Tiêu Thái Tổ sắc mặt đại biến, chính là Tiêu Luật những thứ này hắn Bắc Tấn võ giả, cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Đặc biệt Tiêu Luật, vốn tưởng rằng lần này lão tổ tự mình xuất sơn, tất nhất định đem dịch thu cái này Bạch Hổ Dư Nghiệt diệt trừ, thế nhưng lại không nghĩ rằng không biết từ nơi nào chui ra ngoài một cái so lão tổ còn lợi hại hơn lão thái bà, chẳng những dịch thu giết không chết, ngược lại sẽ làm tánh mạng bọn họ bỏ ở nơi này, thật là để hắn phiền muộn thổ huyết. Không ẩn cư sĩ ánh mắt sắc bén nhìn phía Tiêu Thái Tổ, nói: "Tiêu Thái Tổ, thánh nữ nói, ngươi cũng nghe đến đi." Tiêu Thái Tổ sắc mặt tái nhợt nói: "Thánh nữ điện hạ, lão phu ban nãy nhất thời kích động, làm ra thất kính việc, mong rằng thánh nữ không nên trách tội." Không ẩn cư sĩ hừ lạnh nói: "Một câu ân hận liền hết sao?" Tiêu Thái Tổ ngưng tiếng nói: "Không ẩn cư sĩ, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa, lẽ nào ngươi thật định muốn tiêu diệt chúng ta Bắc Tấn hoàng tộc sao? Chớ quên, ta mặc dù không địch ngươi, thế nhưng ta nếu như muốn đi nói, ngài dường như cũng rất khó ngăn ta lại đi." Không ẩn cư sĩ cười lạnh nói: "Ngươi có thể thử xem, lão thân ta tuy là rất nhiều năm không động tới tay, thế nhưng giết ngươi cái này huyết tôn võ giả, tựu như cùng nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản." Chương 484: Chiến Tiêu Luật. Không ẩn cư sĩ nói xong, quải trượng đống nhiên đất, trong sát na một cổ khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ phía trên vùng bình nguyên. Hơi thở này so với Tiêu Thái Tổ còn mạnh hơn ra mấy lần. Tiêu Thái Tổ ngược lại hít một hơi khí lạnh, thất thanh nói: "Nửa bước huyết hoàng, ngươi tu vi vậy mà đạt đến nửa bước huyết hoàng." Không ẩn cư sĩ rên một tiếng nói: "Tiêu Thái Tổ, ngươi bây giờ còn thấy phải có thể theo lao thân trong tay chạy trốn sao? Huyết tôn bất đồng huyết vương cùng huyết tông, cho dù trên lệch một cái cảnh giới nhỏ, thực lực cũng cách nhau khá xa, nói cách khác, giống như Dịch Thu như vậy thiên tiêu, tại huyết vương cảnh có thể kéo dài 4 cái cảnh giới giết người, thế nhưng nếu như tiến nhập huyết tôn cảnh, khả năng vượt qua 2 cảnh giới giết người đều không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể nghĩ, trong người là nửa bước huyết hoàng không ẩn cư sĩ phía trước, chỉ có huyết tôn nhị trọng Tiêu Thái Tổ, xác định như là con kiến hôi không chịu nổi một kích. Nếu như không ẩn cư sĩ thật động sát niệm nói, Tiêu Thái Tổ chắc chắn phải chết." Tiêu Thái Tổ mặt biến sắc phải cực khó có thể, dung giọng nói: "Không ẩn tiền bối, chuyện hôm nay thật là Tiêu Mộ quá mức vô lễ, Tiêu Mộ nguyện ý tự đoạn một tay tạ tội, hy vọng chuyện này thánh nữ cùng Không Ẩn tiền bối không truy cứu nữa. Không Ẩn cư sĩ không thế mở miệng, mà là xem Mộ Dung Thanh Tuyết một cái. Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên biết Không Ẩn cư sĩ ánh mắt ý tứ, dễ nhận thấy Không Ẩn cư sĩ cũng không phải chấn phải nghĩ giết chết Tiêu Thái Tổ. Dù sao giết chết cái này Tiêu Thái Tổ dễ dàng, thế nhưng sau lưng nó Hiên Viên Hoàng tộc cũng không biết từ bỏ ý đồ. Trung Nguyên lưỡng đại thế lực, nếu như vì vậy phát sinh cái gì ma sát, rất có thể đối với thiên hạ thường sinh linh mang đến một trận tai họa ngập đầu. Mộ Dung Thanh Tuyết tuy là trong lòng tức giận, thế nhưng cũng biết đại cục làm trọng, rất nhanh tỉnh táo lại, hừ lạnh một tiếng nói, được rồi, chỉ cần ngươi tự đoạn một tay, bản thánh nữ liền không truy cứu nữa chuyện hôm nay tỉnh. Chấm đã. Mộ Dung Thanh Tuyết lời còn chưa dứt, bên cạnh Dịch Thu cũng là đột nhiên mở miệng cắt đứt. Tiêu Thái Tổ nghe được Mộ Dung Thanh Tuyết đồng ý hắn yêu cầu, chính mừng thầm trong lòng, lại không nghĩ rằng cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt đột nhiên lại nhảy ra, không khỏi phẫn nộ, hướng về phía Dịch Thu quát lạnh, Bạch Hổ Dương Nghiệt, nơi này nào có ngươi nói chuyện tư cách. Dịch Thu cười lạnh nói, Tiêu Thái Tổ, ta ban đầu định cho ngươi một cái không cần tự đoạn cánh tay cơ hội, ngươi đã như vậy nói năng lỗ mãng, liền là ta chưa nói tốt ngươi ngoan ngoãn cụt tay đi. Tiêu Thái Tổ nghe lời này một cái, khí sắc đột nhiên biến sắc, nhìn phía Dịch Thu, ngựa khí hòa hoan nói, Dịch Thu, lời này của ngươi là có ý gì, lẽ nào ngươi có thể khuyên phục thánh nữ bỏ qua lão phu sao? Dịch Thu cười nói, chỉ cần ta một câu nói, thánh nữ điện hạ sẽ ngoan ngoãn bỏ qua ngươi, bất quá tiền đề đã có một cái điều kiện. Tiêu Thái Tổ vừa nghe không cần cụt tay, nội tâm tự nhiên vui mừng không thôi, vội vàng nói, điều kiện gì? Dịch Thu nói, điều kiện này rất đơn giản, để cho ta cùng ngươi vị này trọng tôn tử, Bắc Tấn Hoàng tộc thái tử Tiêu Luật, tiến hành một trận sống chết quyết đấu, nếu như Tiêu Luật thắng, ta cam đoan thánh nữ điện hạ để lại các ngươi ly khai, thế nhưng nếu như ta thắng nói, chẳng những Tiêu Luật sẽ chết, ngươi cũng phải tự đoạn một tay ly khai, ngươi dám sao? Lời này vừa nói ra, đoàn người nhất thời náo động, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cái này Dịch Thu điên, một cái huyết tông thất trọng võ giả, chủ động tìm huyết vương nhất trọng Tiêu Luật tiến hành tỉ thí, hơn nữa còn là sống chết quyết đấu, đây không phải là tự chịu diệt vong sao? Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên cũng dọa cho giật mình, lấy tay hung hăng vặn Dịch Thu một bả, tức giận nói, ngốc, ngươi điên phải không, em đẹp với hắn tỉ thí cái gì? Dịch Thu nói, tiên tử lão bà, ta theo này Tiêu Luật thù hận không nhỏ, hôm nay nếu không nhân cơ hội đưa hắn bỏ, ta có thể nào cam tâm? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, vậy cũng không đáng với hắn tỉ thí, ta để Không Ẩn bà ra tay giết hắn là được. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, đây là ta cùng hắn giữa ân oán, tự nhiên do ta tự tay giải quyết, nhờ người khác tay, có gì tài ba. Mộ Dung Thanh Tuyết biết Dịch Thu tính cách, chỉ cần Dịch Thu quyết định sự tình, coi như là nàng cũng rất khó khuyên nhủ, thở dài nói, được rồi, nghe ngươi chính là, bất quá Tiêu Luật thực lực rất mạnh, ngươi có phần thắng sao? Dịch Thu nhếch miệng cười, an ủi, yên tâm, không thế 100% tự tin, ta sao dám nói ra lời như vậy. Mộ Dung Thanh Tuyết nghĩ lại, Dịch Thu trong cơ thể có Tư Mã Thiên Cơ cho hắn Huyền Vũ hộ thân, có cái kia hộ thân tại, Dịch Thu cơ hồ đứng ở thế bất bại, coi như không phải Tiêu Luật đối thủ, cũng sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thanh Tuyết tiến lòng, nói, tốt lắm, nghe ngươi chính là, bất quá ngươi phải cẩn thận, không nên cậy mạnh, hiểu không? Dịch Thu gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Thái Tổ, cất cao giọng nói, Tiêu Thái Tổ, ta điều kiện thế nào? Tiêu Quá bản gốc cho rằng Dịch Thu sẽ nói cái gì điều kiện hà khắc, nơi nào nghĩ đến Dịch Thu vậy mà sẽ chủ động chịu chết, trong lòng cười lạnh không thôi, thật là một cái đồ ngu, ngươi đã tự tìm đường chết, lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Tiêu Thái Tổ biết, chỉ cần giết Dịch Thu, không chỉ có thể để hắn xây một đại công, lấy được Hiên Viên Hoàng tộc phong thưởng, còn có thể giải khai hôm nay khốn cục, vì vậy sao lại không đáp ứng? Lúc này quay đầu hướng về phía Tiêu Luật nói, Tiêu Luật, Dịch Thu nói, ngươi có thể nghe được, ngươi có dám thay ta Bắc Tấn Hoàng tộc ra ngoài cùng một chiến? Tiêu Luật đã sớm muốn hôn tay giết chết Dịch Thu, để trước đó nhục nhã, hôm nay nghe nói như thế, tự nhiên là vui vẻ đồng ý, lắc mình rơi vào một mảnh trên đất trống, cười lạnh nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi lòng can đảm cũng không nhỏ, cũng dám theo ta tiến hành cuộc chiến sinh tử, đến đây đi, ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, thân ảnh lay động, đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Luật đối diện. Tiêu Luật, thù mới hận cũ, hôm nay chúng ta liền triệt để làm đoạn đi. Bạch. Dịch Thu tay phải nắm vào trong hư không một cái, phi xương kiếm trong nháy mắt ở lòng bàn tay trong đó ngưng tụ ra. Mặc dù là sống chết tỉ thí, thế nhưng Dịch Thu cũng không định dùng ra Phệ Huyết Ma Nhận. Hắn biết Phệ Huyết Ma Nhận mặc dù là thần binh đế nhận, thế nhưng lấy hắn tu vi, thi triển ra này nhận uy lực không hẳn so sánh với phi xương kiếm. Hơn nữa Phệ Huyết Ma Nhận thực sự quá chói mắt, nếu là trước mắt mọi người lấy ra sử dụng, sau đó tất nhiên sẽ cho mình đưa tới một đống lớn phiền toái. Cho nên càng nghĩ phía dưới, Dịch Thu vẫn là quyết định lấy phi xương kiếm đối địch. Hừ, không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta liền lãnh giáo một chút ngươi cái này vạn cổ đệ nhất nhân, đến có bản lĩnh gì? Tiêu Luật hừ lạnh một tiếng, một tay nắm chặt, một bả vương cấp bảo đao tại lòng bàn tay xuất hiện, sau đó hắn chân phải mạnh mẽ giẫm mặt đất, thân ảnh nháy mắt lướt ầm ầm ra, hướng về Dịch Thu vọt tới. Liên ảnh cùng đao. Tiêu Luật lướt tới Dịch Thu trên đầu, trong tay bảo đao, hướng về Dịch Thu lâm không bổ tới, trong sát na lưỡng đạo đao ảnh, một tả một hữu, hướng về Dịch Thu chém qua tới. Cụ phong vô địch. Dịch Thu thân ảnh xoay chuyển, tường gió kiếm thuẫn ngưng tụ ra, nên hướng hai đao ảnh. Rầm rầm. Hai tiếng như sấm to lớn, vang vọng bốn phía. Chương 485, chiến tiêu luật. Tiêu luật làm từ Châu Thiên Kiêu số 1 danh xưng là, thân đều bát phẩm hùng sư cùng cuồng hùng song trọng huyết mạch, thiên phú tại phía xa Tả Thiên Thu trên, càng không cần phải nói hắn hôm nay có huyết vương nhất trọng tu vi, chiến lực có thể nghĩ, phỏng chừng so với Tà Đế truyền nhân Cô Cửu Âm cũng không sai biệt nhiều. Tiêu luật một đao đánh xuống, lưỡng đạo đao ảnh đánh tới, chém ở Dịch Thu kiếm thuẫn tường gió trên, rầm rầm hai tiếng, đao ảnh ẩn chứa cuồng bạo lực, nháy mắt đem tường gió kiếm thuẫn nổ nát ra. Cùng lúc đó, Tiêu luật vọt thẳng đến Dịch Thu trước mặt, trong tay bảo đao, hướng về Dịch Thu trước mặt chém tới, Dịch Thu đem vội vàng phi xương kiếm giơ lên, hướng về kia Tiêu luật bảo đao chém liên tục ba kiếm. Ken ken ken. Hai đem vương cấp binh khí, lâm không chạm vào nhau, phát ra một tiếng chói tai to lớn, sau đó hai người đồng thời lui về phía sau. Bất quá Tiêu luật chẳng qua là lùi một bước, liền ổn định thân hình, mà Dịch Thu cũng là liền lùi lại mấy chục bước, mới đứng vững. Như vậy có thể thấy được, tại lực lượng trên, Tiêu luật cơ hồ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Bất quá, ở giữa không trung Tiêu Thái Tổ, trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, Tiêu luật thân đều hùng sư cùng cuồng hùng hai lực lượng hình huyết mạch, lực lượng mạnh mẽ, vượt xa đồng cấp võ giả, có thể nói tại lực lượng trên, trừ Hiên Viên Hoàng tộc Chí Tôn Long Lực ở ngoài, liền không thua cho hắn bất kỳ một cái nào võ giả. Ban nãy Tiêu luật một đao kia, coi như là một cái huyết tông nhị trọng võ giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản đến, cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt vậy mà không có chết, thực sự để cho người khó có thể tin. Bất quá ngược lại cũng không sao cả, theo ban nãy một chiêu này đụng nhau, đó có thể thấy được, Tiêu luật thực lực chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Tiêu Thái Tổ trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, trên mặt lộ ra năm chắc phần thắng tự tin nét mặt. Dịch Thu lui lại vài chục bước sau, rốt cục đem đến từ Tiêu luật trên đao lực lượng tan mất, nội tâm hơi dùng mình. Không có nghĩ tới cái này Tiêu luật lực lượng thật không ngờ cuồng bạo, nếu không có hắn thân đều Chí Tôn Long Lực, ban nãy một đao kia phỏng chừng đều đủ để đem hắn chém thành hai đoạn. Chẳng trách được xưng là Từ Châu Thiên Kiêu số 1, quả nhiên có chút bản lĩnh. Dịch Thu mắt sáng lên, phi xương kiếm đưa ngang một cái, tùy theo hướng Tiêu luật cách không đâm liên tục ba kiếm. Thật phong cuồng vũ. Ba kiếm tề phát, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cuồng bạo không gì sánh được kiếm khí phong trụ, hướng về kia Tiêu luật va đập tới. Tiêu luật cười lạnh một tiếng. Châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Tiêu luật đón kiếm khí phong trụ, một đao bổ tới, trong sát na một đạo bán nguyệt đao mang, phá không chẳng ra, trực tiếp đem kiếm khí phong trụ một phân thành hai, sau đó trực tiếp hướng về Dịch Thu vô tới. Cũng may Dịch Thu phản ứng cực nhanh, né người sang một bên, nhất thời đem đao mang kia tránh thoát, bất quá đao mang phía trên ẩn chứa mạnh mẽ đao phong, cũng là ở trên người hắn lưu lại 5-6 cái vết thương, thoạt nhìn mạo hiểm và phần, ở một bên quan sát Mộ Dung Thanh Tuyết, tâm cũng trong nháy mắt nắm chặt. Tránh nhưng thật ra rất nhanh, bất quá ta nhìn ngươi có khả năng tránh thoát ta mấy đao. Tiêu luật cười lạnh một tiếng, thân ảnh lướt ầm ầm ra, xuất hiện lần nữa tại Dịch Thu bên cạnh, vung bảo đao, vẽ ra trên không trung một đạo huyến lệ đao mang, kèm theo một trận tiếng nổ đùng đoàng, hướng về Dịch Thu lan yêu chém tới. Một đao này lực lượng 10 phần, lại thế tới cực nhanh, rất khó né tránh, hơn nữa cũng căn bản không cho Dịch Thu thi triển kiếm thuẫn cơ hội. Rơi vào đường cùng, Dịch Thu chỉ phải trở tay nhanh như thiểm điện bổ ra ba kiếm, cùng Tiêu luật bảo đao lâm không chạm vào nhau. Ken ken ken. Ba tiếng to lớn sau, cuồng bạo không gì sánh được lực lượng, nháy mắt theo Tiêu luật đao thể xông vào Dịch Thu trong cơ thể, cơ hồ đem Dịch Thu thất trải qua bát mạch đều có thể đánh gãy. Dịch Thu chỉ cảm thấy phải eo bàn tay tê dại, phi xương kiếm cũng suýt nữa rời tay bay ra. Dịch Thu nhanh chóng lùi về phía sau, đem lực lượng này tan mất hơn phân nửa, nhưng mà còn chưa chờ hắn đứng vững, Tiêu luật dĩ nhiên chớp mắt đã tới, lại lần nữa đánh tới. Lần này, ta xem ngươi làm sao còn tránh, đi chết đi. Tiêu luật trong mắt sát ý dâng, cử đao trẻ đến, đao phong chỗ lôi ra một đạo lợi hại không gì sánh được đao mang, làm như muốn đem Dịch Thu phanh ngực một bụng. Lúc này Dịch Thu trong cơ thể phía trên một đao lực lượng còn không thế tan mất hơn phân nửa, hôm nay trở lại một đao nên như thế nào ngăn cản. Mắt sáng lên, ngay khi Tiêu luật đao mang sắp bổ vào Dịch Thu trên thân lúc, Dịch Thu há mồm ra, một đạo như sấm rền hổ gầm, nháy mắt hô lên, kinh khủng sóng âm cuộn sạch ra, Bạch Hổ chiến hồn hồn lực theo sóng âm giống như một từng đạo lợi nhận đâm vào Tiêu luật não hải, khiến cho phải Tiêu luật đầu ông hưởng đại chấn, trong cơ thể huyết hồn đau nhói vô cùng, cả người cũng nháy mắt thất thần. Đống nhiên tại chỗ, nhìn thấy Tiêu luật trúng chiêu, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một tia trào phúng, tuy là hắn tu vi cùng chiến lực, lúc này rất khó cùng Tiêu luật chống lại, thế nhưng Bạch Hổ chiến hồn hồn lực, cũng đã nghiền ép đối phương, lại thêm người cho rằng nắm chắc phần thắng, vô cùng đắc ý vênh váo, căn bản không có chút nào phòng bị, lúc này có thể nào không bị Bạch Hổ khiếu thiên chấn động. Bất quá Dịch Thu cũng biết, Tiêu luật hồn lực không yếu hơn hắn bao nhiêu, rất nhanh thì có thể khôi phục qua đây, vì vậy có thể nào bỏ qua cơ hội này, tay phải thật cao giơ lên, mạnh mẽ hướng Tiêu luật đâm tới. Ba đạo Bạch Hổ chỉ mang, phá không mà ra, thẳng đến Tiêu luật mặt. Bạch Hổ diệt tiên chỉ mang theo mạnh mẽ chỉ phong, lập tức đem Tiêu luật giật mình tỉnh giấc, nhìn tới chỉ mang, Tiêu luật khí sắc nháy mắt đại biến, vội vàng giơ bàn tay lên, hướng về kia chỉ mang nên đón, đồng thời quay đầu trốn một chút. Phúc. Bạch hổ chỉ mang, từ cái này tiêu luật lòng bàn tay trong đó quán xuyến ra, bất quá bởi vì tiêu luật phản ứng thần tốc, này nhất chỉ vậy mà không thể đánh trúng hắn mặt, lướt qua hắn mũi bay ra ngoài, đánh sau lưng hắn trên một tảng đá lớn, trong nháy mắt đem cự thạch quán xuyến. Thấy vậy một màn, Dịch Thu ám gọi đáng tiếc, này tiêu luật không hổ là từ châu thiên kiêu số 1, xác định phản ứng rất nhanh, ban nay nếu như đổi lại một dạng huyết tông nhất trọng võ giả, cơ hội là chắc chắn phải chết. Bất quá cũng may là, này nhất chỉ mặc dù không có lấy tiêu luật tính mệnh, cũng là trực tiếp phế bỏ hắn một cái bàn tay. Lúc này, người chung quanh, thấy như vậy một màn, đều bị sững sờ tại chỗ. Ban này rõ ràng tiêu luật chiếm hết ưu thế, làm sao một trong nháy mắt, liền tình thế nghịch chuyển đây. Đặc biệt tiêu thái tổ, trên mặt tự tin trong nháy mắt biến mất, trong mắt lướt qua khiếp sợ, dễ nhận thấy không nghĩ tới Dịch Thu lại vẫn sẽ sóng âm vũ kỹ. Còn như Mộ Dung Thanh Tuyết đám người, tự nhiên đều là không gì sánh được đáng tiếc, này nhất chỉ thiếu chút nữa liền có thể giết chết tiêu luật. Tiêu luật chịu đựng nơi lòng bàn tay truyền đến đau nhức, ánh mắt âm trầm không gì sánh được nhìn phía Dịch Thu, lạnh giọng nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi đây là tự tìm cái chết. Dịch Thu cười lạnh nói, Tiêu thái tử, hôm nay ngươi phế bỏ một bàn tay, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thắng ta. Giết ngươi loại này loài run rế, một bàn tay đầy đủ. Tiêu luật trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Phải không? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, thân ảnh lướt ầm ầm ra, trong thời gian ngắn xuất hiện tại tiêu luật bên cạnh, trong tay phi xương kiếm trực tiếp hướng về tiêu luật bên trái thân thể chém tới. Tiêu luật tay trái, đúng là bị Dịch Thu phế bỏ bàn tay, cho nên cánh trái hiện tại chính là tiêu luật yếu điểm. Dịch Thu chỉ cần tấn công mạnh này một bên, tiêu luật rất khó phòng ngự. Chương 486, chiến tiêu luật. Thừa dịch bệnh, chết người, lúc này Dịch Thu chính là cái này ý tưởng, nếu tiêu luật tay trái thụ thương, vậy hắn liền điên cuồng tấn công tiêu luật cánh trái, tiêu luật tự nhiên là không còn cách nào phòng ngự. Quả nhiên tiêu luật tuy là lực lượng chiếm thượng phong, nhưng là lại bởi vì tay trái kinh mạch bị Dịch Thu chỉ mang cắt đứt, không còn cách nào ngưng tụ huyết khí, chỉ có thể lấy tay phải phòng ngự, nhưng mà tiêu luật lực lượng cường thịnh trở lại, cũng không khả năng ngăn cản Dịch Thu hai tay lực. Nhất thời liền bị Dịch Thu đánh liên tiếp lui về phía sau, sau mấy hiệp, tiêu luật trên thân liền bị phi xương kiếm chém vết thương chồng chất, vô cùng chật vật. Ngược lại Dịch Thu thì càng đánh càng mạnh, rất có nghiền ép tiêu luật thế. Thấy như vậy một màn, vô luận là tà ma lưỡng đạo, vẫn là Từ Châu võ giả, cũng không có không hít một hơi linh khí, khiếp sợ nói không ra lời. Đường đường Từ Châu Thiên Kiêu số 1, huyết vương nhất trọng tu vi, chiến lực có thể so huyết vương nhị trọng tiêu luật, lại bị một cái huyết tông thất trọng võ giả đánh không còn sức đánh trả chút nào, như vậy sự tình, phỏng chừng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, khẳng định không người dám tin tưởng. Tiêu luật lúc này cũng phiền muộn thổ huyết, vốn cho là mình nắm chắc phần thắng, thế nhưng lại không nghĩ rằng bị Dịch Thu mở một đạo, thực lực đại giảm không nói, còn bị Dịch Thu triệt để ngăn chặn, mất hết mặt mũi. Tiêu thái tử, đây chính là thực lực ngươi, ban nãy còn luôn miệng đem ta xưng là loài run rế, làm sao bây giờ bị ta đánh không còn sức đánh trả chút nào đây? Dịch Thu nhất kiếm đem tiêu luật đánh bay sau, cũng không tiếp tục truy kích, mà là mở miệng rêu cợt nói. Dịch Thu biết, tuy là chàng diện phía trên hắn chiếm giữ ưu thế, thế nhưng trên thực tế, hắn cùng với này tiêu luật lúc này cũng chính là cân sức ngang tài, mình nếu là muốn thắng hắn, dựa vào phi xương kiếm, không muốn biết với hắn đánh tới năm nào tháng nào đi, vì vậy mở miệng châm chọc, nỗ lực quấy rối tiêu luật tâm cảnh, để hắn thẹn quá thành giận, lộ ra chỗ sơ hở. Bất quá tiêu luật thật cũng không đốc, bị Dịch Thu ám toán một lần sau, nơi nào sẽ trở lên Dịch Thu khi, cười lạnh một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một khỏa đan dược bỏ vào trong miệng, lập tức cười lạnh nói, Dịch Thu, ngươi không cần làm tức giận ta, tiêu mộ cũng không phải 3 tuổi nhi đồng, há lại sẽ khi ngươi sao? Chờ luyện hóa xong viên này tứ phẩm thuốc chữa thương sau, tự là ngươi tử kỷ. Dịch Thu nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, không nghĩ tới này tiêu luật trên thân vẫn còn có cao như vậy đẳng cấp thuốc chữa thương, kể từ đó, nếu là thật chờ hắn luyện hóa đan dược, khôi phục bàn tay, kế tiếp ai thắng ai chịu, sẽ rất khó dự liệu. Xem ra nhất định phải ở luyện hóa này thuốc chữa thương trước đó, ra tay giết người này. Dịch Thu mắt sáng lên, thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, hướng về tiêu luật phóng đi, phi xương kiếm trong nháy mắt đâm ra ba kiếm, chia làm ba phương hướng, hướng về tiêu luật mãnh liệt đi qua. Ba kiếm này, tốc độ cực nhanh, gần như cùng lúc đó xông đến, rất khó phòng ngự, nhưng mà tiêu luật tự nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, trong mắt lóe lên một châm trọng, đem chiến đao trong tay dựng thẳng, đem ba đạo kiếm ảnh đồng thời cản được. Dịch Thu, vô dụng, lấy ngươi huyết tông thất trọng tu vi, e sợ không có khả năng đánh bại ta, cho nên ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua, có lẽ bản thái tử xem ở thánh nữ điện hạ mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng, bằng không đối đãi ta bản tay khôi phục, chắc chắn ngươi tỏa cốt dương hồi. Tiêu luật âm thanh cười lạnh nói, phải không? Chỉ sợ ngươi không thế cái cơ hội kia. Dịch Thu trong mắt lóe lên một hàn mang, biết hôm nay nếu không phải đem toàn bộ bản lĩnh đều lấy ra nói, là tuyệt đối không thể giết chết người này. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng sẽ không do dự, tay phải cầm kiếm, tại lòng bàn tay trái nhẹ nhàng rạch một cái, một vết thương ở lòng bàn tay xuất hiện, đỏ tươi huyết dịch lập tức dũng mãnh tiến ra. Nhìn thấy một màn này, chớ nói tiêu luật, chính là ở đây hắn người, cũng không khỏi ngây tại chỗ, xem há hốc mồm, cái này Dịch Thu đang làm gì, lẽ nào muốn dùng tự mình hại mình phương thức, hù dọa Tiêu Luật hay sao? Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc căng thẳng, trong con ngươi hiện lên một chút thở dài, hàm răng cắn môi dưới nói, hắn vẫn phải thi triển cái kia vũ kỹ sao? Tiêu Luật nhìn Dịch Thu vậy mà đem bàn tay mình cắt vỡ, không khỏi nhíu mày, lập tức cười lạnh nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi lại đang làm cái gì trò? Ha ha, Bạch Hổ Dương Nghiệt bốn chữ, ngươi gọi rất hoan à, bất quá ngươi yên tâm, lập tức ta sẽ gọi ngươi cũng không còn cách nào mở miệng. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một tàn khốc nụ cười, tả quyền chặt chẽ nắm lấy, đem trong cơ thể tinh huyết không ngừng đè ép đi ra. Ha ha, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi cho rằng bản thái tử là sợ rất lớn sao? Ta khuyên ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ, bằng ngươi tu vi là không có khả năng giết Tiêu Mỗ, ngươi sẽ trở ngoan ngoan chịu chết đi. Dịch Thu không để ý đến hắn, mà là hít sâu một hơi, tại nội tâm khẽ quát một tiếng, Huyết Ma Hóa Thân đại pháp. Trong sát na, từ nơi lòng bàn tay máu tươi chảy ra, phiêu tán trên không trung, không ngừng hội tụ vào một chỗ, trong nháy liền ngưng tụ thành một cái cùng Dịch Thu độc nhất vô nhị đỏ như máu thân thể. Đây là Lâm Nhược Hy thấy như vậy một màn, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, người khác không biết, thế nhưng nàng thân là Huyết Ma giáo thánh nữ nhưng lại như thế nào không biết Dịch Thu thi triển môn công pháp này. Đây chính là ma giáo tam đại công pháp thần thông một trong Huyết Ma Hóa Thân đại pháp. Không, làm sao có thể, hắn làm sao sẽ thi triển chúng ta ma giáo vũ kỹ, Huyết Ma Hóa Thân đại pháp. Lâm Nhược Hy lắc đầu, bị hắc da che kín trên mặt, đều là khó có thể tin khiếp sợ. Huyết Ma Hóa Thân đại pháp chính là Huyết Ma giáo nhất cường đại thần thông một trong, chỉ có Huyết Ma giáo giáo chủ mới có tư cách tu luyện, cho dù thân là Huyết Ma giáo thánh nữ nàng, đều không cách nào tu luyện, nhưng mà như vậy ma giáo thần thông, vậy mà sẽ ở Dịch Thu trên thân xuất hiện, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Luật nhìn Dịch Thu ngưng tụ ra Huyết Ma Hóa Thân, trong mắt lóe lên một trâm trọng, nói: "Đồ ngu, ngươi cho rằng dựa vào loại này phân thân thuật là có thể thắng ta sao? Phải biết rằng lực lượng ngươi vốn là không bằng ta, hôm nay đem lực lượng lại một phân thành hai, càng là tự tìm cái chết." Tiêu Luật đã từng thấy qua một ít giống như Huyết Ma Hóa Thân tương tự vũ khí, bất quá những vũ khí kia, tuy là có thể ngưng tụ phân thân, nhưng là lại cũng sẽ bản thể lực lượng phân đi một nửa, cho nên Tiêu Luật thấy như vậy một màn sau, chẳng những không có lo lắng, ngược lại trong mắt lóe lên ý khinh miệt. Hắn tự nhiên không biết, Huyết Ma Hóa Thân đại pháp chính là ma giáo thần thông tuyệt học, ngưng tụ huyết ma hóa thân, chẳng những không có phân đi bản thể lực lượng, hơn nữa còn có cùng bản thể một dạng lực lượng, duy nhất khuyết điểm chính là tác dụng phụ quá lớn. Dịch Thu cũng sẽ không cho giải thích. Khoe miệng nhất câu, Dịch Thu lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thản nhiên nói, xem ra Tiêu thái tử đối với thực lực mình rất tự tin a, bất quá ngươi tự tin dừng ở đây, từ hôm nay trở đi, trên đời sắp không thế Tiêu Luật người này. Cuồng vọng. Tiêu Luật nói, Dịch Thu, ngươi có bản lãnh gì một mực thi triển ra đi, ta xem ngươi là thế nào giết ta. Vậy ngươi xem được. Dịch Thu mắt sáng lên, thân ảnh nhoáng lên trong sát na xuất hiện tại Tiêu Luật phía trước, hai tay nắm chặt phi xương kiếm, hướng về Tiêu Luật trước mặt chém tới. Chương 487, Bắc Tấn thảm bại. Nhìn thấy Dịch Thu trước mặt huy kiếm chém tới, Tiêu Luật khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng tiêu ý, không nói hai lời quơ đao nên đón. Keng. Một tiếng bén nhọn tiếng kim loại va chạm vang lên, đao kiếm tại giữa không trung gặp nhau, hai cổ lực lượng cuồng bạo tại giữa không trung va chạm nhau. Sau một lát, khiến cho người thật không ngờ là, Dịch Thu phi xương kiếm, đúng là chiếm thượng phong, nghiêm nhiên đem Tiêu Luật bảo đao nghiền ép ở phía dưới. Tiêu Luật một tay nắm chặt bảo đao, nụ cười trên mặt cũng là biến mất, mà là lộ ra kinh hoàng không gì sánh được nét mặt, thất thanh nói, điều này sao có thể, ngươi rõ ràng phóng thích một cái phân thân, lực lượng ngươi làm sao sẽ không thế suy yếu. Dịch Thu cười lạnh nói, ai nói phóng thích phân thân nói, liền nhất định sẽ làm cho bản thể lực lượng suy yếu sao? Đây hết thảy đều là ngươi thằng ngu này suy đoán thôi, ta nói, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tiêu Luật nói, chê cười, coi như ngươi bản thể không thế suy yếu lại có thể thế nào? Ngươi một dạng giết không ta, tay ta trưởng, lập tức thì sẽ khôi phục. Tiêu Luật lời còn chưa dứt, cũng cảm giác phía sau có một cổ vô cùng băng lãnh sát khí truyền đến, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía sau không tới 10 trượng khoảng cách chỗ, Dịch Thu ngưng tụ ra đỏ như máu phân thân, đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện. Lúc này bóng người màu đỏ ngỏm, mặt không chút thay đổi nhìn hắn, tinh con mắt màu đỏ trong, tràn ngập vô tận sát lục khí tức, một cái huyết cánh tay màu đỏ chậm rãi giơ lên. Hai căn ngón tay màu đỏ ngòm hướng về bộ ngực hắn điểm qua đây. Bạch. Ba đạo đỏ như máu chỉ mang phá chỉ ra, như là trường hồng quán nhật vậy, theo Tiêu Luật sau lưng tới, Tiêu Luật muốn tránh né, nhưng mà hắn lúc này đã bị Dịch Thu kiếm áp chế dưới thân thể, chớ nói né tránh, ngay cả động cũng không động đậy. Cút ngay cho ta. Tiêu Luật điên cuồng hét lớn, đem toàn bộ huyết khí quán chú trong cánh tay phải, cần phải đem Dịch Thu đánh văng ra, làm sao cùng vùng vây dây chết, nhưng mà Dịch Thu chỗ nào có thể làm cho hắn thực hiện được, đồng dạng đem chí tôn long lực không ngừng quán chú song trưởng trong đó, khiến cho hai căn cánh tay cũng trong nháy mắt trở thành kim sắc, bá đạo lực lượng lại lần nữa đem Tiêu Luật áp chế xuống. Không. Đúng lúc này, huyết sắc kia chỉ mang đã chớp mắt đã tới, chỉ nghe phốc một tiếng, chỉ mang nháy mắt chui vào Tiêu Luật ngực trong đó. Phá. Dịch Thu quát lạnh một tiếng, huyết sắc chỉ mang ngay lập tức nổ tung, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem Tiêu Luật ngực tạc mặc, lộ ra nhìn thấy mà giật mình vết thương. Điều này sao có thể? Tiêu Luật thân thể cứng đờ, tùy theo té xuống đất, con mắt trợn vô cùng, tràn ngập không cam lòng nhìn Dịch Thu, đã từng nội tâm cao ngạo cùng đối Dịch Thu coi nhẹ, vào giờ khắc này toàn bộ tiêu tan thành mây khói, còn lại chỉ có vô tận hối hận. Sớm biết rằng sẽ như vậy kết quả, e rằng trước đây hắn tuyệt sẽ không ở dưới truy sát Dịch Thu mệnh lệnh, lại không biết cùng Dịch Thu tiến hành sống chết quyết đấu. Tiêu Luật té xuống đất trong nháy mắt, bình nguyên nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn để cho người khó có thể tin hình ảnh, khiếp sợ nói không ra lời. Từ Châu Thiên Kiêu số 1, vậy mà chết. Hơn nữa còn là chết ở cái kia Bạch Hổ truyền nhân trong tay. Như vậy kết quả, cơ hồ vượt lên trên tất cả mọi người dự liệu, thậm chí là không ẩn cư sĩ cùng Tiêu Thái Tổ mạnh như vậy người, cũng không nghĩ tới. Tiêu Thái Tổ nét mặt già nua tái nhợt, cả người run, mắt mở trừng trừng nhìn hắn ký thác kỳ vọng Tiêu Luật, bị Dịch Thu giết chết, nhưng không cách nào xuất thủ, nội tâm dày vò cùng tức giận có thể nghĩ. Đương nhiên để cho hắn khó có thể tiếp thu là, chẳng những Bắc Tấn hoàng tộc mất đi một cái thiên kiêu, hơn nữa hắn cũng phải tự đoạn một tay. Có thể nói, trận chiến này, bọn họ Bắc Tấn hoàng tộc thua quá thảm. Dịch Thu nhìn sinh cơ dần dần biến mất Tiêu Luật, khỏe miệng nhất câu, lộ ra một tia trào phúng tiêu ý, nói: "Tiêu Luật, khi ngươi đối địch với ta thời điểm, nên nghĩ vậy tiểu là ngươi kết quả." Dịch Thu nói xong, đem phi xương kiếm thu hồi, cùng lúc đó, máu kia ma hóa thân cũng trong nháy mắt tiêu tán ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, phiêu tán ở không trung. Tùy theo một cổ suy yếu không gì sánh được cảm giác đánh tới, Dịch Thu chỉ cảm thấy phải toàn thân như là bị rút ra không giống như, thân thể hơi chao đảo một cái, đúng là không tự chủ được ngã về phía sau, nhưng vào lúc này, một trận làn gió thơm đánh tới, một cái ấm áp như ngọc hai tay đem Dịch Thu ngã xuống thân thể tiếp được. Người xuất thủ, dĩ nhiên chính là Mộ Dung Thanh Tuyết. Nhìn Dịch Thu cơ hồ tái nhợt vô huyết mặt, nhưng ẩn chứa một chút không hiểu nụ cười, Mộ Dung Thanh Tuyết biết, Dịch Thu là bởi vì bỏ có thể một cái cựu địch mở ra tâm. Thực sự là đồ ngốc. Mộ Dung Thanh Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, đem Dịch Thu ôm vào trong lòng, sau đó để Dịch Thu đầu gối lên nàng yêu kiều rất trên vú, lập tức lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra trên vai mái tóc, lộ ra tuyết trắng cổ, ôn nhu nói, "Ngốc, uống nhanh ta huyết đi." Dịch Thu biết đây là để hắn khôi phục phương pháp nhanh nhất, vì vậy thật cũng không khách khí, hé miệng tại Mộ Dung Thanh Tuyết trắng non trên cổ cắn. Mộ Dung Thanh Tuyết huyết dịch chảy vào Dịch Thu trong miệng, mang theo một chút lại ngọt vừa chát, lại mang theo một chút nồng nhiệt vị đạo, như là ngọt suối nước nóng nước, uống vào trong miệng, cả người cũng nhất thời biến phải thoải mái lên. Dịch Thu như là đói khát tác lang, nằm ở Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng, miệng to cắn nuốt Mộ Dung Thanh Tuyết tiên huyết. Tình cảnh như vậy, để bốn phía võ giả đã là khiếp sợ, vừa là hâm mộ. Không thể không nói, cái này Dịch Thu cũng quá có phúc, lại đem đường đường thánh nữ huyết khi thủy một dạng uống, này đãi ngộ quả thực để cho người đấu kỵ bốc hỏa. Lúc này phỏng trừng Hiên Viên Vân Thiên thấy, càng là phải trực tiếp bị tức điên không thể. Không ẩn cư sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, tuy là nàng biết phải thánh nữ làm như thế, thực sự làm mất thân phận, đường đường huyền tông thánh nữ, làm sao có thể để một người nam nhân cứ như vậy tại trước mặt mọi người uống bản thân huyết đây, này nếu như chuyển giao ra ngoài, còn thể thống gì? Bất quá nàng tuy là trong lòng thấy phải không thích hợp, nhưng là lại cũng không có ngăn cản, dù sao lấy thân phận nàng, nơi nào có tư cách quản giáo thánh nữ. Cảm thụ được mọi người phóng tới ánh mắt, Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên cũng xấu hổ không thôi, bất quá vì để Dịch Thu nhanh lên một chút tốt, nàng cũng chỉ đành đối những ánh mắt này làm như không thấy. Đưa ra một tay, vuốt ve Dịch Thu tóc đen, trong mắt đẹp đều là nhu tình như nước, Mộ Dung Thanh Tuyết nhẹ giọng nói, "Ngốc, còn không có uống đủ sao?" Mộ Dung Thanh Tuyết trong cơ thể thần hoàng tinh huyết sự khôi phục sức khỏe kinh người, Dịch Thu chỉ cần uống hai miệng liền đủ để cho một cái bị thương nặng võ giả nhanh chóng khôi phục, càng không cần phải nói, hắn một hơi uống hơn 10 miệng, huyết mạch trong cơ thể tự nhiên đã sớm khôi phục. Chỉ bất quá Mộ Dung Thanh Tuyết huyết dịch trong cơ thể thực sự uống quá ngon, cho nên hắn mới nhịn không được uống nhiều một ít. Lúc này nghe được Mộ Dung Thanh Tuyết nói, tự nhiên không dám quá phận, lúc này ngẩng đầu, chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, nói: "Tiên tử lão bà, không có ý tứ, ta có chút uống nhiều." Mộ Dung Thanh Tuyết nói: "Ngốc, ta lại không có trách ngươi, trên người ngươi tổn thương khôi phục thế nào?" Dịch Thu nội thị thoáng cái trong cơ thể tình huống, phát hiện ban đầu cơ hồ đã khô kiệt huyết mạch chi lực, lúc này đúng là khôi phục nhanh chóng, tin tưởng dùng không bao lâu, hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không sai biệt lắm. Chương 488, Ngũ Hành Pháp Tướng. Lúc này liền mọi người lực chú ý đều bị Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết hấp dẫn tới thời điểm, Tiêu Thái Tổ thần sắc khẽ động, định chạy ra, nhưng mà Không Ẩn cư sĩ đã sớm vận âm thầm theo dõi hắn, liền Tiêu Thái Tổ xoay người muốn trốn trong nháy mắt, Không Ẩn cư sĩ ha hả cười nói: "Tiêu Thái Tổ, ngươi còn không có tự đoạn cánh tay, làm sao lại sốt ruột đi đây?" Tiêu Thái Tổ biến sắc, biết hôm nay nếu không phải tự đoạn cánh tay, tính mạng hắn phỏng chừng cũng phải ở tại chỗ này, cho nên dưới mắt cũng chỉ phải bỏ xa bảo suất. Nghĩ tới đây, Tiêu Thái Tổ cũng không do dự, tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái, Tiêu Luật sử dụng bảo đao lập tức bay đến trong tay hắn, lập tức ánh mắt hắn nháy mắt đều không tại nháy mắt thoáng cái, liền hướng về vai trái chém tới, phốc một tiếng, vai trái sinh sinh bị chặt đứt. Tiên huyết biểu ra, Tiêu Thái Tổ khí sắc nhất thời tái nhợt vài phần. Sau đó dùng ngón tay, thần tốc bên vai trái chỗ gật liên tục vài cái, phong bế huyệt vị, đem không ngừng bắn ra ngoài huyết dịch ngừng. "Không Ẩn tiền bối, bây giờ có thể đi." Hừ, có thể, bất quá nếu như còn nữa một lần, để cho ta nhìn thấy các ngươi Bắc Tấn hoàng tộc dám đối với chúng ta thánh nữ bất kính, lao thân tất định đem bọn ngươi Bắc Tấn hoàng tộc san bằng, cút đi. Không ẩn cư sĩ quải trượng đi trên mặt đất dùng sức đâm một cái, khí phách vênh vào nói ra. Tiêu Thái Tổ khí sắc u ám không gì sánh được, hung hăng trường dịch thu một cái sau, liền thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt biến mất ở phía trên vùng bình nguyên. Về phần hắn, cái này Bắc Tấn võ giả, đem Tiêu Luật thi thể ôm lấy, sau đó cũng vội vã ly khai. Lúc này, không ẩn cư sĩ mắt sáng lên, mạnh mẽ ánh mắt nháy mắt quét về phía cô Cửu Âm cùng Lâm Nhược Hy đám người, ha hả cười nói, không nghĩ tới tà giáo truyền nhân cùng huyết ma giáo thánh nữ đều ở chỗ này, đã như vậy, lao thân liền cùng nhau đem bọn ngươi trừ đi, cũng coi là huyết mạch đại lục trừ đi hai tai họa. Cô Cửu Âm cười lạnh một tiếng, nói, lao thái bà, ngươi cho rằng bản truyền nhân sợ ngươi sao? Cô Cửu Âm nói xong, theo trong tay háo nhanh như tia chớp lấy ra một cái lệnh bài, sau đó bóp nát, trong sát na sau lưng hắn hư không, vỡ ra một khe hở không gian. Dắt lệnh bài, ha ha, khó trách ngươi không có sợ hãi dám đến từ châu chi địa, nguyên lai là hữu sở y địa trượng. Không ẩn cư sĩ nhìn thấy không gian liệt phùng, vẫn đục mắt lao trong đó, hiện lên một đáng tiếc. Vốn tưởng rằng có khả năng nhân cơ hội, đem tà đạo truyền nhân diệt trừ, thế nhưng xem bộ dáng là rất khó. Cô Cửu Âm hừ lạnh một tiếng, tùy theo ánh mắt hướng về Dịch Thu liếc mắt nhìn, nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, một ngày kia, cái nhục ngày hôm nay, cô mộ tất định thập bội hoàn trả. Cô Cửu Âm nói xong, xoay người chui vào không gian liệt phùng trong đó, mà hắn cái này tà đạo vũ giả, cũng theo đó đuổi kịp, trong nháy biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ha ha, cô Cửu Âm tuy là chạy, thế nhưng huyết ma giáo thánh nữ vẫn còn, chuyến này cũng không tính đến không. Không ẩn cư sĩ nhìn thấy cô Cửu Âm bỏ chạy, liền đem mục tiêu chỉ hướng Lâm Nhược Hy, Lâm Nhược Hy mặt tái nhợt, nàng thế nhưng không thế dắt lệnh bài loại bảo vật này, hơn nữa cho dù có, không ẩn cư sĩ cùng nàng cũng bất quá trăm bước xa, cũng không khả năng để cho nàng phóng xuất. Lâm Nhược Hy xoay chuyển ánh mắt, vội vàng nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết, Mộ Dung Thanh Tuyết hội ý, nhẹ giọng nói, "Không ẩn bà, Lâm Nhược Hy đã cải tà quy chính, nàng đồng ý sẽ cùng ta trở về Cửu Thiên Huyền Tông, cho nên ngươi không nên thương tổn nàng." Không ẩn cư sĩ vừa nghe, cau mày nói, "Thánh nữ điện hạ, tên tiểu yêu tinh này luôn luôn tâm thuật bất chính, nàng nói, không thể tin tưởng, cho nên vẫn là để cho ta giết nàng, đã tuyệt hậu hoạn." Mộ Dung Thanh Tuyết thản nhiên nói, "Ta nói, không chính xác tổn thương nàng, lẽ nào không ẩn bà định cãi lời ta mệnh làm hay sao?" Không ẩn cư sĩ thần sắc biến sắc, túi đầu nói, lao thân không dám, lao kia thân liền đem còn lại hắn huyết ma giáo người rõ ràng. Mộ Dung Thanh Tuyết không nói gì, hiển nhiên là ngầm đồng ý chuyện này. Thấy vậy một màn, những huyết ma giáo đó võ giả chỗ nào còn dám ở lại tại chỗ, hóa thành hơn 10 đạo đột quang, điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn. Hừ, còn muốn chạy? Không ẩn cư sĩ nhìn như vẫn đục trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, quải trượng mạnh mẽ bỗng nhiên, trong sát na tại trên đầu nàng, xuất hiện một mảng lớn trúc thương hư ảnh, nhìn một cái, chừng mấy trăm nhiều. Trúc thương chi vũ. Không ẩn cư sĩ vung tay lên, mấy trăm cây hư huyễn trúc thương giống như một từng đạo mũi tên nhọn bắn ra, nhanh như tia chớp đuổi theo những huyết ma giáo đó võ giả. Trong sát na, có tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, phàm là bị trúc thương đuổi theo huyết ma giáo võ giả, vô luận là huyết tông, vẫn là huyết vương, cơ hồ trong nháy mắt liền bị trúc thương đâm thủng thân thể, đều là một kích bị mất mạng, trong nháy mấy chục huyết ma giáo võ giả liền chết sạch sẽ, không một người có khả năng chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng những huyết ma giáo đó võ giả, mỗi người tu vi không yếu, kém coi nhất đã ở huyết tông cựu trọng, mà ở vị này lao thái bà phía trước, hoàn toàn chính là con kiến hôi tồn tại, căn bản không có thể một kích. Cái này chẳng lẽ chính là nửa bước huyết hoàng thực lực sao? Ha ha, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, này không ẩn cư sĩ thực lực đề thăng nhiều như vậy, vậy mà ngưng tụ ra ngũ hành pháp tướng. Hổ Tôn thanh âm truyền tới. Ngũ hành pháp tướng? Đó là cái gì? Hừ, chờ ngươi đến huyết tôn cảnh thời điểm, lão phu liền sẽ nói cho ngươi biết, hiện sẽ nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Hổ Tôn tức giận nói ra. Dịch Thu ho khan hai tiếng, trên mặt phá là xấu hổ. Giết chết những ma giáo đó võ giả sau, không ẩn cư sĩ xoay người lại hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết nói, thánh nữ điện hạ, lao thân nhiệm vụ đã hoàn thành, lúc này thì trở về phục mệnh, thánh nữ bản thân nhiều bảo trọng. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, không ẩn cư sĩ bước chậm đi, cái này chớp động phía dưới, liền biến mất đi. Lâm Nhược Hy đi tới trước, hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết nói, đa tạ sư tỷ cứu mạng. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ta ngươi sư tỷ muội, hà tất khách khí, hơn nữa ta nói rồi, chỉ cần ngươi thành thật hối cải, sư tỷ thì sẽ bảo hộ ngươi. Lâm Nhược Hy tự nhiên cười nói, tùy theo đôi mắt đẹp chuyển động nhìn phía Dịch Thu, nói, Dịch Thu, ngươi làm sao sẽ chúng ta huyết ma giáo thần thông tuyệt học huyết ma hóa thân đại pháp? Dịch Thu đối Lâm Nhược Hy không thế hảo cảm quá lớn, hơn nữa cũng không tin tưởng Lâm Nhược Hy, đã nói, xin lỗi, tại hạ không hiểu Lâm cô nương nói là có ý gì, Dịch mỗ làm sao sẽ các ngươi huyết ma giáo công pháp? Dịch Thu nói xong, liền đứng dậy, không để ý tới nữa Lâm Nhược Hy, sau đó xem Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, nói, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về Xích Thiên Tông. Ừ. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, sau đó xem Lâm Nhược Hy một cái, nói, sư muội, ngươi cũng theo chúng ta đi đi. Lâm Nhược Hy làm ra vẻ do dự nói, thế nhưng ta sợ Xích Thiên Tông người không tha cho ta. Mộ Dung Thanh Tuyết cười nói, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng sẽ không làm thương tổn ngươi, đương nhiên tiền đề ngươi phải thật cải tà quy chính, không hề làm những thứ kia chuyện ác. Sư tỷ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm tiếp những thứ kia chuyện xấu. Lâm Nhược Hy trong miệng tuy là nói như vậy được, bên trong lòng cũng lạnh như băng cười nói, Mộ Dung Thanh Tuyết, ngươi thực sự là ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng ta sẽ thành thật đi theo ngươi sao? Ta chẳng qua là muốn tiếp cận Dịch Thu thôi, ta cũng không tin bằng ta mị lực cùng thủ đoạn chinh phục không Dịch Thu tâm. Chương 489, Tư Mã Quân Như. Băng lãnh biển sâu chỗ, một tòa thật lớn thủy tinh cung điện, thủy tinh cung điện phía dưới là một khổng lồ như núi hải quy cự thú, nâng thủy tinh cung điện, tại kích lưu nước biển trong đó chậm rãi đi tới. Mà liền thủy tinh cung điện ngoại vi, là nhất tầng hình tròn như vỏ trứng hình trứng quang mạc đem toàn bộ nước biển cũng ngăn cản ở bên ngoài, không cho chạy vào thủy tinh cung điện trong. Lúc này, liền thủy tinh cung điện bên trong, một cái trang sức xa hoa, rộng rãi sáng ngời trong đại sảnh, nhất vị diện lẫn nhau trang nghiêm người đàn ông trung niên ngồi ở địa vị cao phía trên, ánh mắt hướng về trong đại sảnh, quỳ trên mặt đất mấy trăm tên nam nữ ngưng mắt nhìn đi qua. Lúc này nếu như Dịch Thu ở đây nói, dĩ nhiên là sẽ một cái nhận ra, người đàn ông trung niên này không là người khác, đúng là cái kia Tư Mã Thiên Cơ. Tư Mã Thiên Cơ ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi vào một người tuổi còn trẻ trên người cô gái, nói, con như, ta lời mới vừa nói ngươi cũng đều ghi nhớ. Cô gái trẻ kia chậm rãi ngẩng đầu, một mặt thanh tú tuyệt lệ dung nhan lập tức hiện ra tại Tư Mã Thiên Cơ phía trước. Chỉ thấy cô gái này, dài một gương mặt trái xoan, môi hồng răng trắng, manh mối thanh tú, nghiễm nhiên là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ tuyệt thế. Lúc này, cô gái này khí sắc yên lặng dị thường, khẽ gật gật đầu nói, lao tổ tông nói, như quân toàn bộ ghi nhớ. Nhưng vào lúc này, trong đám người lập tức có một cái tuấn lãng nam tử trẻ tuổi trở nên đứng dậy, mặt mang vẻ giận dữ nói ra, lao tổ tông, dựa vào cái gì muốn đem quân như muội muội ban thưởng cho cái kia bạch hổ truyền nhân làm một người không có danh phận lô đỉnh, lẽ nào cũng bởi vì trong cơ thể hắn có tứ thánh huyết đồ sao? Không đợi Tư Mã Thiên Cơ mở miệng, một cái lao giả sắc mặt đại biến, lập tức hướng về phía nam tử trẻ tuổi kia quát lên, đồ ngu, lao tổ tông ở dưới quyết định, nào có ngươi chen miệng phần, còn không mau quỳ xuống. Nam tử trẻ tuổi kia cũng là không nghe, vẫn là không phục nói, lao tổ tông, quân như muội muội chính là chúng ta Huyền Vũ nhất tộc thiên phú tốt nhất nữ tử, làm sao có thể vô cớ làm lợi người khác, nếu như là bởi vì tứ thánh huyết đồ nói, quân lâm nguyện ý theo bạch hổ truyền nhân trong tay đoạt lại. Huyền Vũ nhất tộc ngăn cách hơn vạn năm, là cam đoan Huyền Vũ huyết mạch có khả năng thủy chung truyền thừa, vì vậy chỉ cần không phải thân huynh muội, trong tộc nam nữ cũng có thể kết thành phu thê, như vậy chẳng những có thể để cho Huyền Vũ huyết mạch vĩnh bất đoạn tuyệt, hơn nữa còn có thể bảo đảm Huyền Vũ huyết mạch thuần khiết. Vì vậy người nam tử trẻ tuổi này vừa nghe Tư Mã Thiên Cơ muốn đem Huyền Vũ nhất tộc thiên phú tốt nhất, dung mạo đẹp nhất nữ tử cho một ngoại nhân làm lô đỉnh, trong lòng tự nhiên một vạn cái không phục. Lúc này không chỉ có là hắn, chính là hắn Huyền Vũ nhất tộc trẻ tuổi tộc nhân, cũng lớn đều không phục, chẳng qua là không dám giống như này nam tử trẻ tuổi một dạng nói rõ. Tư Mã Thiên Cơ xem nam tử trẻ tuổi kia một cái, nói, ta biết các ngươi đều thích con như, bất quá tứ thánh huyết đồ tại Dịch Thu trên thân, liền đại biểu Dịch Thu chính là này một đại chiến đế truyền nhân, mà chúng ta Huyền Vũ nhất tộc chức trách chính là phụ tá chiến đế truyền nhân. Cho nên từ nay về sau, ai cũng đừng nhắc lại nữa đoạt tứ thánh huyết đồ việc, trái lệnh người trục xuất gia tộc, nghe hiểu sao? Nam tử trẻ tuổi kia biến sắc, còn lại nói, lập tức nuốt trở về, tuy là nội tâm không phục, thế nhưng do dự một chút, vẫn là lại lần nữa quỳ trên mặt đất. Tư Mã Thiên Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn phía Tư Mã Quân Như, nói, Quân Như, chuyện này xác định để cho ngươi có chút hơi khó, bất quá là sắp đến đại hạo kiếp, chỉ có hy sinh ngươi một người. Tư Mã Quân Như đứng dậy, hàm răng cắn môi dưới, nhẹ giọng trả lời, lão tổ yên tâm, Quân Như nhất định sẽ dựa theo lão tổ phân phó đi làm, bảo hộ Dịch Thu an toàn, đồng thời đem Huyền Vũ huyết tủy hiến cho chiến đế truyền nhân. Tư Mã Thiên Cơ gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tinh xảo bảo hạp, sau đó đem bảo hạp nhẹ nhàng đẩy một cái, đưa đến Tư Mã Quân Như phía trước. Nơi này là lão phu vô ý lấy được một khoảng nghìn năm bối châu, người đem sau khi luyện hóa, người Huyền Vũ huyết mạch lại như lão phu một dạng đạt đến chí tôn cấp bậc. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi lộ ra ước ao ánh mắt. Tư Mã Quân Như nhưng thật ra chấn định dị thường, tiến lên một bước, đem bảo hạp tiếp nhận, sau đó thu vào trong lòng, trả lời, đa tạ lão tổ. Tư Mã Thiên Cơ nói, ngươi đi đi, nhớ kỹ ẩn giấu ở thân phận mình, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, đừng cho bất luận kẻ nào biết ngươi thân thế. Minh bạch. Tư Mã Quân Như đứng dậy, xoay người đi ra phòng khách. Được, các ngươi cũng đều tản đi. Tư Mã Thiên Cơ phất tay nói ra. Phải. Sau đó quỳ gối trong đại sảnh mọi người, khép na khép nép rời khỏi phòng khách. Tư Mã Thiên Cơ thở dài, nói, chiến đế chuyên nhân, lão phu sẽ tận lực giúp ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể đủ để cho chúng ta trôi qua lần này hạo kiếp đi. Ly khai phòng khách, gọi Tư Mã Quân Lâm nam tử mang theo cái này Huyền Vũ nhất tộc trẻ tuổi võ giả đi tới một chỗ trốn không người. Quân Lâm đại ca, lẽ nào ngươi cứ như vậy định đem Quân Như Muội Muội để cho cái kia cái gì chó má chiến đế truyền nhân hay sao? Chính là Quân Như Muội Muội thế, nhưng chúng ta Huyền Vũ nhất tộc đẹp nhất nữ tử, làm sao có thể vô cớ làm lợi cho ngoại nhân? Trong mắt của ta, cũng liền Quân Lâm đại ca có khả năng hợp với nàng. Đúng, Quân Lâm đại ca, nhân sinh lưỡng đại hận, một là thù giết cha, một là mối hận cướp vợ, chuyện này đặt tại bất luận kẻ nào trên đầu cũng không thể nhẫn. Huống chi, ngươi thế nhưng chúng ta Huyền Vũ nhất tộc, trẻ tuổi mạnh nhất người. Cái này Huyền Vũ nhất tộc trẻ tuổi võ giả lập tức giật dây nói, dễ nhận thấy bọn họ là muốn mượn Quân Lâm tay giết chết Dịch Thu. Tư Mã Quân Lâm nặng nề hừ một cái nói, các ngươi chính xác, chuyện hắn, ta đều có thể để cho, duy chỉ có Quân Như là ta Tư Mã Quân Lâm nữ nhân, bất luận kẻ nào đều không chuẩn nhúng chạm, chớ nói hắn chiến đế truyền nhân, chính là chiến đế đích thân đến, ta cũng để cho hắn chết không có chỗ chôn. Một hồi ta sẽ lấy ra ngoài lịch lãm vì danh, ly khai Huyền Vũ Thủy Tinh Cung, ra ngoại giới đi tìm cái kia chiến đế truyền nhân, sau đó giết hắn, cướp đi trong cơ thể hắn tứ thánh huyết đồ, đến lúc đó chẳng những Quân Như là ta, liền chiến đế truyền nhân danh hiệu cũng là ta. Đến lúc đó, coi như lão tổ muốn trách tội ta, cũng phải điêm lượng một chút mới được. Tư Mã Quân Lâm khỏe miệng nhất câu, lộ ra một tàn nhẫn lại nụ cười đắc ý, người khác cũng đều phát ra âm trầm tiếng cười. Dịch Thu, ngươi chờ ta. Trở lại Sích Thiên Tông, Lâm Nhược Hy liền đi theo Mộ Dung Thanh Tuyết ở cùng một chỗ, mà Dịch Thu thì trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Trải qua mấy ngày nay sự tình, Dịch Thu càng thêm phát hiện mình nhỏ yếu, tuy là hắn tiến bộ đã có thể nói thần tốc, thế nhưng tại những huyết tôn đó huyết hoàng phía trước, vẫn như là loài run rế một dạng không chịu nổi một kích. Lần này, có khả năng bình yên theo Tiêu Thái Tổ trong tay chạy trốn, hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt gặp Không Ẩn Cư Sĩ duyên cớ, thế nhưng lần kế, có thể chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Cho nên Dịch Thu ý thức được nếu muốn có sức tự vệ, liền phải nhanh hơn tăng cao tu vi mới được. Vì vậy kế tiếp thời gian, Dịch Thu liền điên cuồng luyện hóa lên yêu thú huyết tinh, tranh thủ sớm ngày bước vào huyết tông bắt trọng. Chương 490, Lâm Nhược Hy dụ dỗ. Sau đó thời gian, Dịch Thu liền tại buồn khổ tu luyện trong đó trôi qua, Mộ Dung Thanh Tuyết là không quấy rầy Dịch Thu tu luyện, cũng rất ít sang đây xem nhìn hắn, thời gian nhưng thật ra Lâm Nhược Hy đã tới mấy lần, bất quá mỗi lần đều bị Dịch Thu lấy các loại lý do chặn ngoài cửa. Như vậy, thời gian từng giờ từng phút đi qua, Dịch Thu tu vi đang không ngừng luyện hóa yêu thú huyết tinh phía dưới, lấy kinh khủng lấy được tốc độ cực nhanh tăng trưởng, bất chi bất giác, thời gian nửa năm đi qua, Dịch Thu tu vi trực tiếp đạt đến huyết tông thất trọng điên phong chi cảnh. Ngày nào đó đêm khuya, liền Dịch Thu định một lần đột phá huyết tông bắt trọng tu vi lúc, cửa phòng lại đột nhiên bị gõ. Dịch Thu cau mày một cái, trong lòng có chút ngạc nhiên, này đêm hôm khuya khoắc là ai tới tìm hắn đây, chẳng lẽ là tiên tử lão bà? Dịch Thu mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, là ai? Dịch Thu, là ta. Thanh âm có chút quen thuộc, nhưng không phải tiên tử lão bà, mà là Lâm Nhược Hy. Nữ nhân này hơn nửa đêm chạy tới nơi này làm gì? Dịch Thu cau mày một cái, đối với Lâm Nhược Hy, hắn tuy là chưa nói tới cái gì chán ghét, nhưng là lại vẫn lòng có cảnh giác, thậm chí ôm tôn kính mà không thể gần gũi thái độ. Cho nên Dịch Thu cũng không muốn cho nàng mở cửa, chẳng qua là nhẹ nhàng trả lời, Lâm cô nương, hiện tại đã khuya, có chuyện gì, vẫn là sáng sớm ngày mai qua đây nói đi. Ngoài cửa vang lên Lâm Nhược Hy cười khanh khách tiếng, lẽ nào đường đường bạch hổ truyền nhân vẫn sợ ta một cái tiểu nữ tử hay sao? Dịch Thu nói, Lâm cô nương nói giỡn, ta có cái gì đáng sợ? Lâm Nhược Hy nói, vậy vì sao ta nhiều lần bái phỏng Dịch công tử, ngài cũng đem ta chặn ngoài cửa đây? Dịch Thu hơi không kiên nhẫn nói, đêm hôm khuya khoát, có nhiều bất tiện, như bị người thấy, khó tránh khỏi bị người hiểu lầm, cho nên Lâm cô nương vẫn là sáng sớm ngày mai đến đây đi. Lâm Nhược Hy cười nói, Dịch công tử, ngươi là sợ sư tỷ sao? Ngươi yên tâm, sư tỷ chính đang bế quan tu luyện, trùng kích huyết vương cảnh, nàng sẽ không biết, hơn nữa ta nói xong sự tình liền đi, lẽ nào Dịch công tử thật tuyệt tình như vậy? Muốn đem tiểu nữ trận ngoài cửa hay sao? Dịch Thu vừa nghe, biết này Lâm Nhược Hy hôm nay là quyết tâm phải gặp hắn một lần, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đã như vậy, ngươi liền vào đi. Đa tạ. Một tiếng quạt kẹt, cửa phòng đẩy ra, Lâm Nhược Hy đi tới. Hôm nay Lâm Nhược Hy cũng không có giống như những ngày qua vậy mặc một bộ hắc bào, mà là mặc một bộ lụa trắng váy ngắn, lộ vẻ phải khí chất linh hoạt kỳ ảo không gì sánh được, giống như một dáng trần tiên tử. Lâm Nhược Hy mặt mang lụa trắng, xinh đẹp dung nhan tại lụa trắng phía dưới như ẩn như hiện, lập tức bước hai cái thon dài êm dịu chân ngọc, đi vào gian phòng, dãy rủa mông eo, hướng về Dịch Thu thành thực đi tới. Dịch công tử, thấy ngươi một mặt, thế nhưng thật không dễ dàng. Lâm Nhược Hy nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, ánh mắt mang theo vài phần u oán cùng quyến rũ, câu hồn đoạt phách. Dịch Thu biết nữ nhân này bản lĩnh, vì vậy không dám cùng nàng đối mặt, chỉ phải nhắm mắt lại nói, Lâm cô nương, có lời gì có thể nói đi. Lâm Nhược Hy cười duyên nói, Dịch công tử nhưng thật ra nóng ruột, chẳng qua là ngươi ngay cả nhìn cũng không nhìn ta một cái, ngươi để cho ta nói như thế nào. Dịch Thu nói, Lâm cô nương nói giỡn, ngươi có chuyện gì, một mực nói chính là, chẳng lẽ còn không phải phải nhường ta xem ngươi hay sao. Lâm Nhược Hy trong lòng cười nhạt hai tiếng, vẫy tay một cái, nhàn nhạt bụi bẩm từ nàng tay áo trong đó phiêu tán ra, đảo mắt tiêu tán trên không trung. Dịch công tử, ngươi cũng đã biết, ta hiện nay vì sao tới tìm ngươi? Cô nương còn chưa nói, ta làm sao biết? Lâm Nhược Hy khỏe miệng nhất câu, chậm rãi tiến lên, đi tới bên giường, lập tức theo sát Dịch Thu ngồi xuống, một cánh tay thuận thế khoát lên Dịch Thu trên vai, nhẹ giọng nói, Dịch công tử, tiểu nữ muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao sẽ chúng ta huyết ma giáo thần thông, huyết ma hóa thân đại pháp đây? Dịch Thu lấy tay đẩy ra Lâm Nhược Hy cánh tay, tùy tiện nói, Lâm cô nương nói giỡn, Dịch mỗ làm sao sẽ các ngươi huyết ma giáo thần thông? Hừ, Dịch công tử có khả năng lừa gạt người khác, nhưng lừa gạt không ta, ngươi ngày ấy đánh bại Tiêu Luật, thi triển phân thân thuật, chính là chúng ta huyết ma giáo huyết ma hóa thân đại pháp, cũng chỉ có chúng ta huyết ma giáo huyết ma hóa thân đại pháp mới có thể khiến cho phải bản thể cùng lực lượng phân thân cũng sẽ không suy yếu. Lâm Nhược Hy hừ nhẹ một tiếng nói, thì tính sao? Lẽ nào huyết ma giáo thần thông chỉ có các ngươi huyết ma giáo người có thể tu luyện sao? Dịch Thu cười nhạt trả lời. Lâm Nhược Hy nhẹ nhàng vén cái trán sợi tóc, nói, dĩ nhiên không phải, bất quá huyết ma hóa thân đại pháp, tại chúng ta huyết ma giáo chỉ có giáo chủ mới có tư cách tu luyện, chính là ta cái này thánh nữ đều không có tư cách, không biết ngươi là từ nơi nào lấy được huyết ma hóa thân đại pháp đây. Dịch Thu đương nhiên sẽ không nói cho nàng, bản thân công pháp là hổ tôn cho hắn, thế nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào, dù sao người nữ nhân này thông minh hơn người, bản thân không phải nói xạo, nàng một cái là có thể nhìn ra. Cho nên Dịch Thu đơn giản nói, chuyện này tại hạ không thể trả lời, nếu như Lâm cô nương chỉ có chuyện này nói, hay là mời về đi. Lâm Nhược Hy thở dài, buồn bã nói, ta đã đoán ngươi sẽ không nói, bất quá ngươi yên tâm, ngươi không nói cũng không cái gọi là, ngược lại ta tìm ngươi, cũng không phải là vì làm sự kiện. Dịch Thu không nhịn được nói, lẽ nào Lâm cô nương, còn có sự tình khác sao? Lâm Nhược Hy cười nói, ta còn có một việc tình, thế nhưng cần Dịch công tử mở mắt mới có thể. Dịch Thu cau mày một cái, vô ý thức mở mắt, sau đó hướng một bên Lâm Nhược Hy nhìn lại, này vừa nhìn phía dưới, cũng là không khỏi sững sờ tại chỗ. Bởi vì giờ khắc này, Lâm Nhược Hy chính nằm nghiêng ở trên giường, ngọc thể ngang dọc, trần như nhộng, cao thẳng vú, bằng phẳng bụng dưới, cũng có thể thấy rõ ràng, chỉ có bên cạnh lụa trắng che kín hạ thể, khiến cho phải mảnh nhỏ làm người ta hướng về chỗ thân bí, như ẩn như hiện, câu nhân tà niệm. Mà Lâm Nhược Hy trên mặt lụa trắng cũng đã bóc đi, lộ ra một mặt diêm dúa loẹt loẹt vô song, quyến rũ động lòng người xinh đẹp khuôn mặt. Không thể không nói, nói riêng về dung mạo mà nói, Lâm Nhược Hy có lẽ phải so Mộ Dung Thanh Tuyết yếu hơn vài phần, thế nhưng nàng ấy quyến rũ khí chất cũng là Mộ Dung Thanh Tuyết không còn cách nào có thể so với. Cô gái này mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác đều có câu dẫn đoạt phách lực lượng, phỏng chừng chính là một cái đắc đạo cao tăng nhìn thấy như vậy cảnh tượng, e sợ đều có thể huyết mạch phun trương, không còn cách nào tự giữ. Càng không cần phải nói Dịch Thu cái này huyết khí phương cương nam tử trẻ tuổi, lúc này một cổ tà hỏa từ bụng nháy mắt dấy lên. Dịch Thu hận không được nào tới, đem trên giường tuyệt thế vưu vật điên cuồng đứng cho mình sử dụng. Bất quá cuối cùng, Dịch Thu lý trí vẫn là chiến thắng dục vọng, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, ánh mắt cái này kích động ngọn lửa dục vọng dần dần biến mất, biến phải thanh minh. Dịch Thu đứng dậy, nhàn nhạt liếc Lâm Nhược Hy một cái, không thể nói một câu, xoay người hướng về ngoài cửa phòng đi tới. Nếu không thể trêu vào, vậy hắn cũng chỉ có thể tránh một chút. Lâm Nhược Hy vốn tưởng rằng bất kỳ nam nhân nào cũng không thể chịu đựng nàng mê hoặc, thế nhưng lại không nghĩ rằng Dịch Thu đối mặt nàng ngọc thể, vậy mà sẽ thờ ơ, nội tâm không khỏi mọc lên một cổ cảm giác bị thất bại, lúc này cắn môi dưới nói, Dịch Thu, lẽ nào trong mắt ngươi chỉ có Mộ Dung Thanh Tuyết sao? Ta điểm nào không bằng nàng, nàng cho không ngươi, ta có thể cho ngươi. Nhưng mà đáp lại nàng, chỉ có nặng nề tiếng đóng cửa. Dịch Thu, xem như ngươi lợi hại, bất quá ta sẽ từ bỏ ý đồ. Lâm Nhược Hy cắn răng nói ra. Chương 491, tiên tử lão bà xung quan. Ba ngày sau, nắng sớm hơi lộ ra, rọi sáng đại địa. Dịch Thu ngồi xếp bằng ở một chỗ vách núi chi đỉnh, mắt sáng như đuốc, nhìn phía chậm rãi mọc lên mặt trời, trong cơ thể vô cùng cường đại khí tức, trong nháy mắt bạo phát. Ầm. Khí tức phun trào, hóa thành trận trận tàn sát bừa bãi cuồng phong, gào thét mà qua, đưa hắn sau lưng một loạt cây cối xinh xinh đánh gây ra. Huyết tông bắt trọng. Dịch Thu hít sâu một hơi, bình phục thoáng cái nội tâm tâm tình kích động, chậm rãi theo trên vách đá đứng dậy. Thời gian nửa năm, rốt cục đạt đến huyết tông bắt trọng, hôm nay vô luận là chiến lực, hồn lực, vẫn là ta huyết mạch chi lực, cũng đề thăng không ít, nếu như lại lần nữa gặp Tiêu Luật cái kia tu vi võ giả, phòng trừng căn bản không cần thi triển huyết ma hóa thân đại pháp, là có thể khinh dịch chiến thắng đi. Dịch Thu mắt sáng lên, chợt nhớ tới một việc đến, mở miệng hỏi, "Hổ Tôn, bằng vào ta hiện tại tu vi, mới có thể tu luyện Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết thứ tư thần thông đi?" Hổ Tôn chậm rãi nói, "Lấy ngươi tu vi, tự nhiên là đầy đủ, chẳng qua là này thứ tư thần thông, ngươi bây giờ còn luyện không được." Dịch Thu bị ngu thoáng cái, lập tức hiếu kỳ nói, "Đây là vì sao? Này thứ tư thần thông, chẳng lẽ có cái gì đặc thù sao?" Hổ Tôn nói, "Này thứ tư thần thông, không chỉ cần phải huyết tông bắt trọng ở trên tu vi, hơn nữa còn cần một cái vũ khí." Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, cau mày nói, "Hổ Tôn nói thế, nhưng Bạch Hổ nhất tộc chí bảo." Hổ Tôn gật đầu, nói, "Không sai, muốn tu luyện còn lại cái này thần thông, cũng rời khỏi kia kiện chí bảo, cho nên ngươi nếu muốn tu luyện Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết, liền cần đi Bắc Tấn kiếm được cái kia trí bảo mới được. Dịch Thu nghe vậy, có chút buồn bực nói, được rồi, xem ra cũng chỉ có cùng một đoạn thời gian, mới có thể tu luyện Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết. Nghĩ tới đây, Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức thân ảnh nhoáng lên, lướt xuống vách núi, hướng về Vọng Nguyệt Các phương hướng lao đi. Bất quá Dịch Thu vừa mới bay vút vách núi, liền phát hiện nhiều nội tông đệ tử đang không ngừng hướng về Trọng Lâu sông cửa phương hướng lao đi. Dịch Thu chân mày cau lại, chính có chút ngạc nhiên thời điểm, đột nhiên liền nghe sau lưng một người gọi lại tên hắn. Dịch Thu sư đệ. Dịch Thu vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái Tử Hàn Yên đang hướng về hắn thần tốc bay tới, mà ở sau lưng nàng còn có hơn 10 người nữ đệ tử, trong có hai hắn hết sức quen thuộc thân ảnh. Một là Giang Như Nguyệt, cái khác chính là Kim Thải Nguyệt. Hai nữ tự nhiên cũng đã sớm thấy Dịch Thu, trong ánh mắt đều là hiện lên một chút kinh hỉ. Tử Hàn Yên đám người rất nhanh đi tới Dịch Thu phía trước, Dịch Thu hướng về phía Giang Như Nguyệt cùng Kim Thải Nguyệt hai nữ gật đầu, xem như là chào hỏi. Hắn nữ tử nhìn thấy một màn này, đều bị kinh ngạc nhìn về phía hai nữ, lộ vẻ phải giật mình không gì sánh được. Phải biết rằng, Dịch Thu hiện tại thế nhưng Sích Thiên Tông tên xứng thật thủ tịch đại đệ tử, lại là có chí tôn huyết mạch Bạch Hổ truyền nhân, vì vậy có thể người nữ đệ tử không hy vọng cùng có chút liên quan. Dù sao như vậy thiên tiêu, sau đó nhất định là một đại cường giả, nếu là có thể kết bạn nói, chỗ tốt sao lại thiếu. Chỉ bất quá giống như Dịch Thu như vậy thiên tiêu, đều là cực kỳ cao ngạo, giống như các nàng loại này tư sắc cùng thiên phú cũng không tính là quá mức xuất chúng nữ tử, nào có cơ hội nhận thức. Vì vậy thấy Dịch Thu hướng Kim Thải Nguyệt cùng Giang Như Nguyệt hai nữ chào hỏi, chúng nữ tự nhiên lại là giật mình, vừa là hâm mộ, ngay cả Tử Hàn Yên đều không khỏi giật mình xem hai nữ một cái. Giang Như Nguyệt sắc mặt trở nên hồng, thẹn thùng túi đầu. Kim Thải Nguyệt nhưng thật ra hết sức rộng rãi đi tới trước, vô Dịch Thu bả vai nói, Dịch sư đệ, đã lâu không gặp, ngươi hiện tại thế nhưng Sích Thiên Tông đại hồng nhân, sư tỷ còn tưởng rằng ngươi không có nhận chúng ta đây. Kim Thải Nguyệt tuy là đang nói đùa, nhưng là lại cũng nói là sự thực, tuyệt đại đa số người lại biến thành cường giả sau, lòng dạ sẽ biến phải cao ngạo, đã từng bằng hữu đều có thể xem thường nhất cố. Giống như Dịch Thu loại này chủ động cùng với các nàng chào hỏi, thật sự là quá ít. Dịch Thu cười hắc hắc nói, làm sao sẽ, ta quên ai cũng sẽ không quên Kim sư tỷ, bất quá, hai năm không thấy, sư tỷ vóc người thế nhưng so trước đây tốt hơn. Phải không? Kim Thải Nguyệt cười khúc khích, đem nạo nhân bộ ngực hơi hướng về Dịch Thu một cái, nói, ngày nào đó sư đệ có muốn thử một chút hay không? Dịch Thu mặt già đỏ lên, thầm nghĩ đùa giỡn lưu manh, quả nhiên không phải nữ nhân này đối thủ à, ngượng ngùng cười, lập tức nói sang chuyện khác, đúng, Kim sư tỷ, ngươi cũng đã biết vì sao nhiều như vậy nội tông đệ tử đi chiến Trọng Lâu phương hướng chạy đây. Kim Thải Nguyệt thở dài, ném cho Dịch Thu một cái liếc mắt nói, thật là không biết nên nói như thế nào ngươi khỏe, thánh nữ điện hạ đối với ngươi như vậy buộc lòng phải, ngươi làm sao một điểm không quan tâm thánh nữ? Dịch Thu nhướng mày, hỏi, Kim sư tỷ lời này kể từ đâu? Ta trong mấy ngày qua vẫn bế quan tu luyện, cho nên cũng không thế cùng với Thanh Tuyết, lẽ nào Thanh Tuyết xảy ra chuyện gì? Kim Thải Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói ra, ngươi không biết, này hai ngày thánh nữ điện hạ đang xông cửa sao? Hôm nay thánh nữ đã nối liền tầng thứ 18, đang xông tầng 19, chỉ cần thánh nữ điện hạ xông qua 19 tầng nói, thế nhưng phá tan hơn vạn năm ghi lại. Lời này là thật. Dịch Thu có chút giật mình, Trọng Lâu 19 tầng, Hiên Viên Vân Thiên chính là thua ở tầng này, tiên tử lao bà có khả năng xông qua sao? Nhìn thấy Dịch Thu không tin, Tử Hàn Yên cười nói, Kim sư muội nói không tệ, hôm nay thánh nữ điện hạ đang xông tầng 19, hôm nay đã tại 19 tầng đợi dòng dã một canh giờ, có thể nói kỳ tích. Phải biết rằng Hiên Viên Vân Thiên cũng bất quá tại 19 tầng kiên trì không tới nửa canh giờ, đã bị đánh văng ra ngoài. Dịch Thu gật đầu, ánh mắt lập lòe xuống nói, chúng ta hiện tại qua xem một chút đi. Được. Vì vậy Dịch Thu đi theo Tử Hàn Yên đám người, cùng nhau hướng về Chiến Trọng Lâu phương hướng bay vút qua, rất nhanh liền tới đến Chiến Trọng Lâu phòng khách chỗ. Lúc này Chiến Trọng Lâu tầng thứ nhất phòng khách đã chi chít chật ních mấy nghìn người, mọi người cũng đang ngửa đầu nhìn trên tấm bia đá tầng 19 số lượng, mỗi người mặt mang vẻ chờ mong, tựa hồ đang chờ Mộ Dung Thanh Tuyết phá tan phủ đầy bụi nhiều năm ghi lại. Đi thôi, chúng ta đến cửa đá cùng thánh nữ đi. Tử Hàn Yên nói xong, liền dẫn Dịch Thu đám người xâm nhập đoàn người. Mọi người nhìn thấy Tử Hàn Yên cùng Dịch Thu đều bị ngoan ngoãn nhường ra một con đường. Rất nhanh Dịch Thu liền cùng Tử Hàn Yên đám người đi tới trước cửa đá. Ở nơi này cùng đi, nói vậy thánh nữ cũng mau đi ra. Dịch Thu gật đầu, đứng ở trước mặt nhất, ánh mắt dừng ở cách đó không xa cửa đá, mặt mang vài phần mong đợi cùng lo lắng. Khoảng chừng qua nửa canh giờ thời gian, cửa đá chỗ một đạo thân ảnh màu trắng từ từ đi tới. Đi ra người, không là người khác, dĩ nhiên chính là Mộ Dung Thanh Tuyết. Lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Tuyết một bộ quần trắng phiêu đãng, đồng bình như tiên chậm rãi đi ra, bất quá tấm kia tuyệt lệ vô song trên mặt, cũng là hơi lộ ra tái nhợt, nơi khỏe miệng cũng chảy một vệt máu. Mộ Dung Thanh Tuyết đi ra cửa đá, một cái liền thấy Dịch Thu, đi tới, nằm ở Dịch Thu trong lòng, cực kỳ thất vọng lắc lắc đầu nói, tầng 19 thủ quan người, thực sự quá mạnh, ta tu vi tuy là đạt đến nửa bước huyết vương, thế nhưng vẫn không còn cách nào đột phá cửa ải này. Dịch Thu xoa Mộ Dung Thanh Tuyết mái tóc, an ủi, không có việc gì, cửa ải này ta thay người qua. Chương 492, phủ đầy bụi vạn cổ ghi lại. Cái gì? Ngươi phải xông tầng 19? Thế nhưng lấy ngươi tu vi, chớ nói tầng 19, tầng thứ 15 cũng rất khó. Nghe được Dịch Thu nói, Mộ Dung Thanh Tuyết không khỏi ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Dịch Thu, dường như biết phải Dịch Thu lại nói đùa nàng. Lúc này không chỉ có là Mộ Dung Thanh Tuyết, chung quanh người đều bị trợn mắt hốc mồm nhìn Dịch Thu. Liên Thánh Nữ cùng Hiên Viên Vân Thiên cũng không xông qua tầng 19, chỉ bằng Dịch Thu về điểm này tu vi có thể xông qua. Điều này sao có thể? Dễ nhận thấy, mọi người không khỏi biết phải Dịch Thu lại nói mạnh miệng. Dịch Thu cười nhạt, nói, ta cũng không nói ta nhất định có thể xông qua, ta chỉ là định thử xem, có thể hay không xông qua thứ 19 quan, ta cũng nói không chính xác. Nghe nói như thế, mọi người đều bĩu môi, lộ ra xem thường nét mặt, dễ nhận thấy đối Dịch Thu nói có chút cười nhạt, thậm chí trong đám người không ngừng truyền đến tiếng rêu cợt. Không vượt qua nổi nói cái gì mạnh miệng, ta còn tưởng rằng gia hỏa này khẳng định có thể xông qua đây. Vậy làm sao có thể, lấy hắn tu vi, xông qua tầng 15, đều đã rất lợi hại, càng không cần phải nói 19 tầng. Ai nha, các ngươi thứ ngốc, cái này còn xem không rõ sao. Hắn chỉ là muốn tại thánh nữ phía trước giả trang FA. Ta xem cũng vậy, cái gì 19 tầng, theo ta thấy hắn liền tầng 15 đều đi qua, hắc hắc, đến lúc đó, khả năng liền mất mặt ném rất lớn. Tiếng rêu cợt, liên tục, Mộ Dung Thanh Tuyết cau mày một cái. Đôi mắt đẹp hiện lên sắc khí, cần phải xuất thủ giáo huấn những tên kia, nhưng mà Dịch Thu nhưng đem nàng ngăn lại. Dịch Thu không muốn Mộ Dung Thanh Tuyết vì hắn xuất đầu, huống chi đối phó những thứ này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, chỉ có dùng thực lực hung hăng đánh bọn họ bật hai, mới có thể để bọn người kia triệt để câm miệng. Coi vậy đi, giao cho chính là ta. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy vậy, mạnh mẽ nhịn xuống tức giận nói, ngươi thật muốn xuống quan. Dịch Thu gật gật đầu nói, đương nhiên. Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, nhớ kỹ mọi việc không nên miễn cưỡng. Nếu như ngươi có thể sống qua tầng 15, liền đã coi như là thành công, ngàn vạn lần không thể lấy cứng lại, nếu không rất có thể bỏ mạng. Ừ, ngươi yên tâm đi, ta không có làm cản. Dịch Thu an ủi Mộ Dung Thanh Tuyết một câu, sau đó mắt sáng lên, sải bước hướng về kia cửa đá đi tới. Chiến trọng lâu, Dịch Thu đã sống qua 2 lần, cho nên lần này tự nhiên cũng không xa lạ, quen việc dễ làm, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền thông qua tầng thứ 10, thông quan tốc độ cực nhanh, có thể so Mộ Dung Thanh Tuyết. Nhìn thấy Dịch Thu nhanh như vậy thông qua trước 10 tầng, trong đại sảnh mọi người có thể nói giật mình không nhỏ, bất quá mọi người vẫn không coi trọng Dịch Thu. Dù sao trước 10 tầng, so sánh đơn giản, Xích Thiên Tông rất nhiều võ giả cũng có thể xông qua. Thế nhưng cùng tầng thứ 10 so sánh, tầng thứ 11 độ khó nhưng để thăng một mảng lớn, có thể nói đối rất nhiều huyết tông võ giả mà nói, tầng thứ 11 chính là một đạo vĩnh viễn không thể vượt qua ngưỡng cửa. Bởi vì tầng thứ 11 thủ quan người, chiến lực đã đạt đến huyết vương nhất trọng. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra mấy phần lo lắng nét mặt. Dịch Thu, tầng thứ 11 cũng không phải là một người bình thường huyết vương nhất trọng cường giả, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Tầng thứ 11 bên trong mật thất, Dịch Thu ngắm nhìn cách đó không xa thủ quan người, chỉ thấy người này là cái nam tử trẻ tuổi, mặc trên người nhất kiện quần áo màu vàng nóng, trên thân khí tức dĩ nhiên đạt đến huyết vương nhất trọng cảnh giới. Tầng thứ 11 quả nhiên là huyết vương nhất trọng võ giả, tầng thứ 12 thủ quan người chẳng phải đạt đến huyết vương nhị trọng. Như vậy loại suy, tầng 19 võ giả phải kinh khủng bậc nào? Dịch Thu cau mày, có chút buồn bực nói ra. Hừ hừ, đồ ngu, nếu như theo ngươi như thế đứng hàng đi xuống, có thể hay không có người sống qua tầng thứ 14 đều là không thể biết được, càng không cần phải nói 19 tầng. Hổ Tôn tức giận nói ra. Dịch Thu mắt sáng lên, nói như vậy, tầng thứ 12 thủ quan người, cũng không phải huyết vương nhị trọng. Dĩ nhiên không phải, cũng là huyết vương nhất trọng, bất quá tầng thứ 12 thủ quan người, là 2 huyết vương nhất trọng. Tầng thứ 13, là 3 cái, tầng thứ 14 là 4 cái. Chỉ có tầng thứ 15, thủ quan người tu vi mới có thể đạt đến huyết vương nhị trọng. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, đã như vậy, vậy hắn liền yên tâm, chỉ cần là huyết vương nhất trọng, lấy hắn hiện tại tu vi, cũng không khó đối phó. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một chút lạnh lùng tiêu ý, thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt xuất hiện ở đó trẻ tuổi võ giả phía trước, lập tức hướng về kia trẻ tuổi võ giả mặt nhanh như thiểm điện vậy đánh ra 3 quyền. Bất quá kế tiếp một màn, khiến cho Dịch Thu triệt để rung động. Chỉ thấy trẻ tuổi kia võ giả, vậy mà lấy đồng dạng tốc độ, hướng về hắn đánh ra 3 quyền. Rầm rầm rầm. 3 quyền qua đi, Dịch Thu cùng thủ quan người đồng thời lui ra phía sau một bước. Dịch Thu vẻ mặt vẻ ngạc nhiên, nói, điều này sao có thể? Gia hỏa này ra quyền tốc độ, làm sao sẽ theo ta một dạng nhanh? Khái khái, bởi vì đây là bạch hổ thủ quan người. Hổ Tôn ho khan 2 tiếng nói. Bạch hổ thủ quan người. Lẽ nào gia hỏa này có bạch hổ huyết mạch? Dịch Thu khiếp sợ nói không ra lời, một cái thủ quan người, vậy mà có bạch hổ huyết mạch, hắn đây nương là tình huống gì? Hừ hừ, cái này có gì giật mình, kế tiếp chân long. Thần Hoàng, Huyền Vũ 3 cái thủ quan người gặp phải, hơn nữa tầng thứ 14, sẽ cùng xuất hiện. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhất thời không nói, này chiến trọng lâu cũng quá điểm khó khăn đi, chẳng trách nhiều năm như vậy, không có người có thể xông qua tầng 19. Lúc này Dịch Thu trong lòng có chút hối hận, sớm biết rằng này chiến trọng lâu khó như vậy, hắn đừng nói ra trước đó mạnh miệng. Bất quá dưới mắt hối hận cũng vô dụng, như bức đều chém gió ra ngoài, nếu như quay đầu, chỉ mỗi mình mất mặt, tiên tử lão bà cũng phải đi theo mất hết mặt mũi, cho nên nói cái gì hắn cũng muốn liều mạng một bà. Hừ hừ, ta cũng không tin lão tử đường đường một cái bạch hổ truyền nhân, không xông qua tầng 19. Dịch Thu mắt sáng lên, đem phi xương kiếm lấy ra, lập tức hướng về kia bạch hổ thủ quan người, đâm liên tục ba kiếm, gió kiếm gào thét, ba đạo kiếm khí phong trụ hướng về kia bạch hổ thủ quan người gầm thét phóng đi. Nhưng mà bạch hổ thủ quan người chẳng những ra quyền tốc độ thật nhanh, chính là thân pháp cũng không chậm, thân ảnh nhoáng lên, liền tránh thoát Dịch Thu ba đạo gió kiếm, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Cùng lúc đó, bạch hổ thủ quan người huy quyền hướng về Dịch Thu mặt đánh tới. Cụ phong vô địch. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh xoay chuyển, kiếm khí từng gió, nhất thời ngưng tụ ra, điên cuồng xoay tròn, đem bạch hổ thủ quan người nắm đấm chống đỡ. Rầm rầm rầm tiếng. Kiếm thuẫn ở đó bạch hổ thủ quan người kinh khủng quyền lực phía dưới, âm ỉ run, làm như phải phá tan tới. Đúng lúc này, Dịch Thu lợi dụng khi kiếm thuẫn tiêu hao bạch hổ thủ quan nhân đại nửa lực lượng sau, nhân cơ hội tản ra kiếm thuẫn, lập tức ba kiếm đâm ra, trực tiếp đâm thủng bạch hổ thủ quan người thân thể. Thình thịch. Bạch hổ thủ quan thân thể thân ngưng lại, lập tức vỡ ra được, hóa thành một trận đẹp mắt vầng sáng sau, đột nhiên biến mất. Nhìn thấy bạch hổ thủ quan người rốt cục chết đi, Dịch Thu cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tùy theo mắt sáng lên, hướng về đi thông tầng thứ 12 thang đá đi tới. Chương 493, trọng lâu xung quan. Nhìn thấy tầng 11 chữ số cực nhanh ảm đạm, đoàn người lập tức buộc phát ra một trận ồn ào. Gia hỏa này có chút bản lĩnh a, liền tầng thứ 11 đều có thể tới. Cái này có gì, hắn tốt xấu thế nhưng đem Tả Thiên Thu giết chết người, thông qua tầng thứ 11 ngược lại cũng không có cái gì kỳ quái, bất quá đến tầng thứ 13 có thể liền không nói được, Tả Thiên Thu cũng chỉ thông qua tầng thứ 13. Liên đoàn người nghị luận trong lúc, trên tấm bia đá tầng thứ 12 số lượng, phạch một cái cũng trong nháy mắt giảm đạm xuống, ngay sau đó cũng không lâu lắm, tầng thứ 13 cùng tầng thứ 14 số lượng cũng lần lượt biến có thể quang. Lần này đoàn người triệt để khiếp sợ, dường như chẳng ai nghĩ tới, Dịch Thu có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn thông qua trước 14 tầng. Tầng thứ 15 sao, đây chính là một ngưỡng cửa đây, Dịch Thu, lấy ngươi tu vi, muốn thông qua tầng này cũng không dễ dàng, ngươi cũng phải cẩn thận. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mi thanh tú nhíu một cái, lộ ra vài phần lo lắng thần sắc. Trọng lâu tầng 15. Dịch Thu mắt sáng như đuốc nhìn đối diện cô gái xinh đẹp, thần sắc hơi trầm. Huyết Vương nhị trọng, hơn nữa còn là có thần hoàng huyết mạch thủ quan người, xác định khó đối phó. Cũng may ra hỏa này chỉ có thần hoàng huyết mạch, không thế thần hoàng diễm hồn, thi triển không được cửu thiên thần hoàng quyết, bằng không bằng vào ta tu vi, liền cửa ải này cũng không thể đi qua. Dịch Thu hít sâu một hơi, giơ lên phi xương kiếm, hướng về kia cô gái xinh đẹp đâm liên tục ba kiếm, gió kiếm gào thét, kiếm khí phong trụ nháy mắt va đập tới. Thủ quan nữ tử hai tay về phía trước vỗ, lưỡng đạo hỏa diễm trưởng ấn đánh ra đi. Ầm. Kiếm khí phong trụ cùng hỏa diễm trưởng ấn va chạm, không ngừng phát ra thình thịch ba bạo liệt tiếng, tại một phen mãnh liệt sau khi đụng, kiếm khí phong trụ cuối cùng cùng hỏa diễm trưởng ấn gần như cùng lúc đó tiêu tán. Bất quá đúng lúc này, Dịch Thu thân pháp không ngừng, trong nháy mắt xuất hiện tại cô gái xinh đẹp bên cạnh, phi xương kiếm chặn ngang chém tới. Đốt thần hoàng huyết mạch, có thể thôn phệ thiên địa hỏa diễm, có dục hỏa trọng sinh bản lĩnh, thế nhưng gần người vật lộn, cũng là thần hoàng huyết mạch yếu điểm. Vì vậy Dịch Thu tuyển chọn cùng mỹ nữ này thủ quan người thiếp thân cận chiến. Đương nhiên nếu như tu luyện qua Cửu Thiên Thần Hoàng Quyết Mộ Dung Thanh Tuyết, gặp loại tình huống này, trực tiếp phóng xuất ra thần hoàng hỏa vực, liền có thể đem những thứ kia có dũng khí tiến đến trước gót chân nàng người, trực tiếp đốt thành cho bụi. Bất quá này thủ quan người tự nhiên không thế lớn như vậy bản lĩnh, chỉ có thể cơ múa hỏa diễm bàn tay hướng về Dịch Thu nên đón. Chẳng qua là lấy thần hoàng huyết mạch lực lượng, có thể nào là có lượng đại chí tôn huyết mạch Dịch Thu đối thủ, vì vậy mỹ nữ kia thủ quan nhân thủ trưởng, rất nhanh bị Dịch Thu bổ tới ba kiếm chặt đứt. Bất quá khác Dịch Thu không nghĩ tới là, mỹ nữ kia thủ quan người dạn nước bàn tay, đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại, trong nháy liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây là thần hoàng huyết mạch cường đại sức khôi phục, xem ra nếu như không thể làm được một kích chí mạng, rất khó có thể đem cô gái này giết chết. Dịch Thu có chút phiền muộn, không nghĩ tới này tầng 15 thủ quan người thật không ngờ khó chơi. Đúng lúc này, mỹ nữ kia thủ quan người, hai bàn tay hợp lại, trong sát na mấy đạo hỏa xà, từ trong cơ thể nàng chui ra, điên cuồng hướng về Dịch Thu nhào tới. Tê phong liệt nhận, phi xương kiếm quét ra, mấy đạo phong nhận kiếm khí đánh ra, đánh vào hỏa xà trên, thình thịch hai tiếng, mấy đạo hỏa xà lần lượt bị phong nhận chằm diệt. Tùy theo Dịch Thu lại lần nữa lấn người mà lên, xuất hiện ở đó mỹ nữ thủ quan thân thể sau, vút vút, ba kiếm đâm ra, mỗi một kiếm cũng đâm về phía mỹ nữ kia thủ quan người chí mạng chỗ yếu. Mỹ nữ kia thủ quan người đánh ra hai trường, phân biệt ngăn trở hai kiếm, nhưng mà đệ tam kiếm nhưng căn bản vô lực ngăn cản, bị phi xương kiếm trực tiếp quán xuyên bụng. Thình thịch. Mỹ nữ thủ quan người coi như sự khôi phục sức khỏe cường thịnh trở lại, bụng bị xuyên thủng, cũng phải chắc chắn phải chết, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành hư vô. Tầng thứ 15 qua được. Ồn ào. Lúc này, trong đại sảnh triệt để vỡ tổ, tầng 15 lại bị Dịch Thu xông qua, điều này sao có thể? Phải biết rằng, gia hỏa này mới huyết tông thất trọng tu vi chứ. Huyết tông thất trọng tu vi, vậy mà đánh bại có huyết vương nhị trọng tu vi thủ quan người, đây cũng quá nghịch thiên điểm. Không chỉ có là mọi người giật mình nói không ra lời, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là khiếp sợ không thôi, tuy là nàng biết lấy Dịch Thu thực lực, nếu như xông qua tầng 15, cũng không phải không có khả năng, chẳng qua là làm sao cũng không nghĩ ra Dịch Thu tại thời gian ngắn như vậy bên trong sẽ làm đến. Lẽ nào cái này tiểu bại hoại tu vi đã đạt đến huyết tông bắt trọng hay sao? Ý niệm trong đầu mới lên, Mộ Dung Thanh Tuyết liền vội vàng lắc đầu, biết phải chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, Dịch Thu làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Có lẽ chẳng qua là vận khí duyên cơ đi, bất quá vô luận như thế nào, này tiểu bại hoại đã xông qua tầng 15, có thể tham gia thiên mệnh bảng chi chiến đây. Hơn nữa lúc này, này tiểu bại hoại vậy cũng đến cực hạn đi, tầng 15 nếu như vận khí tốt tốt có thể tới, thế nhưng tầng 16 không thế tuyệt đối nghiền ép huyết vương nhị trọng chiến lực, là tuyệt đối không thể đi qua. Liên Mộ Dung Thanh Tuyết cho rằng Dịch Thu lập tức sẽ phản hồi thời điểm, lại không biết Dịch Thu thân ảnh đã xuất hiện tại tầng thứ 16. Lúc này tầng thứ 16 là hai huyết vương nhị trọng võ giả, một là Bạch Hổ thủ con người, cái khác là Thần Hoàng thủ con người. Một cái tiếp thân cận chiến, một cái công kích tầm xa, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, có thể nói để Dịch Thu ăn không ít vị đắng. Bất quá Dịch Thu rất nhanh thăm dò hai người xáo lộ, hừ lạnh một tiếng, vung tha Bạch Hổ thủ con người, lao thẳng tới Thần Hoàng thủ con người. Dịch Thu biết, chỉ cần diệt hắn môn một người trong, cái khác cũng liền không đáng sợ. Đương nhiên lại nói tiếp đơn giản, làm cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, bởi vì Bạch Hổ thủ quan người căn bản không cho Dịch Thu tới gần Thần Hoàng thủ quan người mới biết. Rơi vào đường cùng, Dịch Thu chỉ phải buông tha trước diệt hết Thần Hoàng thủ quan người ý niệm trong đầu, mà là chuẩn bị trước diệt hết Bạch Hổ thủ quan người lại nói. Chẳng qua là này Bạch Hổ thủ quan người, tu vi cao hơn hắn ra quá nhiều, hơn nữa tốc độ xuất thủ với hắn ngang nhau, nếu không phải hắn ỷ vào Phi Xương kiếm cùng Chí Tôn Long lực duyên cớ, phòng trưng đã sớm thua trận, vì vậy muốn đánh bại cái này Bạch Hổ thủ quan người nói dễ vậy sao? Sống mãi với nhau hơn 10 chiêu sau, Dịch Thu biết phải như vậy tiêu hao từ từ, bản thân chắc chắn thất bại không thể, vì vậy nhíu mày sau, không hề do dự, lập tức đưa ra hai ngón tay hướng về kia Bạch Hổ thủ quan người lâm không điểm tới. Bạch Hổ diệt tiên chỉ. Siêu. Ba đạo chỉ mang sao động ra, hướng về kia Bạch Hổ thủ quan người bắn tới, Bạch Hổ thủ quan người không biết lợi hại, huy quyền chống lại, nhưng mà này ba đạo Bạch Hổ diệt tiên chỉ, chính là Dịch Thu lấy huyết tông bắt trọng thi triển, uy lực mạnh mẽ, há là hắn có thể ngăn cản. Vì vậy chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ trong nháy mắt quán xuyến Bạch Hổ thủ quan người nắm đấm hòa diện cửa, Bạch Hổ thủ quan thân thể người run lên, lập tức nổ lên, hóa thành hư vô. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trên mặt không có chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại có chút buồn bực. Đây chỉ là tầng thứ 16, ta liền đem Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ thi triển ra, không biết còn lại mấy hải làm sao sống. Chương 494, Trọng Lâu Xung Quan 2. Tiêu diệt Bạch Hổ thủ quan người, chỉ còn dư lại một cái Thần Hoàng thủ quan người, tự nhiên đối Dịch Thu uy hiếp không lớn, vì vậy Dịch Thu không mất tí khí lực nào, liền đem tiêu diệt hết. Lập tức Dịch Thu liền bước đi vào tầng thứ 17. Tầng thứ 17 bên trong có 3 cái thủ quan người, một cái Bạch Hổ, một cái Thần Hoàng, còn có một cái Chân Long. Dịch Thu mới một bước vào tầng thứ 17 bên trong mặt thất, 3 cái thủ quan người liền từ 3 phương hướng hướng về hắn công kích qua đây. Một cái hỏa diễm trường ấn, một là bạch sắc dấu tay, một cái kim sắc dấu quyền. Ba đạo lực lượng cũng ẩn chứa không gì sánh được bá đạo lực lượng, cần phải đem Dịch Thu nghiền nát. Dịch Thu thần sắc biến sắc, hai ngón tay khép lại, nhanh như thiểm điện vậy điểm ra tam chỉ. Ba đạo chỉ mang phân biệt hướng ba cái thủ quan người chỗ phóng thích vũ kỹ nên đón. Rầm rầm rầm, ba tiếng ầm vang nháy mắt vang vọng mật thất, sáu cố lực lượng va chạm sau chỗ buộc phát ra khí lãng, cơ hồ đem chọn cái mật thất cũng chấn phải kịch liệt đung đưa. Nhưng mà hết thể này còn chưa kết thúc, Dịch Thu không chờ thở dốc, lưỡng đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở hai bên người hắn hai bên, cùng lúc đó lưỡng đạo quyền ảnh hướng về hắn đập tới. Một là ba quyền hợp nhất, quyền ảnh nặng nề, cái khác là lực lượng bá đạo cương mãnh, kim quang lập lòe. Dịch Thu mặt hơi biến sắc, vội vàng đem Phi Xương kiếm đưa ngang một cái, thi triển ra kiếm khí hộ thuẫn, đem chính mình vững vàng thủ hộ ở chính giữa. Nhưng mà kiếm khí hộ thuẫn ngăn cản lực một người đều hết sức miễn cưỡng, càng không cần phải nói này hai cổ lực lượng đều là cuồng bạo không gì sánh được, oanh kích xuống, nhất thời như là hai núi lớn nện ở kiếm khí hộ thuẫn trên, chỉ nghe thình thịch một tiếng, kiếm khí hộ thuẫn kể cả bên trong Dịch Thu đồng thời bay ra, nặng nề đụng ở trên vách tường. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng, kiếm khí hộ thuẫn nổ lên, chống đỡ đại bộ phận trùng kích lực, bất quá dù vậy, còn lại lực lượng cũng sẽ Dịch Thu chấn không nhẹ, Phi Xương kiếm rời khỏi tay, rơi trên mặt đất. Liên Dịch Thu định đi kiếm Phi Xương kiếm thời điểm, một đạo hỏa diễm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, mấy đạo hỏa cầu hướng về hắn đánh tới. Dịch Thu nào dám đi kiếm kiếm, thân ảnh nhoáng lên, lập tức lắc mình né tránh. "Nương, không cho ta kiếm kiếm, lão tử hay dùng đào trẻ các ngươi." Dịch Thu bị này ba cái thủ quan người áp chế ra cơn tức, không nói hai lời, đem Phệ Huyết Ma nhận theo không gian giới chỉ lấy ra. Đen kịt băng lãnh lưỡi dao, mới vừa ra tay, liền hàn mang chớp động. Một cổ làm người sợ hãi sát khí, tại nồng nặc mùi máu tanh phía dưới, cuộn sạch ra. Liên Dịch Thu lấy ra Phệ Huyết Ma Nhận nháy mắt, Chân Long thủ quan người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, huy quyền hướng về hắn đập tới. Tới được. Dịch Thu chân mày cau lại, hai tay nắm chặt Phệ Huyết Ma Nhận, hướng về kia Chân Long thủ quan người trong nháy mắt bổ ra tam đao. Chỉ nghe phốc một tiếng. Khắc Dịch Thu thật không ngờ là, này Phệ Huyết Ma Nhận lợi hại không gì sánh được, đệ nhất đao liền rất nhẹ nhàng liền phá vỡ Chân Long thủ quan người dấu quyền, còn lại hai đao trực tiếp bổ vào Chân Long thủ quan trên thân người, trong nháy mắt đem Chân Long thủ quan người chém thành hai nửa. Định mệnh. Đao này vậy mà sắc bén như vậy. Dịch Thu thất kinh, phải biết mình phi xương kiếm nói, tuyệt đối không có khả năng ba kiếm sát một cái Chân Long thủ quan người, dù sao Chân Long thủ quan người chí tôn long lực cũng không phải là đùa giỡn. Hừ hừ, cái này có gì có thể hiếm lạ, Phệ Huyết Ma Nhận chính là thần binh lợi nhận, duệ không thể đỡ, chớ nói huyết vương võ giả thân thể, chính là huyết hoàng bảo thể, cũng không dám đơn giản ngạnh kháng. Hổ Tôn nhàn nhạt mở miệng nói. Dịch Thu vừa nghe, nội tâm mừng rỡ nói như vậy, ta dùng cây đao này chẳng phải là rất nhẹ nhàng liền có thể thông qua tầng 18 cùng 19 tầng. Vậy cũng không hẳn, tầng này ngươi có thể lợi dụng thần binh lợi nhận ưu thế thông qua, thế nhưng tầng kế tiếp nhưng là không còn tốt như vậy qua. Kiếp, đây là vì sao? Hừ, đến lúc đó ngươi dĩ nhiên là biết. Nghe nói như thế, Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức dẫn theo Phệ Huyết Ma Nhận, mặt mang lãnh khốc nụ cười hướng về khác hai thủ quan người nhà qua. Có Phệ Huyết Ma Nhận thanh thần binh này lợi khí, giết chết khác hai thủ quan người, dĩ nhiên là như là giống như ăn cháo, dễ dàng. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền triệt để kết thúc chiến đấu. Tầng thứ 17 thông qua. Kế tiếp chính là tầng 18, chỉ cần xông qua tầng này, nói rõ ta chiến lực, liền có thể cùng tiền tử lão bà ngang hàng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu âm ỉ có chút chờ mong, ánh mắt lập lòe xuống sau, Dịch Thu không hề do dự, bước đi hướng về đi thông tầng thứ 18 cổng vào đi tới. Bên trong đại sảnh, đoàn người hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn hòn đá kia phía trên từ từ ảm đạm xuống tự thể, đều là vô cùng khiếp sợ. Trước đó những thứ kia đối Dịch Thu chào phúng qua, cho rằng Dịch Thu liền tầng 15 cũng làm khó dễ những người đó, lúc này đều bị ngoan ngoãn ngậm miệng, khí sắc đỏ bừng, như là bị hung hăng và bạt tai. Còn như Sở Mị, Hạng Thiếu Nhiên đám người, lúc này cũng là lộ ra khó có thể tin nét mặt. Mộ Dung Thanh Tuyết đứng tại chỗ, suy nghĩ xuất thần, trong mắt đẹp trừ nồng đậm khiếp sợ ở ngoài, chính là kinh hỉ, nàng làm sao cũng thật không ngờ, Dịch Thu lại có thể đi qua tầng thứ 17. Nếu như Dịch Thu lại xông qua tầng kế tiếp nói, như vậy cũng liền chứng nhận Dịch Thu chiến lực đã không kém gì nàng. Chẳng qua là khả năng này sao? Tuy là Mộ Dung Thanh Tuyết biết, lấy Dịch Thu thiên phú, đuổi theo nàng là sớm muộn sự tình, nhưng mà nàng dự liệu, làm sao cũng phải thời gian mấy năm, mới có thể, thế nhưng hôm nay, mới qua nửa năm lâu, Dịch Thu chiến lực cũng đã đạt tới mức này, có thể nghĩ, nếu như lại cho Dịch Thu 1-2 năm nói, nàng kia cái này huyền tông thánh nữ, khả năng thật bị cái này tiểu bại hoại xa xa rơi vào phía sau. Nay tiểu bại hoại tiến bộ nhanh như vậy, chỉ bất quá tầng thứ 18, thế nhưng rất khổ sở, ta nếu là không có Cựu Thiên Thần Hoàng Kiếm, cũng không khả năng xông qua tầng thứ 18, tiểu bại hoại, ngươi có thể đi qua sao? Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, tuyệt lệ khuôn mặt lộ ra vô tận chờ mong. Phải biết rằng, Dịch Thu nếu như có thể xông qua tầng thứ 18, chính là một cái kỳ tích. Dù sao đã qua vài năm, vẫn chẳng bao giờ có người có thể lấy huyết tông cựu trọng trở xuống tu vi, xông qua tầng thứ 18, dễ nhận thấy Dịch Thu nếu như làm được, cho dù Dịch Thu thua ở tầng 19, cũng tạo ra đủ để rung động toàn bộ huyết mạch đại lục ghi lại, có thể nói là tuy bại nhưng vinh. Chẳng qua là Dịch Thu có khả năng tạo ra kỳ tích sao? Tầng thứ 18 bên trong mật thất. Chân Long, Bạch Hổ, Thần Hoàng, Huyền Vũ bốn cái thủ quan người phân chạm ở mật thất bốn cái xó xỉnh, đem Dịch Thu vây vào giữa. Chỉ bất quá nhiều thủ quan người mà thôi, xem ra này tầng thứ 18 cũng không có khó khăn như vậy, không biết Hổ Tôn tại sao lại nói ra trước đó câu nói kia. Thấy bốn cái thủ quan người, Dịch Thu khỏe miệng phẩy một cái, lộ ra một chút xem thường nét mặt, lập tức thân ảnh lay động trong nháy mắt xuất hiện ở đó Thần Hoàng thủ quan người trước mặt. Dơ lên Phệ Huyết Ma Nhận hướng về kia Thần Hoàng thủ quan người chém tới. Tam đao hợp nhất, Dịch Thu tự nhận đủ để đem này Thần Hoàng thủ quan người giết chết. Bất quá kế tiếp một màn, cũng là để Dịch Thu thất kinh. Chương 495, phá tan ghi lại. Dịch Thu vốn cho là mình này tam đao thế tại tất, cận chiến yếu nhất Thần Hoàng thủ quan người nhất định sẽ bị giết chết, nhưng mà làm Dịch Thu không nghĩ tới là, liền hắn này tam đao sắp bổ vào Thần Hoàng thủ quan thân thể người nháy mắt, đột nhiên giữa một đạo thân ảnh ngăn ở Thần Hoàng thủ quan thân thể trước, đem Dịch Thu này tam đao cản được. Ken ken ken. Ba tiếng to lớn, Dịch Thu này thế không thể đỡ Phệ Huyết Ma Nhận, đúng là bị người trước mắt cản được. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy chặn Phệ Huyết Ma Nhận không là người khác, đúng là có Huyền Vũ huyết mạch Huyền Vũ thủ quan người. Lúc này, này thủ quan người chắp hai tay ở trước người, đột nhiên ngưng tụ ra một cái như là mai rùa vậy quang thuẫn, bản thân Phệ Huyết Ma Nhận đúng là bị này quang thuẫn ngăn cả tới. Tại đây quang thuẫn phòng ngự phía dưới, Dịch Thu Phệ Huyết Ma Nhận đúng là không còn cách nào đi tới nửa phần. Thật là khủng khiếp sức phòng ngự, Huyền Vũ huyết mạch vô địch phòng ngự, quả nhiên kinh người. Liên Dịch Thu nội tâm giật mình không thôi thời điểm, liền cảm thấy phải sau lưng lưỡng đạo mạnh mẽ cuồng phong đống nhiên đánh tới, Dịch Thu trong lòng dùng mình, không cần quay đầu lại xem, cũng biết tất nhiên là chân long cùng bạch hổ hai thủ quan người công tới, vì vậy không chút nghĩ ngợi, trở tay bổ ra hai đao, nên hướng hai võ giả. Thình thịch ba, hai tiếng một hưởng, hai cổ lực lượng cùng bạo, đồng thời xông vào Dịch Thu trong cơ thể, chấn phải Dịch Thu kinh mạch đau nhức, xương cốt cặc cặc rung động, như là phải bạo liệt. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng mượn này hai cổ lực lượng, hướng về phía sau lao đi, trong nháy mắt liền rời khỏi xa vài chục trượng. Nay tầng 18 quả nhiên không dễ chịu, tứ đại huyết mạch, tốc độ lực lượng hỏa diễm phòng ngự, một dạng không thiếu, hoàn toàn là không chê vào đâu được. Dịch Thu nội tâm phiền muộn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nên ứng đối ra sao, dù sao có cái kia Huyền Vũ huyết mạch võ giả tại, muốn giết chết trong bất kỳ một cái nào thủ quan người là rất không có khả năng sự tình. Xem ra muốn xông qua cửa ải này, chỉ có trước trừ đi này Huyền Vũ huyết mạch thủ quan nhân tài đi, chẳng qua là gia hỏa này sức phòng ngự mạnh như thế, chỉ sợ sẽ là Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ cũng chưa chắc có thể tương diệt xuống, này nên làm thế nào cho phải. Liên Dịch Thu trầm ngâm giữa, chân long thủ quan người cũng là hướng về hắn vọt tới, trong nháy xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, lập tức huy quyền hướng về Dịch Thu đánh tới. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, một cái lớn mật ý niệm trong đầu, đột nhiên tại Dịch Thu não hải hiện lên, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tới được. Dịch Thu ánh mắt hiện lên một luồng tinh mang, thân thể lui về phía sau ra một bước, đem chân long thủ quan người về phía trước một dẫn, khiến cho phải thân thể ngăn trở phía trước mình, cứ như vậy, thần hoàng thủ quan người tiểu không khả năng ở phía xa xuất thủ đánh lên hắn. Cùng lúc đó, Dịch Thu giơ lên phệ huyết ma nhận hướng về kia chân long thủ quan người bổ tới, mạnh mẽ đao phong, trong nháy mắt nghiền nát chân long thủ quan người quyền ảnh, hướng về bộ mặt chém tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Huyền Vũ thủ quan người đột nhiên xuất hiện tại chân long thủ quan người bên cạnh, tay trái đánh ra, ngăn ở thần hoàng thủ quan trước người mới mai rùa quang thuẫn đột nhiên biến mất, lập tức tại chân long thủ quan thân thể trước ngưng tụ ra, trong nháy mắt đem Dịch Thu phệ huyết ma nhận ngăn trở. Dịch Thu thấy vậy, khoe miệng nhất câu, lộ ra một rảo hoạt tiêu ý, tay trái nắm phệ huyết ma nhận tiếp tục hướng về hộ giáp quang thuẫn tạo áp lực, tay phải thì mạnh mẽ giơ lên, đưa ra hai chỉ, hướng về kia Huyền Vũ thủ quan người nhanh như tia chớp đánh ra lưỡng đạo chỉ mang, lại hướng về bên cạnh thân đánh tới Bạch Hổ thủ quan người đánh ra một đạo chỉ mang. Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, vút vút, ba đạo chỉ mang phân biệt hướng hai phương hướng nổ bắn ra ra. Huyền Vũ thủ quan người đem mai rùa quang thuẫn dùng để bảo hộ chân long thủ quan người, mà bản thân nhưng không có phòng ngự chút nào biện pháp, lúc này thế nào chống lại ở lưỡng đạo Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ. Chỉ nghe phốc một tiếng, lưỡng đạo Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ trong nháy mắt đem Huyền Vũ thủ quan người kích sát, mà kể từ đó, ngăn ở chân long thủ quan người mai rùa quang thuẫn cũng trong nháy mắt biến mất, phệ huyết ma nhận trong nháy mắt chằm xuống, đem chân long thủ quan người cũng cùng nhau chằm diệt. Kể từ đó, trong nháy mắt liền giải quyết hết bốn cái thủ quan người trong hai. Còn như Bạch Hổ thủ quan người, bị Dịch Thu một đạo khác chỉ mang cản thoáng cái, tuy là đạo kia chỉ mang căn bản chống đỡ không được Bạch Hổ thủ quan người, thế nhưng cũng có thể để hắn thân pháp một trận, cho Dịch Thu tranh thủ một chút né tránh cùng thở dốc cơ hội. Vì vậy ở đó Bạch Hổ thủ quan người đang phá vỡ chỉ mang lúc, Dịch Thu đã sớm giết chết Trần Long, Huyền Vũ hai thủ quan người, sau đó chạy về phía Thần Hoàng thủ quan người. Không có Huyền Vũ thủ quan người mai rùa hộ thuẫn, hai người bọn họ cái tự nhiên cũng sẽ không là Dịch Thu đối thủ, bị Dịch Thu dùng phệ huyết ma nhận đều chém giết. Một hơi tiêu diệt bốn cái thủ quan nhóm người sau, Dịch Thu nhất thời cảm giác được tình trạng kiệt sức, thân thể cũng như cùng bị rút ra không. Cũng may thời khắc quan trọng hắn vẫn đem bốn cái thủ quan người toàn bộ tiêu diệt, bằng không lại hao tổn nữa, ai thắng ai thua thật đúng là cũng còn chưa biết sự tình. Dịch Thu than ngồi dưới đất, thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẻ mặt may mắn nét mặt. Hừ hừ, ngươi chiêu này dương đông kích tây ngược lại không tệ. Hổ Tôn khó phải khích lệ Dịch Thu một lần, nói thật nếu không phải Dịch Thu phản ứng nhanh, nếu như đổi thành người bình thường phòng trường sớm đã bị này bốn cái thủ quan người đánh bại. Dịch Thu khiêm tốn cười cười nói, cái này có gì, này bốn cái thủ quan người tuy là có tứ đại chí tôn huyết mạch chi lực, thế nhưng thứ nhất, không thế huyết hồn, không còn cách nào phát huy ra tứ đại huyết mạch uy lực chân chính, thứ hai bọn người kia đều là chỉ có tu vi, nhưng không có chỉ số thông minh, tự nhiên muốn thật sự chính võ giả dễ đối phó nhiều. Hổ Tôn cười nói, ngươi nói không tệ, bất quá cửa ải kế tiếp, ngươi chiêu này khả năng liền không linh nghiệm. Dịch Thu cao mày nói, đây là vì sao? Hổ Tôn nói, bởi vì tầng 19 thủ quan người, chẳng những có huyết vương tam trọng tu vi, hơn nữa đồng thời có bốn cái chí tôn huyết mạch lực lượng, ngươi cảm thấy ngươi chiêu này dương đông kích tây, còn có ý nghĩa sao? Dịch Thu nghe lời này một cái, nhất thời triệt để sinh ra một loại cảm giác vô lực. Huyết vương tam trọng, hơn nữa còn có bốn cái chí tôn huyết mạch chi lực, này 19 tầng cũng quá kinh khủng đi, chẳng trách không ai có khả năng xông qua, này độ khó quả thực có thể nói biến thái. Dịch Thu lắc đầu, biết lấy hắn hiện hữu thực lực, khẳng định không có khả năng chiến thắng tầng 19 cái kia nhân vật khủng bố. Hắc hắc, lẽ nào ngươi định buông tha? Hổ Tôn cười hỏi. Buông tha? Ta thừa nhận bằng vào ta thực lực bây giờ hơn phân nửa không phải phía trên tên kia đối thủ, thế nhưng nếu như thế buông tha, há là ta Dịch Thu tính cách, nói cái gì ta cũng lên đi thử một chút, cho dù lần này không phải tên kia đối thủ, thế nhưng coi như là được thêm kiến thức, đối đãi ta vào huyết tông cửu trọng, thậm chí nửa bước huyết vương lúc, trở lại diệt hắn. Đương nhiên trước đó, ta phải khôi phục một chút huyết khí mới được, một phen chiến đấu, ta hiện tại huyết khí hao hết quá nhiều. Ha ha, thế nhưng chờ ngươi khôi phục tốt huyết khí trong cơ thể, đi thông tầng kế tiếp cửa đá phòng trường sẽ đóng. Không sao cả, ta có biện pháp. Dịch Thu thở dài, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tinh xảo bình máu. Huyết linh quả tương, có thể để cho ta trong khoảng thời gian ngắn khôi phục huyết khí, lúc này vừa lúc phát huy được tác dụng. Chương 496, kinh khủng tầng 19. Dịch Thu không biết, liền hắn dùng huyết linh quả tương khôi phục huyết khí trong cơ thể thời điểm, trọng lâu phòng khách đã triệt để vỡ tổ. Tầng 18. Chơi ạ, chúng ta Xích Thiên Tông vậy mà cũng có người xông qua tầng 18. Ta đi, lão tử không phải hoa mắt đi, một cái không tới huyết tông cựu trọng võ giả, lại có thể đi qua tầng 18, phải biết rằng Hiên Viên Vân Thiên không tới huyết tông cựu trọng tu vi thời điểm, dường như liền tầng thứ 15 cũng không có thông qua đi. Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt, trên đời làm sao có thể có kinh khủng như vậy thiên tài, tu vi không tới huyết tông cựu trọng vậy mà đột phá tầng thứ 18, đây quả thực là kỳ tích. Lúc này chớ nói người khác, chính là luôn luôn đạm định như tiên mộ Dung Thanh Tuyết, lúc này cũng kích động vạn phần, thân thể mềm mại âm ỉ rung rung. Không tới huyết tông cựu trọng, xông qua trọng lâu tầng thứ 18, Dịch Thu vậy mà thật làm được. Nay tiểu bại hoại làm sao sẽ mạnh như vậy? Cho dù có lưỡng đại huyết mạch lực lượng, cũng không khả năng mạnh tới mức này đi. Mộ Dung hàm răng cắn chặt môi dưới, nội tâm chấn động không thôi. Trọng lâu tầng 18, Dịch Thu đem huyết linh quả tương sau khi luyện hóa, huyết khí trong cơ thể, tại thời gian một nén nhang bên trong, liền khôi phục lại đỉnh phong. Dịch Thu cầm nắm tay đầu, cảm thụ được trong cơ thể dồi dào lực lượng, khóe miệng vẽ ra một nụ cười tự tin. Trọng lâu 19 tầng sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không thật mạnh như vậy? Hít sâu một hơi, Dịch Thu bình phục lại tâm tình, cất bước ra, hướng đi đi thông 19 tầng cổng vào. Dọc theo thang đá, một đường hướng về phía trước, Dịch Thu rất nhanh liền tới đến trọng lâu 19 tầng mật thất, xa xa thấy, mật thất phần cuối khoanh chân ngồi một người trung niên nam tử. Người đàn ông trung niên này cùng hắn thủ quan người bất đồng, người này hai mắt như đuốc, chiếu lấp lánh, hình như có vô tận trí tuệ ẩn chứa trong cơ thể khí tức rất mạnh, dĩ nhiên đạt đến huyết vương tam trọng. Dịch Thu xem trung niên nam tử kia một cái, nội tâm trầm xuống nói, cái này thủ quan người dường như cùng trước kia những thứ kia người chết bất đồng, làm sao như là có linh trí một dạng. Người nói không tệ, cái này thủ quan người xem ra giống như là người sống, hơn nữa dường như không bình thường, Dịch Thu ngươi phải cẩn thận ứng đối. Minh bạch. Dịch Thu mắt sáng lên, đem vệ huyết ma nhận lấy ra, lập tức cũng không lời thừa, chân mạnh mẽ giẫm mặt đất, cả người như là ly huyền mũi tên vậy chạy trốn ra ngoài. Dịch Thu nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện tại trung niên nam tử kia phía trước, hai tay nắm ở phệ huyết ma nhận chui đao, sau đó hướng về người đàn ông trung niên kia mặt bổ tới. Nhưng mà trung niên nam tử kia trong mắt lóe lên một trào phúng, tay trái về phía trước đẩy một cái, một đạo mai rùa hộ thuẫn ngưng tụ, đưa hắn phệ huyết ma nhận cản được. Cùng lúc đó, tay phải nắm tay, trong nháy mắt đánh ra ba đạo dấu quyền. Này ba đạo dấu quyền nhanh như thiểm điện, lại mỗi năm đấm mặt ngoài càng là che lấp nhất tầng chói mắt kim mang. Ba quyền đánh ra, quyền phong mạnh mẽ không gì sánh được, làm như ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Dịch Thu vội vàng rút về một tay, lập tức đem chí tôn long lực ngưng tụ tại ngón giữa phải cùng trên ngón trỏ, trong nháy mắt đánh ra ba đạo kim sắc chỉ mang, nên đón. Thình thịch, quyền chỉ đụng nhau, Dịch Thu kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh nhất thời bị trung niên nam tử kia giấu quyền đẩy lui mấy bước. Trung niên nam tử kia không thể tiếp tục xuất thủ công kích Dịch Thu, ngược lại thì đứng tại chỗ, ánh mắt lập lòe ngưng mắt nhìn Dịch Thu, tựa hồ đối với Dịch Thu có thể tiếp được hắn một chiêu này cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc. Dịch Thu liền lùi mấy bước sau, mới đứng vững vàng thân hình. Nội tâm kinh hãi không thôi, người đàn ông trung niên này quả nhiên có tứ đại chí tôn huyết mạch, không chỉ có thể phóng thích mai rùa hộ thuẫn, càng có khả năng đem chí tôn long lực cùng bạch hổ huyết khí hoàn mỹ dung hợp, lại thêm người này huyết vương tam trọng tu vi, lấy hắn lúc này tu vi, tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Gia hỏa này thực lực có chút mạnh, phỏng chừng coi như ta đạt đến huyết tông cửu trọng, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, có lẽ ta tu vi bước vào nửa bước huyết vương, mới có thể với hắn chống lại xuống. Ừ, ngươi nói không tệ, lấy ngươi thực lực bây giờ là tuyệt đối không có chút nào phần thắng, trừ phi ngươi có thể nhất chỉ xuyên thủng hắn mai rùa hộ thuẫn. Đánh xuyên hắn mai rùa hộ thuẫn, vậy cũng rất khó làm được, chẳng qua nếu như ta tu vi đạt đến nửa bước huyết vương nói, nhưng cũng có thể cùng hắn so một chút. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ly khai sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, thật hắn còn có 3 cái bài chưa hề dùng tới đến, một là huyết ma hóa thân đại pháp, nếu như thi triển phương pháp này, ngưng tụ thành một cái huyết ma hóa thân, sau đó tiền hậu giáp kích trung niên nam tử này, có lẽ có thể có 5 phần 10 phần thắng. Chỉ bất quá cái này biện pháp thực sự quá mạo hiểm, vạn nhất thất thủ, hắn sẽ biến phải cực kỳ suy yếu, rất có thể bị trung niên nam tử này bị thương nặng. Thứ hai bài chính là phệ huyết ma nhận, Tư Mã Thiên Cơ đã từng nói với hắn, này nhận hấp thu võ giả tinh huyết mới có thể phát động ra uy lực chân chính, hơn nữa huyết dịch ẩn chứa huyết mạch chi lực càng mạnh, phệ huyết ma nhận uy lực cũng sẽ càng mạnh, lấy hắn huyết mạch chi lực, nói vậy thi triển ra phệ huyết ma nhận uy lực tuyệt đối sẽ không quá yếu. Đương nhiên cái này biện pháp cũng rất mạo hiểm, dù sao phệ huyết ma nhận tuy là bá đạo, phản phệ lực nhưng cũng rất mạnh. Nếu là lấy hắn hiện tại tu vi, miễn cưỡng thi triển nói, kết quả rất khó dự liệu. Còn như thứ ba, dĩ nhiên chính là Tư Mã Thiên Cơ cho hắn Huyền Vũ hộ thân. Nếu như dựa vào Huyền Vũ hộ thân, chống lại ở trung niên nam tử này một quyền, Dịch Thu ngược lại cũng có 5 phần 10 chắc chắn đem đánh bại. Có thể nói, Dịch Thu này ba cái bài, bất luận cái gì sử dụng ra một loại, cũng có thể giúp hắn xông qua tầng 19, nếu như toàn bộ thi triển ra nói, Dịch Thu cơ hồ có hoàn toàn chắc chắn xông qua cửa này, trở thành thứ nhất bước trên trọng lâu tầng 20 nhân vật phong vân. Lúc này nếu như đổi thành người khác nói, nhất định sẽ tuyển chọn bài ra hết, sau đó xông qua tầng này. Bất quá Dịch Thu cũng là do dự. Phải biết rằng này ba cái bài, trước hai quá mức nguy hiểm, tuy là uy lực mạnh mẽ, nhưng là lại là giết địch 1 vạn, tự tổn 8 ngàn, thậm chí khả năng kết quả so với cái này thảm hại hơn. Mà thứ ba Huyền Vũ hộ thân, mặc dù không có cái gì tác dụng phụ, nhưng là hắn bảo mệnh hộ phủ, thời khắc mấu chốt đủ để cứu hắn một mạng. Cho nên Dịch Thu càng nghĩ sau, vẫn là quyết định buông tha vận dụng ba cái bài ý niệm trong đầu, dù sao trước hai quá mức mạo hiểm, thứ ba lại là bảo mệnh hộ phủ, là không có ích lợi chút nào hư danh, vận dụng chúng nó nói, dễ nhận thấy không đáng. Huống chi, hắn hiện tại bất quá huyết tông bắt trọng, đợi hắn tu vi đạt đến huyết tông cửu trọng, có lẽ nửa bước huyết vương, khi đó, hắn hoàn toàn có thể không cần bài dưới tình huống, xông qua cửa ải này. Đã như vậy, hắn cần gì phải nóng lòng nhất thời đây? Nghĩ tới đây, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nhìn trung niên nam tử kia một cái sau, liền xoay người ly khai cửa đá. Dịch Thu cũng không biết, liền sau khi hắn rời đi, trung niên nam tử kia khỏe miệng nhất câu, đúng là lộ ra một thần bí khó lường nụ cười. Nụ cười như thế, dễ nhận thấy không phải một cái không có chút nào trí tuệ thủ quan người có khả năng lưu lộ ra. Chương 497, Thiên mệnh bảng chi chiến. Tại một phen nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, Dịch Thu cũng không có mạo hiểm vận dụng con bài chưa lật đi xông vào 19 tầng, mà là trực tiếp trở lại phòng khách. Lúc này, liền Dịch Thu đi ra trong nháy mắt, trong đại sảnh vô số ánh mắt trong nháy mắt rơi ở trên người hắn, những thứ kia ánh mắt tràn ngập chấn động cùng giật mình, tựa hồ đang xem một cái quái vật giống như. Mộ Dung Thanh Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng đi qua đến, đi tới Dịch Thu phía trước, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn Dịch Thu nói, "Ngốc, ban nãy ngươi thật xông qua tầng 18." Tuy là Thạch Bi đã nói cho nàng biết sự thực, thế nhưng lúc này Mộ Dung Thanh Tuyết vẫn có chút không dám tin tưởng đây là thật, đây hết thảy thực sự quá chấn động, cho dù là nàng có chút nghi ngờ. Dịch Thu cười nhạt một cái nói, lẽ nào cái này còn giả sao sao? Mộ Dung Thanh Tuyết nghe nói như thế, không tiếp tục nghi ngờ, trái tim vui sướng dị thường, lông mi thật dài cong lên, làm như cao hứng tới cực điểm. Bất quá sau đó nàng nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp lập lòe, hỏi, "Ngốc, ngươi có phải hay không đã đến huyết tông bắt trọng?" Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, "Ừ, vừa mới đột phá không lâu sau." Mộ Dung Thanh Tuyết khinh nội tâm lại lần nữa giật mình, không nghĩ tới Dịch Thu thật tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền đột phá huyết tông bắt trọng, loại tu luyện này tốc độ, cho dù nàng đều có thể nhìn lên. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn nói, "Vậy sao ngươi không nói cho ta, hại cho ta lo lắng một trận?" Dịch Thu cười cười, tại trước mắt bao người, nắm ở Mộ Dung Thanh Tuyết eo thon, tại Mộ Dung Thanh Tuyết bên tai nói, "Đây không phải là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Thế nào, ngươi phu quân ta biểu hiện còn có thể chứ?" "Đâu chỉ là có thể, quả thực là nghe rợn cả người." Bất quá Mộ Dung Thanh Tuyết là không cho Dịch Thu quá mức tự mãn, cũng là không thế biểu hiện quá mức giật mình, mà là từ tốn nói, "Vậy thì có cái gì, bằng ngươi thiên phú, lại thêm phệ huyết ma nhận, huyết ma hóa thân đại pháp cùng Tư Mã tiền bối cho Huyền Vũ hộ thân, xông qua tầng 18 ngược lại cũng không phải việc gì khó khăn." Dịch Thu nói, "Hắc hắc, tiên tử lão bà, ngươi nghĩ rằng ta là dựa vào những thứ này xông qua tầng thứ 18 sao?" Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp nháy mắt, hiếu kỳ nói, "Chẳng lẽ không đúng?" Dịch Thu lắc lắc đầu nói, "Phệ huyết ma nhận ta xác định dùng, bất quá ta cũng chỉ là coi nó là thành lợi khí tới dùng, cũng không có dùng tinh huyết phát động nó uy lực, về phần hắn lượng cái bài, với ta mà nói, cực kỳ trọng yếu, ta làm sao sẽ là một cái hư danh vận dụng đây? Huống chi, nếu như ta dùng này ba cái con bài chưa lật nói, đừng nói tầng 18, chính là 19 tầng ta đều đi qua." Mộ Dung Thanh Tuyết nghe nói như thế, trong lòng âm thầm vui mừng, nàng vẫn còn lo lắng Dịch Thu bởi vì giận dỗi, có lẽ là phá tan ghi lại hư vinh, đem ba cái con bài chưa lật cũng cầm lại xung quanh, thế nhưng lúc này xem ra nàng rõ ràng lo ngại, Dịch Thu dễ nhận thấy không thế ngu như vậy. Đương nhiên trừ vui mừng ở ngoài, trong lòng nàng chính là càng thêm khiếp sợ, Dịch Thu tại vô dụng bất luận cái gì con bài chưa lật phía dưới, liền xông qua tầng 18, nếu như hắn đem toàn bộ con bài chưa lật đều là thi triển ra, e là cho dù xông qua 19 quan cũng không phải việc khó. Như vậy có thể thấy được, Dịch Thu trước đó nói tới, cũng không phải là nói khoác mà không biết ngượng, mà là đã có thực lực đó. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thanh Tuyết âm thầm cao hứng, hé miệng cười, nói như vậy, ngươi là dựa vào thực lực bản thân xông qua tầng thứ 18. Dịch Thu ngượng ngùng cười nói, cũng không tất cả đều là, dù sao không thế phệ huyết ma nhận sắc bén như vậy thần binh lợi nhận, ta cũng rất khó xông qua tầng thứ 18. Dịch Thu cũng không có nói xạo, nếu như chỉ dựa vào phi xương kiếm cùng bạch hổ diệt tiên chỉ nói, hắn tuyệt đối không thể xông qua tầng 18. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, "Ngốc, ngươi chẳng qua là coi phệ huyết ma nhận là thành một khí giới, cũng không có phóng thích nó ma lực, cái này cũng không coi vào đâu, phải biết rằng ta không thế cựu thiên thần hoàng kiếm, chỉ bằng vào ta thực lực bản thân, cũng là không còn cách nào xông qua tầng thứ 18, cho nên nói thực lực ngươi cũng không yếu hơn ta, thậm chí nói mạnh hơn ta. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều bị giật mình không thôi, Dịch Thu bất quá là huyết tông bắt trọng tu vi, cũng đã có còn mạnh mẽ hơn thánh nữ lực lượng, như vậy có thể thấy được, này Dịch Thu thiên phú, cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép huyền tông thánh nữ. Mà giờ khắc này, Dịch Thu nội tâm cũng là âm thầm vui vẻ, trải qua 2 năm nỗ lực, thực lực của hắn rốt cục cùng tiên tử lão bà đứng ở cùng trên một trục hành, bắt đầu từ hôm nay, hắn liền không dùng hết tránh sau lưng tiên tử lão bà, bị tiên tử lão bà bảo hộ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong lòng hào khí xảy ra, nói, lúc này mới có thể đến đâu, cho ta thời gian 1 năm, coi như là trọng lâu 19 tầng, ta cũng có thể xông qua. Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ cười một tiếng, lập tức liếc Dịch Thu một cái nói, khen ngươi béo ngươi còn thở gấp phía trên. Dịch Thu không phục nói, làm sao? Ngươi không được tin tưởng. Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng đương nhiên tin tưởng, phải biết rằng Dịch Thu thời gian nửa năm liền bước vào huyết tông bắt trọng, 1 năm sau, này tiểu bại hoại tu vi, không thông báo đạt đến cảnh giới gì, đến lúc đó xông qua tầng 19 hoàn toàn là rất có thể sự tình. Bất quá vì để Dịch Thu không kiêu ngạo, Mộ Dung Thanh Tuyết vẫn là thản nhiên nói, từ xưa đến nay, thiên kiêu vô số, giống như Tư Mã Thiên Cơ tiền bối cũng không có xông qua 19 tầng, hơn nữa là ngươi, hơn nữa tại xông qua 19 tầng trước đó, ngươi còn có một cái rất chuyện trọng yếu làm. Để đọc chuyện. Dịch Thu cao mày nói, chuyện gì? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Thiên Mệnh Bảng, hôm nay ngươi xông qua trọng lâu tầng 18, cũng đã lấy được tham gia Thiên Mệnh Bảng chi chiến tư cách. Thiên Mệnh Bảng, đúng vậy, ta làm sao đem chuyện này quên? Dịch Thu đối Thiên Mệnh Bảng vẫn thật tò mò, lúc này Mộ Dung Thanh Tuyết nhắc tới, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng hỏi, tiên tử lão bà, ngươi còn không có nói với ta Thiên Mệnh Bảng đến là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Thiên Mệnh Bảng, thật chính là một trận tỷ võ, bất quá cái này tỷ võ, cũng không phải là bình thường tỷ võ, chỉ có xông qua trọng lâu tầng 15 võ giả mới có tư cách tham gia, phóng nhãn huyết mạch đại lục, xông qua tầng 15 người, tính thêm ngươi, tổng cộng mới 16 cái. Cho nên Thiên Mệnh Bảng chi chiến, có thể nói là chân chính thiên kiêu chi chiến, có khả năng tham gia người, không có một không phải huyết mạch đại lục các đại thế lực tuyệt đỉnh thiên kiêu. Dịch Thu sờ cằm một cái nói, thế nhưng này Thiên Mệnh Bảng chi chiến, lẽ nào cũng chỉ là một trận tỷ thí? Nếu là như vậy nói, tại sao có thể có nhiều thiên kiêu như thế tham gia, hơn nữa này Thiên Mệnh Bảng chế định người là ai? Mộ Dung Thanh Tuyết hé miệng cười nói, Thiên Mệnh Bảng chi chiến, đương nhiên không chỉ là một trận tỷ thí đơn giản như vậy, bằng không làm sao sẽ hấp dẫn rất nhiều thế lực lớn ánh mắt, này Thiên Mệnh Bảng chi chiến, trên thực tế là một trận truyền thừa tranh đoạt chi chiến. Chỉ cần có thể đoạt được Thiên Mệnh Bảng 3 vị trí đầu, mỗi một vị võ giả đều có thể lấy được Vô Tâm lão nhân ban tặng bảo vật. Bảo vật này có thể là công pháp, cũng có thể là cao cấp binh khí, còn có thể là một cái cường giả truyền thừa, thậm chí là chiến đế truyền thừa. Dịch Thu nghe nói như thế, biến sắc, ngạc nhiên nói, chiến đế truyền thừa, điều này sao có thể? Chương 498, thắng có khen thưởng. Chiến đế tam đại truyền thừa, từng cái đều là tuyệt thế chí bảo, lời đồn chỉ cần có thể lấy được một, liền có thể xưng bá toàn bộ huyết mạch đại lục. Hôm nay tứ thánh huyết đồ, tại Dịch Thu trong cơ thể, chiến hồn thạch tại cái kia thần bí trong vực sâu, còn lại một cái truyền thừa, chính là chí tôn công pháp chiến đế quyết. Lời đồn chiến đế quyết chính là vạn pháp khởi nguyên, trên đời rất cường đại vũ kỹ thần thông đều là xuất xứ từ chiến đế quyết, nếu như có thể lấy được chiến đế quyết nói, cho dù không thế chí tôn huyết mạch, cũng có thể từ đó ngộ ra nhiều kinh khủng vũ kỹ, do đó trở thành một đại tuyệt thế cường giả. Lẽ nào này Thiên Mệnh Bảng cùng chiến đế quyết có liên quan? Nghĩ tới đây, Dịch Thu âm ỉ có chút kích động, hôm nay hắn lấy được tứ thánh huyết đồ, lại lấy được chiến hồn dưới đá rơi, hôm nay nếu như lại lấy được chiến đế quyết nói, vậy hắn chẳng phải là có cơ hội đem chiến đế tam đại truyền thừa toàn bộ thu vào tay. Kể từ đó, cái gì Hiên Viên Hoàng tộc, cái gì Cửu Thiên Huyền Tông, ai còn sẽ đối thủ của hắn? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, tiên tử lão bà, có phải hay không kiếm được này Thiên Mệnh Bảng số 1, liền có thể được chiến đế truyền thừa? Mộ Dung Thanh Tuyết dường như nhìn ra Dịch Thu nội tâm ý tưởng, bất đắc dĩ cười nói, ngốc, chiến đế truyền thừa, há là tốt như vậy phải? Lại không nói qua nhiều năm như vậy, Thiên Mệnh Bảng cử hành qua chẳng được mấy mươi lần, thời gian không biết xuất hiện bao nhiêu cái Thiên Mệnh Bảng số 1, nếu như kiếm được số 1, liền có thể lấy được chiến đế truyền thừa nói, chỗ nào còn có thể đến lượt người tới? Dịch Thu nghĩ cũng phải, chiến đế quyết chính là vạn pháp nguyên, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị lấy được, thở dài nói, thật là làm sao có thể kiếm được chiến đế truyền thừa đây. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, nói, ngốc, không nên lão nghĩ đến chiến đế truyền thừa, ngươi đã có tứ thánh huyết đồ, vẫn không biết ngươi còn muốn đem toàn bộ chiến đế truyền thừa toàn bộ biến thành của mình hay sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói thật hắn thật là ý định này, đương nhiên lời như vậy hắn không thể nói rõ, nếu không sẽ để tiên tử lão bà cảm giác mình lòng tham. Mộ Dung Thanh Tuyết lại nói, huống chi Thiên Mệnh Bảng chi chiến chính là chân chính thiên kiêu hội võ, chẳng những ta sẽ tham gia, Hiên Viên Vân Thiên còn có Tà Đế truyền nhân, Nam Cương Vu tộc, Tây Vực Ma giáo, Huyết Đỉnh Liên Minh, Kiếm Đế truyền nhân cùng các đại gia tộc cổ xưa đều có thể phái người tham gia, ngươi cảm thấy ngươi có nắm chắc kiếm được thiên mệnh bảng số 1. Nghe đến đó, Dịch Thu không có sợ hãi chút nào, ngược lại thì nội tâm khẽ động, khoe miệng lộ ra một cười lạnh nói, Hiên Viên Vân Thiên cũng sẽ tham gia sao? Như vậy vừa lúc, ta ngược lại là muốn gặp gỡ hắn, nói vậy bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng có thể với hắn phân cao thấp đi, lần này ta chẳng những phải ở thiên phú phía trên nghiền ép hắn, tại về mặt chiến lực cũng phải triệt để đưa hắn dâm ở trước mắt. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy Dịch Thu chẳng những không có sợ sệt, ngược lại thì chiến ý mười phần, nhất thời không nói gì, nói, ngốc, lấy ngươi thực lực bây giờ, xác định có thể đánh với Hiên Viên Vân Thiên một trận, thế nhưng ngươi muốn chiến thắng hắn, nói dễ vậy sao, phải biết rằng trong khoảng thời gian này, hắn mai phục không ra, chiến lực tinh tiến đến thế nào trình độ, ta ngươi cũng không biết, thế nhưng theo ta suy đoán, hẳn là vẫn tại trên ta. Hơn nữa nếu như ta đoán không lầm nói, hắn tu vi khẳng định đã sớm có khả năng đột phá huyết vương, chỉ bất quá vì làm trận thiên mệnh bảng chi tranh, cho nên từ đầu đến cuối không có đột phá a. Không thể không nói, Mộ Dung Thanh Tuyết suy đoán rất có đạo lý, thời gian dài như vậy, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết thực lực đại tăng thời điểm, Hiên Viên Vân Thiên cũng không khả năng dừng bước không tiến lên, cho nên phải nghĩ tại thiên mệnh bảng đánh bại người này, cũng không dễ dàng. Dịch Thu mắt sáng lên, hỏi, tiên tử lão bà, ta muốn hỏi một chút, thiên mệnh bảng còn bao lâu mới có thể bắt đầu? Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, thời gian cụ thể ta cũng không xác nhận, chẳng qua hiện nay thiên mệnh bảng xuất hiện hơn nửa năm, nói vậy Vô Tâm lão nhân cũng mau hiện thân, đoán chừng lâu thì nửa tháng, chậm thì 10 ngày, thiên mệnh bảng chi chiến sẽ bắt đầu. 10 ngày sao? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra mỉm cười nói, thời gian 10 ngày đầy đủ. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy hắn nét mặt cổ quái, không khỏi cau mày một cái, hiếu kỳ hỏi, cái gì đầy đủ? Dịch Thu ban cái nút, nói, trước không nói cho ngươi, thiên mệnh bảng chi chiến thời điểm, ngươi thì nhìn ta thế nào nghiền ép Hiên Viên Vân Thiên là được. Mộ Dung Thanh Tuyết lông mi thật dài hơi run run xuống, trong mắt đẹp lộ ra mấy phần hồ nghi, hỏi, lời này là thật? Mộ Dung Thanh Tuyết phản ứng, ngược lại cũng bình thường, tuy là nàng đối Dịch Thu tính cách rất giải khai, biết Dịch Thu không phải cái loại này miệng không chừng một người, chẳng qua là thời gian 10 ngày, liền để Dịch Thu có nghiền ép Hiên Viên Vân Thiên chiến lực, cái này quả thực có chút rất không có khả năng. Dịch Thu cũng là định liệu trước lời, tự nhiên, ngươi không tin nói, sẽ chờ nhìn tốt xem ta như thế nào ngược cái kia chân long thái tử. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy vậy, chỉ có thể nhịn nói, vậy được rồi, ta đây liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút ngươi này tiểu bại hoại là thế nào nghiền ép Hiên Viên Vân Thiên. Dịch Thu ho khan hai tiếng, đống nhiên nói, nếu như ta thành công nói, tiên tử lão bà, ngươi có tưởng tượng gì? Mộ Dung Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, liếc Dịch Thu một cái, nói, ngốc, ngươi muốn trên người ta thứ gì ta sẽ không được cho ngươi. Lập tức đôi mắt đẹp lóe lên, làm như nhớ tới cái gì, hừ nhẹ nói, bất quá nếu nói là khen thưởng, ta thật có một cái ngươi rất muốn vật, nếu như ngươi lấy được thiên mệnh bảng số 1, ta sẽ để cho ngươi, bằng không hừ hừ. Dịch Thu vừa nghe, nội tâm không hiểu khẽ động, thầm nghĩ, ta rất muốn vật. Chẳng lẽ tiên tử lão bà biết phá giải thánh hỏa ấn biện pháp? Nếu quả thật là như vậy, ta đây chẳng phải liền có thể cùng tiên tử lão bà. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không hiểu hưng phấn, kích động nói, tiên tử lão bà, đúng là tưởng tượng gì, ngươi có thể trước nói cho ta một chút sao? Mộ Dung Thanh Tuyết cánh môi mân ra một thần bí nụ cười, ngọc mặt tưởng đỏ nói, ta nói rồi, thứ này đối với ngươi cực kỳ trọng yếu, bất quá cụ thể là cái gì, ta còn không thể nói cho ngươi biết. Cực kỳ trọng yếu? Tiên tử lão bà trên thân, còn có so thần hoàng huyết tụy càng đồ trọng yếu sao? Phần thường này là cái gì? Rõ ràng. Dịch Thu nội tâm hài lòng hỏng mất, xem ra tiên tử lão bà nhất định là biết phá giải thánh hỏa ấn biện pháp, sau đó dùng cái này tới khích lệ hắn. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu nhất thời tinh thần gấp trăm lần, đối này thiên mệnh bảng chi chiến bắt đầu mong đợi. Phải biết rằng, giờ phút này thiên mệnh bảng đã chẳng những liên quan đến chiến đế truyền thừa, càng là còn liên quan đến hắn kế tiếp tính phúc sinh hoạt, cho nên này thiên mệnh bảng số 1, hắn nói cái gì cũng phải bắt mới được. Nghĩ đến đây, Dịch Thu lập tức mở miệng nói, tiên tử lão bà, thời gian cấp bách, ta cũng không với ngươi nói chuyện phiếm, ta muốn đi tu luyện đi. Khoảng cách thiên mệnh bảng tỷ thí, không tới nửa tháng, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không thể phí phạm. Thấy Dịch Thu dùng như vậy công, Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên biết Dịch Thu tâm tư, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, gật đầu, nói, đi đi, thiên mệnh bảng hội võ thời điểm, ta sẽ tìm ngươi. Được. Dịch Thu nói xong, liền thân ảnh nhoáng lên, không kịp chờ đợi biến mất đi. Chương 499, khiếp sợ thế giới. Dịch Thu cũng không biết, liền Dịch Thu xông qua tầng thứ 18 trong nháy mắt, chẳng những Xích Thiên Tông sôi trào, ngay cả toàn bộ huyết mạch đại lục cũng oanh động lên. Cửu Thiên Huyền Tông, Huyền Tông trong đại điện. Không Ẩn, ngươi là nói Thanh Tuyết thông qua trọng lâu thứ 18 quan? Huyền Tông tông chủ nhìn Không Ẩn cư sĩ, trong mắt lóe lên một chút kinh hỉ, dễ nhận thấy tin tức này, đối với nàng mà nói, là một cái kinh hỉ cực lớn, dù sao qua nhiều năm như vậy, Mộ Dung Thanh Tuyết là thứ nhất xông qua trọng lâu tầng 18 thánh nữ, thành tích như vậy, chính là nàng năm đó cũng không có làm được. Hơn nữa từ lúc Hiên Viên Vân Thiên đột nhiên xuất hiện, xông qua trọng lâu tầng 18, trở thành huyết mạch đại lục trẻ tuổi một đại, tên xứng thật đệ nhất cường giả sau, rất nhiều người cũng âm thầm cho rằng, Hiên Viên hoàng tộc sau đó nhất định sẽ áp đảo Cửu Thiên Huyền Tông, trở thành huyết mạch đại lục độc nhất vô nhị bá chủ. Vì vậy Huyền Tông tông chủ hy vọng một ngày kia Mộ Dung Thanh Tuyết cũng sẽ xông qua cửa ải này, là Huyền Tông chính danh. Hôm nay Mộ Dung Thanh Tuyết làm được, trong lòng nàng tự nhiên là vô cùng cao hứng. Không ẩn cư sĩ nói, hồi bẩm tông chủ, thánh nữ tu vi đã đạt đến nửa bước huyết vương, chẳng những xông qua tầng thứ 18, hơn nữa tại tầng 19 trên cũng kiên trì hai nhiều giờ đồng hồ, có thể thấy được thánh nữ chiến lực đã không kém gì Hiên Viên Vân Thiên. Lần này thiên mệnh bảng đánh một trận, thánh nữ rất có cơ hội đoạt được danh đầu chi vị. Nghe nói như thế, Huyền Tông tông chủ lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười, không tệ, không tệ, nếu là có thể đoạt được thiên mệnh bảng danh đầu, cho dù không chiếm được chiến đế truyền thừa, cũng có cơ hội theo Vô Tâm lão nhân cầm trong tay đến không tệ khen thưởng, đối với nàng mà nói là một cái không tệ cơ duyên. Bất quá, Thanh Tuyết nếu như muốn đoạt được thiên mệnh bảng danh đầu, cũng không dễ dàng, dù sao cái kia Hiên Viên Vân Thiên thực lực cũng không yếu, người này là Thanh Tuyết một đại kình địch. Nếu như Thanh Tuyết có khả năng tại lần này thiên mệnh bảng chiến thắng hắn nói, chúng ta Huyền Tông liền có thể nhân cơ hội đè bọn họ Hiên Viên hoàng tộc một đầu, để thế nhân đều biết, chúng ta Huyền Tông mới là trung nguyên tối cường thế lực. Huyền Tông tông chủ môi đỏ mọng khẽ mím môi, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Không ẩn cư sĩ ho khan hai tiếng nói, tông chủ nói không tệ, Hiên Viên Vân Thiên thật là thánh nữ điện hạ một đại kình địch, bất quá thánh nữ nếu là muốn thắng được tỷ thí, nhưng còn có một cái kình địch. Còn có một cái kình địch. Huyền Tông tông chủ chân mày cau lại, hơi kinh ngạc nói ra, điều này sao có thể? Chẳng lẽ còn có người xông qua tầng thứ 18 hay sao? Không sai, còn có một người xông qua tầng thứ 18, hơn nữa người này, tông chủ còn nhận thức. Huyền Tông tông chủ đôi mắt đẹp lóe lên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là kiếm đế truyền nhân Tần Phong? Không ẩn cư sĩ lắc lắc đầu nói, tông chủ nói giỡn, người này mặc dù là kiếm đế truyền nhân, lại thân đều cựu phẩm kiếm mạch, thế nhưng cũng không khả năng xông qua trọng lâu tầng thứ 18. Huyền Tông tông chủ cau mày nói, đó chính là Lâm Nhược Hy nha đầu kia, ta nghe nói cô gái này bị huyết ma giáo giáo chủ thu làm nghĩa nữ, đồng thời giúp nàng ma phượng huyết mạch tiến hóa đến cựu phẩm, lấy thực lực có lẽ có một ít khả năng. Không ẩn cư sĩ nói, tông chủ lại sai, Lâm Nhược Hy tuy là thân đều cựu phẩm ma phượng huyết mạch, thế nhưng thế nào cùng thánh nữ điện hạ thần hoàng huyết mạch so sánh, lấy thánh nữ điện hạ thực lực đều có thể dựa vào cựu thiên thần hoàng kiếm mới có thể miễn cưỡng thông qua tầng 18, Lâm Nhược Hy làm sao có thể làm được? Huyền Tông tông chủ hơi không kiên nhẫn nói, đây cũng không phải là, đó cũng không phải là, dù thế nào cũng sẽ không phải dịch thu cái kia bạch hổ dư nghiệt đi. Không ẩn cư sĩ cười cười nói, tông chủ nói không sai, cái kia bạch hổ truyền nhân cùng thánh nữ tại cùng một ngày xông qua trọng lâu tầng thứ 18. Nghe nói như thế, Huyền Tông tông chủ trong nháy mắt khiếp sợ nói không ra lời, nàng trước đó liên tưởng đến nhiều cái gần nhất nô gia thiên tiêu, nhưng là lại làm sao cũng thật không ngờ dịch thu. TERUIENCUATUIN ET tuy là nàng biết, luận thiên phú huyết mạch, không có người nào là dịch thu đối thủ, thế nhưng dù sao dịch thu cất bước đã khuya, hơn nữa tại không lâu trước dịch thu tu vi dường như cũng chỉ có huyết tông lục trọng, cho nên hắn nghĩ đến người nào, cũng thật không ngờ xông qua tầng 18 sẽ dịch thu. Huyền Tông tông chủ khó có thể tin lắc đầu, ngựa khí không gì sánh được giật mình nói ra, không ẩn, ngươi không sẽ là đang gạt ta đi, cái kia bạch hổ dư nghiệt làm sao có thể xông qua tầng 18, hắn mới bay lớn, hơn nữa hắn tu luyện mau hơn nữa, hiện tại cũng nhiều lắm là huyết tông thất trọng đi. Không ẩn cư sĩ nói, không dối gạt tông chủ, người này tu vi đã đạt đến huyết tông bát trọng. Huyền Tông tông chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh, huyết tông bát trọng, không tới thời gian một năm, liền thăng hai cảnh, người này tốc độ tu luyện làm sao sẽ nhanh như vậy? Điều đó không có khả năng, coi như hắn tu vi đạt đến huyết tông bát trọng, cũng không khả năng xông qua tầng 18. Huyền Tông tông chủ vẫn không dám tin tưởng như vậy sự thực, này đối với nàng mà nói, thực sự quá khiếp sợ, phải biết rằng có chí tôn thần hoàng huyết mạch Mộ Dung Thanh Tuyết, cũng chỉ có tại nửa bước huyết vương cảnh giới, mới xông qua tầng thứ 18, mà người này vậy mà lấy huyết tông bát trọng tu vi liền làm đến. Tông chủ, ta biết ngươi không được tin tưởng, thế nhưng chuyện này thiên chân vạn xác. Lão thân sao dám nói bậy? Huyền Tông tông chủ tỉnh táo lại, tuy là chuyện này quá mức chấn động, thế nhưng nàng biết không ẩn sẽ không lừa dối nàng, cho nên chuyện này có lẽ là thật. Xem ra tiểu tử này trên thân không chỉ có tứ thánh huyết đồ, nhất định còn có hắn bí mật. Hơn nữa người này nhưng thật ra thật là biết nhẫn nại chịu, Thanh Tuyết ở bên cạnh lâu như vậy, vậy mà một chút ý tưởng cũng không có, lẽ nào hắn biết thánh hỏa ấn tồn tại? Huyền Tông tông chủ ánh mắt lập lòe, rơi vào trầm tư. Hiên Viên hoàng tộc, trọng lâu trong đại sảnh. Hiên Viên Vân Thiên đứng ở trước tấm bia đá, sắc mặt tái xanh nhìn trọng lâu chiến bảng, chỉ thấy vốn là thuộc về vị trí hắn, lúc này đã trở thành Tào Mộc hai chữ, mà đệ nhị danh trở thành Mộ Dung Thanh Tuyết, hắn thì trực tiếp rơi đến đệ tam danh. Đã từng thiên kiêu số 1, đường đường chân long thái tử, hôm nay bị một cái vô danh tiểu bối giẫm ở trước mắt, đây quả thực là đối với hắn, thậm chí là đối Hiên Viên hoàng tộc mà nói, đều là một cái vũ nhục lớn lao. Mộ Dung Thanh Tuyết xông qua tầng 18 cũng không kỳ quái, thế nhưng này Tào Mộc làm sao có thể xông qua tầng thứ 18, hơn nữa còn là lấy huyết tông bắt trọng tu vi. Người này đúng là thần thánh phương nào? Hiên Viên Vân Thiên nắm chặt nắm đấm, nội tâm có thể nói chấn động tới cực điểm. Lúc này, Hiên Viên Vân Thiên bên cạnh, một cái tuyệt lệ nữ tử đồng dạng giật mình nói không ra lời. Cô gái này không là người khác, đúng là Hiên Viên Vân Nguyệt. Hiên Viên Vân Nguyệt hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong mắt đều là hoảng sợ, nội tâm rung động nói, người kia làm sao sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Người khác không biết, thế nhưng Hiên Viên Vân Nguyệt lại biết Tào Mục thân phận chân thật chính là Dịch Thu. Hiên Viên Vân Thiên ánh mắt đảo qua, hướng về bên cạnh một cái võ giả nhìn lại, nói, phái người đi điều tra một chút cái này Tào Mục, nhìn một chút người này đến là lai lịch gì. Phải. Lúc này không chỉ có là Cựu Thiên Huyền Tông cùng Hiên Viên Hoàng tộc, huyết mạch đại lục các đại thế lực lên một lượt diễn tình cảnh như vậy, có thể nói Tào Mục chi danh tại một ngày thời gian liền truyền khắp huyết mạch đại lục các đại thế lực. Chương 500, tứ thánh huyết đổ năng lực đặc thù. Theo Trọng Lâu xông quan sau khi trở về, Dịch Thu trực tiếp một mạch về đến phòng, đặt mông ngồi ở trên giường, lập tức đem Thiên Niên Huyết Sâm lấy ra. Nói thật, hắn ban đầu định tại bước vào huyết tông cựu trọng sau lại đem này Thiên Niên Huyết Sâm luyện hóa, thế nhưng nếu thiên mệnh bảng chi chiến sắp tới, hắn nếu muốn có khả năng triệt để nghiền ép Hiên Viên Vân Thiên, lấy hiện hữu thực lực tự nhiên là xa xa không đủ, cho nên dưới mắt nhất định phải đem luyện hóa Thiên Niên Huyết Sâm thời gian sớm vài ngày. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu đem trong cơ thể huyết đỉnh lấy ra, lập tức dùng huyết đỉnh đem Thiên Niên Huyết Sâm luyện hóa thành 10 giọt dịch thể, sau đó đem 10 giọt trong chất lỏng tạp chất rèn luyện xuống, chỉ còn dư lại Thiên Niên Huyết Sâm tinh túy. Kể từ đó, hắn chỉ cần luyện hóa này 10 giọt Thiên Niên Huyết Sâm tinh túy dịch thể là được, luyện hóa làm ít công to, giảm thiểu rất nhiều luyện hóa thời gian, hấp thu lên cũng cực kỳ thuận lợi ung dung. Lấy hắn hiện hữu huyết mạch chi lực, nói vậy hơn 10 ngày thời gian liền có thể đem Thiên Niên Huyết Sâm luyện hóa sạch đi, đến lúc đó, hắn liền có thể trùng kích thoang cái huyết tông cửu trọng tu vi. Chỉ cần bước vào huyết tông cửu trọng, như vậy Dịch Thu tự nhận, lại trở thành huyết tông cảnh nhân vật vô địch, cho dù Hiên Viên Vân Thiên đạt đến nửa bước huyết vương cảnh giới, cũng phải cho hắn ngoan ngoãn quỳ trước mặt hắn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút băng lãnh nụ cười nói, Hiên Viên Vân Thiên, chờ xem, lần này Dịch Mộ không phải phải nhường ngươi biết rõ ta Bạch Hổ truyền nhân lợi hại, ta sẽ đem hổ tộc nợ máu cùng ngươi ở đây Phong Sơn thí luyện trong đó, đuổi giết ta cửu hận, đủ số đòi lại. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu liền khôi phục lại bình tĩnh nét mặt, lập tức một tay nhất chỉ, đem huyết đỉnh trong 10 giọt huyết nhân sâm tinh túy dịch thể đều bỏ vào một cái bình nhỏ trong đó, sau đó liền đem huyết đỉnh thu. Dịch Thu từ nhỏ trong bình đổ ra một giọt huyết nhân sâm tinh túy dịch thể, đổ vào trong miệng. Huyết nhân sâm dịch thể nhắn mịn không gì sánh được, theo hắn cổ họng chui vào hắn bụng, tiến nhập hắn huyết chỉ trong đó, sau cùng chui vào tứ thánh huyết đồ trong đó. Mẹ nhà nó đây là tình huống gì? Tứ thánh huyết đồ, làm sao đem ta huyết nhân sâm tinh túy hấp thu? Lẽ nào tứ thánh huyết đồ còn có thể giúp ta luyện hóa hay sao? Liên Dịch Thu cảm thấy vô cùng kinh ngạc thời điểm, Dịch Thu cũng cảm giác trong cơ thể tứ thánh huyết đồ tia máu phóng khoáng, huyết mạch chi lực đúng là không ngừng kéo lên. Định mệnh, thật đúng là có khả năng luyện hóa, hơn nữa nhìn dáng vẻ, căn bản ta không cần ta phí tâm nghĩ tu luyện, đây là tình huống gì? Dịch Thu lần đầu tiên gặp loại tình huống này, tự nhiên là lại là vui mừng không thôi. Hừ hừ, cái này cũng không có gì kỳ quái, tứ thánh huyết đồ vốn là đã dung hợp ngươi huyết mạch, trở thành ngươi trong thân thể một bộ phận, coi như có thể luyện hóa này Thiên Niên Huyết Sâm dịch thể cũng là nhất kiện rất chuyện bình thường, hà tất ngạc nhiên. Dịch Thu cao mày nói, thế nhưng nếu là như vậy nói, ta đây luyện hóa yêu thú huyết tinh vì sao sẽ không xuất hiện cái tình huống này? Ê, những lời này dễ nhận thấy đem hổ tôn hỏi khó, cả buổi cũng không có cho ra cái đáp án đến, sau cùng chỉ có thể lập lờ nước đôi nói ra, e rằng này tứ thánh huyết đồ chỉ có thể luyện hóa linh vật, không còn cách nào luyện hóa yêu thú huyết tinh. Dịch Thu vừa nghĩ cũng có khả năng này, dù sao Thiên Niên Huyết Sâm thuộc về linh vật, mà yêu thú huyết tinh còn lại là yêu thú huyết dịch, tuy là xem đều là để thăng võ giả tu vi, thế nhưng trên thực tế này hai người có bản chất khác biệt. So sánh yêu thú huyết tinh, linh vật ẩn chứa lực lượng dễ dàng hấp thu hơn, hơn nữa càng thêm bình thản, không giống yêu thú huyết tinh lực lượng cuồng bạo như vậy, khó có thể phục tùng. Cho nên hổ tôn trả lời là có nhất định đạo lý. Bất quá Dịch Thu biết phải sự tình khẳng định không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn âm ỉ có loại dự cảm, tứ thánh huyết đồ không chỉ có thể trợ giúp hắn luyện hóa Thiên Niên Huyết Sâm loại này linh vật, hơn nữa còn có thể giúp hắn luyện hóa yêu thú huyết tinh, chẳng qua là hắn còn không có tìm được bí quyết ta. Mà nếu quả thật giống như hắn tưởng tượng nói như vậy, với hắn mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Cứ như vậy, hắn liền có thể vừa tu luyện, vừa lợi dụng thời gian để làm sự tình khác, hoàn toàn không được làm lỡ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm không hiểu hưng phấn, âm thầm quyết định, cùng luyện hóa xong này 10 giọt Thiên Niên Huyết Sâm dịch thể sau, nhất định thật tốt nghiên cứu một chút một phen. Lúc này, tứ thánh huyết đồ luyện hóa Thiên Niên Huyết Sâm, dĩ nhiên là không cần hắn lại cố ý tu luyện, lúc này thời gian, hắn nên làm những thứ gì đây? Lẽ nào đi tìm Tiên Tử lão bà đi? Bất quá Dịch Thu vẫn là bỏ ý niệm này đi, dù sao hắn mới vừa nói với Tiên Tử lão bà đi tu luyện, hiện tại đi tìm nàng, chẳng phải tự mâu thuẫn. Suy nghĩ một phen sau, Dịch Thu mắt sáng lên, lấy hắn hiện tại tu vi, cho dù có 3 cái Minh Văn Vương cấp bảo kiếm, hắn đều có thể thi triển, cho nên sao không nhân cơ hội này, đem Phi Xương kiếm phía trên lại tuyên khắc một đạo tứ cấp Minh Văn. Như vậy có 3 cái tứ cấp Minh Văn Phi Xương kiếm, uy lực đại tăng, mà hắn thi triển ra kiếm pháp, uy lực tự nhiên cũng sẽ vì vậy để thăng nhiều. Nói làm liền làm, Dịch Thu cũng không phải dài dòng người, hắn trước theo trong không gian giới chỉ lấy ra giấy bút, sau đó lại đang hổ tôn chỗ ấy lấy được một cái tứ cấp buôn lôi minh văn nguyên, sau đó bắt đầu tìm hiểu tới. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, 3 ngày qua đi, Dịch Thu Phi xương kiếm cải tạo liền đại công cáo thành, theo trước đó 2 tổ tứ cấp minh văn trở thành hôm nay 3 tổ, uy lực tăng cường nhiều. Sau đó còn lại thời gian, Dịch Thu liền trong lúc rảnh rỗi ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi chờ thiên mệnh bảng bắt đầu. Còn như thiên niên huyết xâm linh dịch, hắn tự nhiên liền giao cho tứ thánh huyết đồ luyện hóa, hắn căn bản cũng không cần quản, chỉ cần yên lặng chờ tu vi từng điểm tăng thêm là được rồi. Nói thật, loại tu luyện này phương thức, để Dịch Thu không thoải mái không thôi, từ lúc hắn lấy được bạch hổ huyết mạch tới nay, còn chưa từng có giống như mấy ngày nay nhẹ nhàng như vậy tự tại qua. Bất quá tiệc vui chóng tàn, lại quá 1 tuần nhiều thời gian, liền Dịch Thu dùng tứ thánh huyết đồ luyện hóa 9 giọt huyết nhân xâm linh dịch, tu vi cũng mau phải đã đạt đến huyết tông bắt trọng đỉnh phong lúc. Liền nghe ngoài phòng từng đợt dễ nghe phượng minh vang lên. Dịch Thu thần sắc khẽ động, biết này hơn phân nửa là tiên tử lão bà lại gọi hắn, lúc này nhấc chân đi ra cửa phòng, quả nhiên thấy trên đầu hắn Mộ Dung Thanh Tuyết tỏa giá, Cửu Phượng Tiên Loan lơ lửng ở giữa không trung, trong có 9 huyết vương cảnh võ giả ngồi ở 9 con tiên phượng trên, mà Tiên Loan bên cạnh cái kia không ẩn lao thái bà nổi đồng bền giữa không trung, làm như cố ý tới thủ vệ thánh nữ an toàn. Lúc này liền nghe Tiên Loan trong truyền đến Mộ Dung Thanh Tuyết thanh âm: ngốc, tại đó ngốc đứng cái gì, còn không mau đến Loan giá trong đến, chỉ hoan nữa một hồi, thiên mệnh bảng khả năng liền bắt đầu. Dịch Thu vừa nghe, không dám kéo dài thời gian, thân ảnh khẽ động, lập tức lắc mình nhảy lên Tiên Loan, sau đó vén rèm cửa lên, chui vào. Cửu Phượng Tiên Loan là do 9 con tiên phượng kéo động Loan giá, có thể nghĩ, này Loan giá rất lớn tiểu phi so bình thường, từ xa nhìn lại, giống như là một cái di động gian phòng. Tiên Loan bên trong tự nhiên cũng là đại xuất kỳ, chẳng những để cái bàn, thậm chí còn có một chiếc giường mềm, nghiễm nhiên chính là một cái hương khuê phòng ngủ. Chương 501, trên đường. Vén rèm cửa lên, Dịch Thu liền thấy Mộ Dung Thanh Tuyết ngồi ở cách đó không xa ghế trên, dung nhan lạnh lạnh, dáng vẻ văn vương, giống như một cái không thể khinh nhẫn tiết tử. Lúc này nàng người mặc kia kiện thần hoàng thải phượng y liễu, tại kim sắc quần áo đánh làm nổi bật phía dưới, khiến cho nàng lạnh lạnh khí chất, càng là bằng thêm mấy phần cao quý ý, nếu như một dạng nam tử thấy như vậy một màn, phỏng chừng cho dù không bị Mộ Dung Thanh Tuyết vậy tuyệt lệ dung mạo chỗ chinh phục, chỉ sợ cũng phải quỳ nàng khí chất cao quý phía dưới. Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn Dịch Thu ngây ngốc đang nhìn mình, đôi mắt đẹp hiện lên một chút không hiểu tiêu ý, khóe môi nhếch câu, nói: "Ngốc, có đẹp mắt như vậy sao?" Con mắt cũng xem một mạch. Dịch Thu phục hồi tinh thần lại, cười hì hì lắc mình tiến đến Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, sau đó, đột nhiên lùn người xuống, tại Mộ Dung Thanh Tuyết trắng nõn như tuyết trên gò má nhẹ nhàng hôn thoáng cái, lập tức cười nói: "Đẹp, đương nhiên đẹp, trên đời này sẽ không có so với ta tiên tử lao bà càng đẹp mắt mỹ nữ." Mộ Dung Thanh Tuyết không nghĩ tới Dịch Thu sẽ đánh lén, một mặt mặt ngọc đằng đất thoáng cái liền đỏ lên, hung hăng trừng Dịch Thu một cái, tức giận nói: "Ngươi tên bại hoại này, làm sao như vậy vô lễ, không thấy được, không thấy được Loan giá trong còn có người khác sao?" "Còn có người khác?" Dịch Thu sững sờ, lập tức định thần nhìn lại, chỉ thấy liền Loan giá chỗ sâu tấm kia trên giường êm, quả nhiên nằm nghiêng một cái cô gái xinh đẹp. Mà nữ tử không là người khác, đúng là Lâm Nhược Hy. Thấy vậy một màn, Dịch Thu âm thầm kêu khổ, ban nay hắn tiềm thức cho rằng này tiên Loan trong chỉ có tiên tử lão bà một người, vì vậy không thế nhìn kỹ, lại không nghĩ rằng nữ nhân này cũng ở nơi đây. Cái này có thể mất mặt ném rất lớn. Lâm Nhược Hy cười như không cười xem Dịch Thu một cái, ngựa khí cố ý có chút u hoán nói ra: "Lẽ nào đường đường vạn cổ đệ nhất nhân trong mắt chỉ có sư tỷ của ta, ngay cả ta như thế cái người sống sờ sờ đều không thấy hay sao?" Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết càng là xấu hổ không còn mặt mũi nào, lại là tức giận trừng Dịch Thu một cái, lập tức tại Dịch Thu trên bụng hung hăng bấm xuống. Dịch Thu ngượng ngùng cười, nói: "Không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, lẽ nào Lâm cô nương cũng chuẩn bị đi tham gia thiên mệnh bảng chi chiến sao?" Lâm Nhược Hy khẽ cười nói: "Tiểu nữ tuy là thực lực không bằng sư tỷ thế, nhưng cũng đã sớm bước qua tầng thứ 15, có khả năng tham gia này thiên mệnh bảng chi chiến dường như cũng không phải gì đó cùng lắm sự tình đi." Dịch Thu nghĩ cũng phải, này Lâm Nhược Hy thân đều cựu phẩm ma phượng huyết mạch, tu vi cũng đã đạt đến huyết tông cựu trọng, lại thêm nàng thân là ma giáo thánh nữ, trên thân khẳng định có không ít con bài chưa lật, xông qua trọng lâu tầng 15, tự nhiên cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Dịch Thu trả lời: "Lâm cô nương chớ trách, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút ta." Mộ Dung Thanh Tuyết tức giận liếc Dịch Thu một cái, lập tức hướng về bên ngoài Không Ẩn cư sĩ phân phó nói: "Không Ẩn cư sĩ, chúng ta đi thôi." "Phải." Không Ẩn cư sĩ đồng ý một tiếng, sau đó thanh âm khàn khàn nói: "Lên giá." Tiếng nói vừa dứt, Cửu Phượng Danh kéo động Tiên Loan gào thét ra. Dịch Thu đặt mông ngồi ở Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, nói: "Tiên tử lão bà, chúng ta đây là đi nơi nào?" Mộ Dung Thanh Tuyết thản nhiên nói: "Ngu ngốc, ta đương nhiên là dẫn ngươi đi tham gia Thiên Mệnh bảng chi chiến." Dịch Thu cười cười, nói: "Ta tự nhiên biết ngươi muốn dẫn ta tham gia Thiên Mệnh bảng, chẳng qua là này Thiên Mệnh bảng chi chiến đến ở chỗ nào cử hành, ta còn cũng không rõ ràng đây." Mộ Dung Thanh Tuyết nói: "Trước đừng hỏi, đến ngươi chỉ biết, đúng ta hỏi ngươi mười mấy ngày nay ngươi đều đi có thể, ta ngay cả ngươi bóng dáng cũng không thấy được. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, ta không nói với ngươi sao, ta đi tu luyện, ta phải để thằng thoang cái chiến lược mới được, bằng không tại sao có thể nghiền ép cái kia chó má Hiên Viên Vân Thiên đây. Để thăng chiến lược. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, lộ ra nửa ngờ nửa tin nét mặt nói, ngốc, thời gian 10 ngày, ngươi ngay cả cái vũ kỹ cũng không học được, có thể để thằng cái gì chiến lược, ta xem ngươi là cố ý không muốn gặp ta, trốn đi đúng hay không. Dịch Thu hoan buồn nói, tiên tử lão bà, trời đất chứng giám, ta thật là tu luyện đi, không tin ngươi xem. Dịch Thu vì chứng minh bản thân thuần khiết, vội vàng đem kia thanh cải tạo sau phi sương kiếm lấy ra. Mộ Dung Thanh Tuyết tập trung nhìn vào, giật mình nói, ta nhớ phải thanh kiếm này nguyên lai chỉ có 2 tứ cấp minh văn, lúc này làm sao trở thành 3 cái, chẳng lẽ này thời gian 10 ngày, ngươi đi tìm khí đỉnh sư hay sao? Lúc này đừng nói là Mộ Dung Thanh Tuyết, chính là Lâm Nhược Hy cũng đi qua đến, một đôi quyến rũ mắt không hề nháy một cái dừng ở Dịch Thu bảo kiếm trong tay, lộ ra vài phần giật mình nét mặt. Dịch Thu cười nói, tiên tử lão bà, ngươi đừng quên ngươi phu quân ta chính là một cái rất lợi hại khí đỉnh sư, ngươi biết phải chả cần phải đi tìm người khác sao? Lời này là thật. Thanh kiếm này thật là ngươi cải tạo. Nghe được Dịch Thu nói, vẫn là Mộ Dung Thanh Tuyết tính tình trầm ổn, lúc này cũng không miễn có chút giật mình nói ra. Liên quan tới Dịch Thu là khí đỉnh sư một chuyện, Mộ Dung Thanh Tuyết đã từng nghe muội muội ở trong thư nói đến qua, bất quá trước đó nàng cũng không hề để ý, hơn nữa còn ngược lại biết phải có chút không ổn. Dù sao một người tinh lực là có giới hạn, nếu như Dịch Thu tốn hao quá nhiều tinh lực đi nghiên cứu luyện khí, tu vi võ đạo tất định sẽ hạ xuống, đây đối với Dịch Thu mà nói, ngược lại cũng không là một chuyện tốt. Vì vậy Mộ Dung Thanh Tuyết tại nội tâm chỗ sâu vẫn mơ hồ phản đối Dịch Thu đi làm khí đỉnh sư. Bất quá lúc này vừa nhìn, sự thực dường như hoàn toàn ngoài nàng dự liệu, Dịch Thu chẳng những tu vi võ đạo không có rơi xuống, hơn nữa ngay cả thuật luyện khí dường như cũng đã đến kinh khủng trình độ. Tuy là nàng không phải luyện khí sư, thế nhưng nàng nhưng cũng cùng huyết đỉnh liên minh tiên kiêu môn lui tới nhiều lần, vì vậy đối với lần này vẫn có nhất định phải giải khai. Có thể nói, cho dù ở huyết đỉnh liên minh trong đó, những thứ kia được xưng là luyện khí thiên tài người, dường như cũng không có một có thể ở Dịch Thu cái tuổi này đạt đến tứ cấp khí đỉnh sư trình độ đi. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy đều vô cùng giật mình nhìn Dịch Thu, như là lại nhìn một cái quái vật giống như. Nếu như nói Dịch Thu tại võ đạo về thiên phú, vượt lên trên Hiên Viên Vân Thiên, này đến có thể lý giải, dù sao Dịch Thu trong cơ thể có tứ thánh huyết đồ. Thế nhưng Dịch Thu làm sao có thể tại luyện khí phía trên cũng có cao như vậy thiên phú đây? Một người, tại võ đạo cùng luyện khí phía trên, cũng có làm cho tất cả mọi người khó có thể với tới thiên phú. Đây mà vẫn còn là người ư? Đây quả thực là yêu người ta. Lâm Nhược Hy đôi mắt đẹp lập lòe không định, nội tâm giật mình đồng thời, nhưng là đối với Dịch Thu càng thêm lưu ý, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem người này theo Mộ Dung Thanh Tuyết trên tay đoạt lại. Mộ Dung Thanh Tuyết giật mình sau một lát, lại là rất nhanh khôi phục qua đây, lập tức nói ra, "Tiểu bại hoại, coi như ngươi cái chuôi này phi sương kiếm lúc này có 3 cái tứ cấp minh văn, uy lực tăng không ít, thế nhưng chỉ bằng vào kiếm này, liền muốn nghiền ép Hiên Viên Vân Thiên, đó là tuyệt đối không thể sự tình." Thật không cần Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Dịch Thu tự nhiên cũng biết chỉ dựa vào một bả sửa đổi qua phi sương kiếm thì không cách nào nghiền ép Hiên Viên Vân Thiên, bất quá Mộ Dung Thanh Tuyết lại không biết, Dịch Thu chân chính con bài chưa lật, là tứ thánh huyết đồ trong đang luyện hóa huyết nhân xâm linh dịch. Chương 502, Thiên mệnh chiến đài. Nay thời gian 10 ngày trong, Dịch Thu thông qua tứ thánh huyết đồ, đã hấp thu 9 giọt huyết nhân xâm linh dịch, còn lại một giọt cũng đang luyện hóa trong đó, phòng trường lại có 1 2 3 canh giờ thời gian nói, liền có thể toàn bộ hấp thu hết. Đến lúc đó Dịch Thu tu vi liền có thể phá tan huyết tông bắt trọng, đặt đến huyết tông cửu trọng cảnh giới. Kể từ đó, muốn nghiền ép Hiên Viên Vân Thiên vẫn không phải là dễ sự tình. Đương nhiên Dịch Thu cũng không có đem chuyện này sốt ruột nói cho Mộ Dung Thanh Tuyết, mà là vừa cười vừa nói, cái này ngươi yên tâm đi, ta nói rồi nói, nhất định sẽ làm được, bất quá tiên tử lão bà cũng chớ quên chúng ta hứa hẹn mới được. Dịch Thu nói xong, lộ ra tiện hề hề nét mặt. Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên biết Dịch Thu theo như lời hứa hẹn, khí sắc nhất thời một đỏ, oán hận trừng Dịch Thu một cái, nói, ngươi cái này tiểu bại hoại yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi sự tình, không có đổi ý, chỉ cần ngươi có thể đủ đánh bại, hừ, không đối ứng nên nghiền ép Hiên Viên Vân Thiên, ta liền đem ngươi rất muốn vật cho ngươi. Được, một lời là định. Dịch Thu trong lòng mừng thầm, thế nhưng để phòng dừng Mộ Dung Thanh Tuyết đổi ý, liền lập tức đưa ra một bàn tay, muốn cùng Mộ Dung Thanh Tuyết vỗ tay hoan nên là thể. Mộ Dung Thanh Tuyết cười khổ không thôi, bất quá cuối cùng vẫn đưa ra một trắng thuần như tay ngọc trưởng, cùng Dịch Thu đối vỗ một cái. Một lời là định. Tại Dịch Thu đám người nói chuyện phiếm trong lúc, Cửu Phượng lôi kéo Tiên Loan đi tới một chỗ đỉnh núi. Ngọn núi này cao tới vạn trượng, thẳng vào tầng mây trong đó, đỉnh núi bốn phía đều là mênh mang biển mây, như vào tiên cảnh. Mà ở nơi này trên đỉnh núi, còn lại là một mảnh trống trải bình thai. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện bình đài này trên thực tế chính là một khối khoảng chừng mấy ngàn trượng cự thạch. Đá này chẳng những cực kỳ lớn, hơn nữa mặt đá san bằng như chiếc gương, là bị người dùng cắt sinh sinh tiêu diệt. Cái này cự thạch chính là nhiệm kỳ trước Thiên Mệnh bảng tỷ thí chi địa, Thiên Mệnh chiến đài. Lúc này, ở đó Thiên Mệnh trên chiến đài bốn phía không trung, nổi lơ lửng mười mấy các thức tỏa giá, có kim lân bằng điểu, có thiên dực bảo mã, còn có chu hình chiến hạm. Nói chung những thứ này tỏa giá, đặt ở những ngày qua, đều là khó gặp kỳ chân dị thú, phi hành bảo khí, vậy mà hôm nay cũng là tề tụ ở đây, trang diện có thể nói là cực đồ sộ. Mà ở từng cái tỏa giá pháp khí trên, cũng vây quanh không ít võ giả, thậm chí không thiếu một ít như không ẩn cư sĩ bực này hạ người tu vi cao thâm, dễ nhận thấy những người này đều là phái tới bảo hộ mỗi cái thế lực thiên tiêu cường giả. Cựu Phượng lôi kéo Tiên Loan, ngừng ở giữa không trung, Mộ Dung Thanh Tuyết, Dịch Thu, Lâm Nhược Hy ba người cùng đi ra khỏi Tiên Loan, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Liền Dịch Thu đám người đi ra trong nháy mắt, bốn phía ánh mắt liền đều phóng qua đây, trong đại đa số cũng rơi vào Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy hai nữ trên thân. Này hai nữ khuynh thành tuyệt thế dung mạo, đi tới chỗ nào, tự nhiên đều là tiêu điểm tồn tại. Bất quá mọi người phần đông lực chú ý, vẫn là cũng không phải là đặt ở Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân, ngược lại thì nhìn về phía Lâm Nhược Hy, mà như vậy, ngược lại không phải là bởi vì Lâm Nhược Hy dung mạo thật đẹp, chủ yếu là mọi người đối Lâm Nhược Hy thân phận cảm thấy hết sức tò mò. Lâm Nhược Hy tuy là luôn luôn lấy ma giáo thân phận thánh nữ hành tẩu ở thế nhưng cơ bản đều là mang theo cái khăn che mặt, vì vậy hôm nay lộ ra mặt thật, ngược lại thì không người nhận thức. Cho nên mọi người đương nhiên tốt kỳ vạn phần. Còn như Dịch Thu nhưng thật ra không thế đưa tới quá nhiều chú ý, bởi vì tại trước khi ra ngoài, hắn cũng đã ở trên mặt mang theo mặt nạ, vì vậy mọi người chỉ coi hắn là thành Mộ Dung Thanh Tuyết cận vệ, liền không thế quá để ở trong lòng. Thánh nữ điện hạ, nghe nói ngươi trước đó không lâu đã xông qua trọng lâu tầng thứ 18, hơn nữa tại trọng lâu 19 tầng phía trên, cũng kiên trì 2 giờ lâu, xem ra lần này thiên mệnh bảng danh đầu, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Liên Mộ Dung Thanh Tuyết đám người đi ra Tiên Loan lúc, cách đó không xa một cái chu hình phi hành pháp khí phía trên, ngồi ở pháp khí phía trước một cái đàn ông mặc đồ đông mỉm cười nói. Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn người một cái, nhẹ nhàng trả lời, Hoắc công tử nói giỡn, Chân Long Thái tử, từ lúc 3-4 năm trước cũng đã xông qua trọng lâu tầng 18, hôm nay Chân Long Thái tử thực lực, e là cho dù không xông qua 19 tầng, nhưng cũng không sai biệt nhiều, ta hẳn không phải là đối thủ của hắn. Mộ Dung Thanh Tuyết mặc dù là khiêm tốn, nhưng là lại cũng là lời thật, Hiên Viên Vân Thiên từ lúc 3 năm trước đây liền xông qua trọng lâu tầng 18, hôm nay lại qua lâu như vậy, làm sao có thể không thế tiến bộ. Cho nên tại trong lòng mọi người, Hiên Viên Vân Thiên vẫn là lần này thiên mệnh bảng đệ nhất lớn nhất hấp dẫn, đương nhiên cho rằng Mộ Dung Thanh Tuyết có khả năng chiến thắng Hiên Viên Vân Thiên nhân số cũng vì kể không ít. Hoắc công tử, không biết người này là ai vậy, đến từ thế lực kia. Dịch Thu nhìn bỗng nhiêu họ nam tử, nhưng thật ra có chút ngạc nhiên quan sát người này hai mắt. Một bên Lâm Nhược Hy làm như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, cười khanh khách nói, Dịch công tử, liền ngũ đại thế gia trong đó Hoắc gia thiên kiều bỗng nhiêu trời cao cũng không biết không. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không biết, làm sao lẽ nào người này rất lợi hại. Lâm Nhược Hy liếc Dịch Thu một cái, nói, lời thừa, đi tới nơi này người, cái nào không phải các đại thế lực mạnh mẽ nhất yêu, không có một là giống, đặc biệt này bỗng nhiêu trời cao, chẳng những tu vi võ đạo rất mạnh, có cửu phẩm huyết mạch thiên phú, hơn nữa không tới 30 tuổi, cũng đã là tứ cấp khí đỉnh sư, chính là thế gian ít có vũ tu, luyện khí cũng đạt đến cực cao trình độ thiên tiêu. Dịch Thu vừa nghe, không khỏi thầm giật mình, bản thân sở dĩ tại luyện khí phía trên có thể có thiên phú như vậy, hoàn toàn là bởi vì hổ tôn, nhưng mà này bỗng nhiêu trời cao dựa vào bản thân thiên phú, cũng có thể có như thế thành tựu, có thể thấy được người này bực nào lợi hại. Xem ra này thiên mệnh bảng chi chiến, thật đúng là một trận tên xứng thật thiên kiêu chi chiến, dám đến người, tất cả đều là huyết mạch đại lục cao nhất cường giả. Liên Dịch Thu cảm thán trong lúc, bỗng nhiêu trời cao cũng là cười cười nói, thánh nữ nói không sai, Chân Long thái tử thực lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ, cũng là thiên mệnh bảng danh đầu đại nhân môn, bất quá thánh nữ có biết, lần này thiên mệnh bảng chi chiến, thế nhưng còn có một cái nhân vật thần bí, là ngươi cùng Chân Long thái tử kình địch. Mộ Dung Thanh Tuyết chân mày cau lại, thần sắc bình tĩnh nói, không biết Hoắc công tử chính xác người nào. Đông Nhiêu Vân Thiên tiểu nói, thánh nữ nên biết mới đúng, người này thế nhưng các ngươi Cửu Thiên Huyền Tông nhân vật, danh cứ gọi Tào Mục, cùng thánh nữ thế nhưng cùng một ngày xông qua tầng 18, lẽ nào thánh nữ không biết? Mộ Dung Thanh Tuyết sao lại không biết, chẳng qua là cố ý làm bộ không biết thôi, vì vậy cười nhạt, không nói tiếng nào. Đúng lúc này, đông nhiên cuồng phong gào thét, ngay sau đó long ngâm chi thành, vang động trời lên, mọi người thần sắc biến sắc, không khỏi quay đầu nhìn lại. Liền thấy chân trời, năm cái toàn thân kim lân giao long, kéo động một chiếc chiến xa màu vàng nóng, gào thét tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ nháy mắt tới, xa xa có thể thấy được, chiến xa màu vàng nóng phía trên đứng một nam một nữ. Nam tử tuấn lãng bất phàm, mặc kim long hoàng bào, diện mạo mỹ nhân khuynh thành, lãnh diễm vô song, thân mặc một bộ kim tức bảo. Một nam một nữ này, không là người khác, đúng là Hiên Viên Vân Thiên cùng Hiên Viên Vân Nguyệt. Chương 503, máng to Hiên Viên Vân Thiên. Năm cái hoàng kim giao long lôi kéo chiến xa màu vàng nóng, tại mấy chục hiên viên hoàng tộc cường giả dưới hộ vệ, gào thét tới, trong nháy liền tới đến thiên mệnh chiến đài một bên dừng lại. Hiên Viên Vân Thiên mặc kim sắc long bào, khí vũ hiên ngang đi xuống chiến xa, ánh mắt sắc bén hướng về bốn phía nhìn quét một vòng, sau cùng rơi vào Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân. Tại Mộ Dung Thanh Tuyết ôn nhu dáng người phía trên quan sát hai mắt, Hiên Viên Vân Thiên ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Thanh Tuyết, nghe nói ngươi gần nhất xông qua trọng lâu tầng thứ 18, vi huynh vốn sớm ngày đi vào Cửu Thiên Huyền Tông chúc mừng, thế nhưng vẫn không có nhín chút thời gian, mong rằng Thanh Tuyết muội muội không nên trách tội. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, lạnh giọng trả lời, Hiên Viên Vân Thiên, ngươi chính là bảo ta Huyền Tông thánh nữ càng tốt hơn một chút, Thanh Tuyết hai chữ, dường như không phải ngươi có thể gọi. Nhìn thấy đường đường chân long thái tử, Hiên Viên Vân Thiên một mặt nóng mặt dán tại mông lạnh phía trên, bốn phía các đại thế lực thiên kiêu môn đều là âm thầm trầm biếm, lộ ra nhìn có chút hả hê nét mặt. Hiên Viên Vân Thiên khí sắc có chút khó coi, bất quá hắn vẫn cố nén ở dưới lửa giận trong lòng, mở miệng nói, Thanh Tuyết, ngươi cũng biết ta đối với ngươi tâm ý, ngươi cũng không nguyện ý cho ta một cơ hội. Cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt có cái gì tốt, giá trị cho ngươi như vậy ưa thích hắn, ta Hiên Viên Vân Thiên thân là chân long thái tử, sớm muộn cũng sẽ trở thành ngôi cửu ngũ, điểm nào kém hơn hắn. Luận thân thế luận thế lực, trên đời này chỉ có ta mới có thể cùng ngươi xứng, hắn một cái Bạch Hổ Dư Nghiệt, là thứ gì? Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc lạnh lẽo, quát lên, câm miệng. Hiên Viên Vân Thiên, ngươi ở trong mắt ta, ngươi điểm nào cũng không sánh nổi hắn, cho nên ta khuyên ngươi không nên lại vọng tưởng hắn. Lại lần nữa bị đương chúng cự tuyệt, Hiên Viên Vân Thiên khí sắc có thể nói xấu xí tới cực điểm, bất quá hắn vẫn không có đình chỉ, tiếp tục dây dưa nói. Mộ Dung Thanh Tuyết, trong tay ta có hai tờ Ngụy Tứ Thánh Huyết Đồ, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta cùng nơi, chúng ta là được song tu góp bù, sau đó chúng ta đều sẽ có được lưỡng đại chí tôn huyết mạch. Chuyện này đối với ngươi ta mà nói, đều sẽ có chỗ tốt cực lớn, lẽ nào ngươi không muốn trở thành siêu việt tiền nhân chí tôn cường giả? Hiên Viên Vân Tiên nhìn thấy luận thân phận địa vị không còn cách nào đả động Mộ Dung Thanh Tuyết, liền buộc lòng phải đem Ngụy Tứ Thánh Huyết Đồ sự tình nói ra. Nghe nói như thế, không ít người đều ăn sợ không gì sánh được, phải biết rằng, một cái chí tôn huyết mạch cũng đã rất khủng bố, nếu như có hai chí tôn huyết mạch, người nào còn có thể là hai người này đối thủ. Lại thêm hai người này thế lực sau lưng, có thể nghĩ, nếu như bọn họ thật kết hợp với nhau, phỏng trừng toàn bộ huyết mạch đại lục cũng phải bị bọn họ chinh phục tại trước mắt. Cho nên lúc này, rất nhiều thế lực đều không hy vọng Mộ Dung Thanh Tuyết đáp ứng. Chỉ là bọn hắn không dám xác định Mộ Dung Thanh Tuyết sẽ động lòng hay không. Vì vậy một sát na này, tất cả mọi người ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết, dường như đợi thêm Mộ Dung Thanh Tuyết đáp án. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp trong đó hiện lên một chán ghét, lập tức lạnh lùng nói, Hiên Viên Vân Thiên, từ lúc một năm trước, ta cũng đã khi ngươi cùng phụ hoàng ngươi mặt nói qua, ta đã là Dịch Thu thế tử, cho nên ngươi sau đó không nên dây dưa ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là giật mình không thôi, đặc biệt những thứ kia nam tính võ giả, đối Dịch Thu có thể nói bội phục không thôi, vậy mà để đường đường Huyền Tông thánh nữ như vậy chân thành, thật không biết hắn là làm sao làm được. Hiên Viên Vân Thiên tự nhiên cũng không còn nghĩ đến Ngụy Tứ Thánh Huyết Đồ đều không cách nào cải biến Mộ Dung Thanh Tuyết tâm ý, lúc này thẹn quá thành giận, nói, Mộ Dung Thanh Tuyết, ta thật không biết, tên tiểu tử kia có cái gì tốt, cũng đáng cho ngươi đối với hắn như vậy, bất quá ngươi cho rằng hắn sẽ sống sao? Hắn là chúng ta Hiên Viên hoàng tộc địch nhân, ngươi nên biết, chọc giận chúng ta Hiên Viên hoàng tộc người, một dạng đều có thể chết rất thảm. Mộ Dung Thanh Tuyết cười lạnh nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Hiên Viên Vân Thiên nói, ta cũng không muốn đe dọa ngươi, chẳng qua là đang nhắc nhở ngươi thôi, không nên đem cảm tình đặt ở một người chết trên thân, chuyện này đối với ngươi không có lợi. Ha ha, Hiên Viên Vân Thiên ngươi thật là khẩu khí thật là lớn, ngươi thật sự cho rằng các ngươi Hiên Viên hoàng tộc có khả năng tại huyết mạch đại lục phía trên lấy thúng út voi hay sao? Liền Hiên Viên Vân Thiên đang nói rơi xuống đất trong nháy mắt, vẫn trầm mặc Dịch Thu, cũng là cũng chịu không nổi nữa, theo Mộ Dung Thanh Tuyết sau lưng đi tới, Mộ Dung Thanh Tuyết biến sắc, vội vàng hướng Dịch Thu nháy mắt, tỏ ý để Dịch Thu không nên thò đầu ra. Bất quá Dịch Thu không có nghe nàng, lao bà mình, bị người trước mọi người bức hôn, hơn nữa còn bắt hắn tính mệnh tới nguy hiểm Mộ Dung Thanh Tuyết, nếu như hắn lại nuốt giận nói, còn có thể coi như là một nam nhân sao? Dịch Thu vẫn đi tới, lợi hại ánh mắt nhìn thẳng Hiên Viên Vân Thiên nói, Hiên Viên Vân Thiên, ngươi cũng quá không biết xấu hổ điểm đi, người khác đã ba phen hai lần cự tuyệt. Ngươi làm sao như một vô lại trùng một dạng dây dưa không ngớt đây, ngươi ra mặt này cầm tới làm dậy, Dịch Thu cũng lộ vẻ quá dậy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc, người kia lòng can đảm cũng quá lớn, thậm chí ngay cả Hiên Viên thái tử cũng dám vũ nhục, coi như hắn là Mộ Dung Thanh Tuyết thiếp thân thị vệ, cũng không dám vô lễ như thế. Hiên Viên Vân Thiên vốn là ổ nổi giận trong bụng, lúc này không nghĩ tới một người thị vệ cũng dám nhảy đi ra nhục mạ hắn, lúc này nổi giận không gì sánh được, quát lên, tiểu tử, ngươi là người phương nào, thậm chí ngay cả bản thái tử cũng dám mắng. Ta xem ngươi là thật không muốn sống, Mộ Dung Thanh Tuyết, người này công nhiên nhục mạ ta, coi như ta giết hắn, ngươi cũng không nên sẽ nói cái gì đi, người đến, cho ta đem người này bắt. Hiên Viên Vân Thiên đang định mệnh lệnh sau lưng hoàng tộc thị vệ, đem Dịch Thu bắt được, nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu nhưng vừa cười vừa nói, Hiên Viên thái tử thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, lẽ nào ngươi ngay cả Dịch Mộ thanh âm cũng nghe không hiểu? Dịch Mộ? Hiên Viên Vân Thiên thân thể đột nhiên một trận, làm như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Dịch Thu, con mắt nhất thời bộc phát ra một trận ngập trời hàn ý. Nói, ngươi là Bạch Hổ Dư Nghiệt Dịch Thu. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đem mặt nạ hai xuống, nói, đúng là ngươi Bạch Hổ gia gia Dịch Thu. Thấy Dịch Thu lộ ra hình dáng, mọi người đều là thất kinh, dễ nhận thấy chẳng ai nghĩ tới gần nhất danh tiếng chính thịnh Bạch Hổ truyền nhân, lại chính là cái mặt nạ này nam tử. Hiên Viên Vân Thiên ngửa đầu cười to nói, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không ngừng thời gian, bản thái tử chính khắp nơi bắt ngươi, không nghĩ tới hôm nay ngươi chủ động đưa tới cửa, đã như vậy, ngươi liền đừng muốn sống ly khai cái chỗ này. La tướng quân, Triệu tướng quân, các ngươi dẫn người cho ta đó Bạch Hổ dư nghiệt kích sát, người nào kiếm được người này đầu, phần thưởng tôn phẩm yêu thú huyết tinh 20 tích. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Vân Thiên tả hữu hai bên, hai người đàn ông trung niên trong mắt đều là buộc phát ra một trận tinh mang, thân ảnh đồng thời lay động, như là hai chỉ giữ tận mánh hổ hướng về Dịch Tu nào qua đây. Này hai cá nhân tu vi đều đã đạt đến huyết tôn cảnh. Bọn họ đồng thời xuất thủ, Dịch Tu căn bản không có sức chống cự. Bất quá đúng lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là lắc mình ngăn ở Dịch Tu phía trước, sau đó cười lạnh nói, Hiên Viên Vân Thiên, ngươi tốt lớn mật, lẽ nào ngươi không biết thiên mệnh bảng chi chiến quy củ? Chương 504, ta tới này chính là nghiền ép ngươi. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết ngăn ở Dịch Thu trước người, hai Hiên Viên Hoàng tộc tướng quân tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà Hiên Viên Vân Thiên thì hừ lạnh một tiếng, nói, quy củ, cái gì quy củ? Mộ Dung Thanh Tuyết cười lạnh nói, chỉ cần phàm là bị vô tâm lão nhân chọn chúng tham gia thiên mệnh bảng võ giả người, đều có thể bị vô tâm lão nhân bảo hộ, bất luận kẻ nào không cho phép đang so võ thời gian, đối tham gia luận võ người động thủ. Nếu không thì sẽ dựa theo nhiều loạn thiên mệnh bảng chi chiến xử lý, đến lúc đó vô tâm lão nhân nếu như chất vấn lên, ngươi cảm thấy ngươi có thể đảm đương nổi sao? Nghe nói như thế, cho dù cao ngạo như Hiên Viên Vân Thiên trong mắt đều không khỏi hiện lên một chút kiến kỵ, vô tâm lão nhân lai lịch bí ẩn, tu vi cao thâm, cho dù là hắn phụ hoàng vậy chờ huyết đế cường giả, cũng không dám trêu chọc người này, càng không cần phải nói hắn một cái Hiên Viên thái tử. Bất quá Hiên Viên Vân Thiên nhưng cũng biết, vô tâm lão nhân bảo hộ, chẳng qua là những thứ kia tham gia thiên mệnh bảng chi chiến thiên kiêu võ giả. Nhưng mà bảng danh sách trên cũng không có Dịch Thu tên, cho nên bị giết Dịch Thu cũng không tính là nhiễu loạn trật tự, vô tâm lão nhân cũng sẽ không vì vậy trừng phạt cho hắn. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Vân Thiên cười lạnh nói, Thánh nữ điện hạ, người ban nãy cũng nói, vô tâm lão nhân muốn bảo hộ, chẳng qua là tham gia thiên mệnh bảng chi chiến thiên tiêu, nhưng mà tham gia thiên mệnh bảng chi chiến người, dường như không thể gọi Dịch Thu đi, cho nên ta coi như ta tại chỗ chém giết hắn, vô tâm lão nhân lại có thể làm gì được ta. Dịch Thu cười cười nói, Hiên Viên Vân Thiên, tham gia thiên mệnh bảng chi chiến người xác định không thế gọi Dịch Thu, thế nhưng ngươi đừng quên, có một gọi Tào Mục. Tào Mục. Nghe được cái tên này, chẳng những Hiên Viên Vân Tiên ngây tại chỗ, chính là hắn người, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, đều đưa mắt tập trung tại Dịch Thu trên thân, lập tức lộ ra hổ nghi nét mặt. Người này lời này là có ý gì, lẽ nào hắn chính là cái kia Tào Mục hay sao? Hiên Viên Vân Tiên con ngươi mạnh mẽ lui, thất thanh nói, Tào Mục, ngươi lẽ nào chính là cái kia sống qua tầng thứ 18 Tào Mục? Không, tuyệt không có khả năng này, lấy ngươi tu vi làm sao có thể xông qua tầng thứ 18? Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi Hiên Viên Vân Thiên làm không được sự tình, không có nghĩa là ta Dịch Thu làm không được. Nói thật cho ngươi biết, cái kia Tào Mục chính là ta, ta chính là Tào Mục. Hôm nay ta đi tới nơi này, cũng không phải là thiên mệnh bảng danh đầu, ta là vì nghiền ép ngươi tới, ta muốn để thế nhân biết, ngươi Hiên Viên Vân Thiên thời đại đã qua, ta Dịch Thu sẽ lấy ngươi mà thay thế, tiếp nhận huyết mạch đại lục trẻ tuổi trong đó người mạnh nhất bảo tọa. Nghiền ép ta, thay thế ta, ha ha, thật là chê cười. Dịch Thu, ngươi cho rằng ngươi xông qua tầng thứ 18 là có thể đánh bại ta sao? Hiên Viên Vân Thiên ngửa đầu cười to hai tiếng, lập tức mặt mang châm chọc nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, tầng thứ 18, ta 3 năm trước đây cũng đã xông qua, hôm nay qua 3 năm, ta chiến lực đã sớm xưa đâu bằng nay, mà ngươi bất quá chẳng qua là vừa mới xông qua cửa ải này thôi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ đối thủ của ta. Dịch Thu vẫn là vẻ mặt vân đạm phong khinh nụ cười, thản nhiên nói, ta nói rồi, đều không phải để làm đối thủ của ngươi, mà là tới nghiền ép ngươi, nghiền ép hai chữ. Ngươi hiểu là có ý gì sao? Nghiền ép hai chữ, một dạng chỉ có hình dáng song phương thực lực sai biệt rất lớn thời điểm mới phải xuất hiện, nhưng mà Dịch Thu lúc này vậy mà đó từ dùng ở Hiên Viên Vân Thiên trên thân, này để cho người sao không kinh ngạc. Một cái huyết tông bắt trọng võ giả, phải nghiền ép chân long thiên tử, Hiên Viên hoàng tộc, thậm chí là toàn bộ huyết mạch đại lục mạnh nhất người. Đây là bực nào cuồng vọng vô tri. Lúc này đừng nói là mọi người, đối Dịch Thu nói, cười nhạt, chính là Mộ Dung Thanh Tuyết cũng lộ ra bất đắc dĩ nét mặt, nội tâm cười khổ nói, thằng ngốc này gần nhất làm sao như vậy ưa thích nói mạnh miệng. Hiên Viên Vân Thiên giận dữ cười, nói, nghiền ép ta. Bằng ngươi cũng không xứng. Bạch Hổ Dương Nghiệt, nói thật cho ngươi biết, tham gia thiên mệnh bảng chi chiến, sống chết do mệnh, tỉ thí lúc, ta sẽ đem ngươi đầu vặt lại, để cho ngươi biết, ta Hiên Viên Vân Thiên lợi hại. Dịch Thu cười cười nói, phải không? Xem ra ngươi đối với ngươi thực lực rất tự tin, không bằng như vậy, chúng ta tới đánh cuộc thế nào? Hiên Viên Vân Thiên nói, đánh cuộc gì? Dịch Thu nói, đơn giản, liền đánh cuộc trong tay ngươi tứ thánh huyết đồ. Nếu như ta muốn lấy được thiên mệnh bảng danh đầu, ngươi liền đem bên trong cơ thể ngươi ngụy tứ thánh huyết đồ cho ta, nếu như ta thua. Không đợi Dịch Thu nói xong, Hiên Viên Vân Thiên liền cười lạnh nói, nếu như ngươi thua, ngươi liền ngoan ngoãn theo Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh cút ngay, đem Mộ Dung Thanh Tuyết nhường cho ta, ngươi dám sao? Hiên Viên Vân Thiên, ngươi làm càn Mộ Dung Thanh Tuyết khí mặt ngọc đỏ bừng, cần phải lớn tiếng quát lớn, nhưng mà Dịch Thu nhưng một bà ngăn lại nàng, lập tức cười nhạt nhìn Hiên Viên Vân Thiên nói, Hiên Viên Vân Thiên, tiên tử lão bà không phải lễ vật, càng không phải là tiền đặt cược, ngươi điều kiện này ta sẽ không đáp ứng. Hừ, vậy ngươi thua thế nào? Trên người ngươi còn có cái gì tiền đặt cược, có thể so sánh với trong tay ta Ngụy Tứ Thánh Huyết Đồ sao? Dịch Thu nói, nếu như ta thua, không cần ngươi động thủ, ta liền tùy ý ngươi giết, thế nào? Dịch Thu, không nên. Nghe lời này một cái, Mộ Dung Thanh Tuyết trái tim chợt run lên, vội vàng nhìn về phía Dịch Thu, ánh mắt mang theo vài phần cầu xin, dường như muốn cho Dịch Thu thu hồi lời này, bất quá Dịch Thu nhưng làm như không thấy, ánh mắt dừng ở Hiên Viên Vân Thiên, hỏi, đánh cuộc này chú thế nào? Dịch Thu biết, Hiên Viên Vân Thiên nằm mộng cũng muốn giết hắn, vì vậy đánh cuộc này chút Hiên Viên Vân Thiên nhất định sẽ đồng ý. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Hiên Viên Vân Thiên con ngươi mạnh mẽ lui, nổ bắn ra lưỡng đạo hàn mang, cười lạnh nói, lời này là thật. Dịch Thu nói, quả thật. Hiên Viên Vân Thiên trong lòng cười nhạt, chỉ cần ngươi chết, Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý, đưa vào ta trước ngực. Nhất niệm đến đây, Hiên Viên Vân Thiên hừ lạnh nói, được, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi thắng nói, ta liền cho ngươi một mặt Ngụy Tứ Thánh Huyết Đồ, thế nhưng nếu như ngươi thua nói, mạng ngươi chính là ta Hiên Viên Vân Thiên. Dịch Thu cười nói, một lời là định, hy vọng Hiên Viên Thái Tử không nên đổi ý. Ngươi yên tâm chính là, ngươi là thắng không? Vậy cũng không hẳn. Hiên Viên Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về kia hai Hiên Viên Hoàng tộc tướng quân nháy mắt, hai người kia lập tức hội ý, xoay người đi vòng vèo mà quay về. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh đều lộ ra chờ mong nét mặt. Một là Chân Long Thiên Tử, cái khác là đột nhiên xuất hiện Bạch Hổ Truyền Nhân, vốn là thế như thủy hỏa nhị người, lại thêm trận này đổ ước, càng làm cho kế tiếp thiên mệnh bảng chi chiến nhiều hơn vài phần xem nhìn. Một trận long tranh hổ đấu trò hay sắp bắt đầu. Liên mọi người chờ mong phía dưới, cũng không lâu lắm, thiên mệnh trên chiến đài giữa không trung, đột nhiên vỡ ra một cái thật lớn khe, lập tức theo khe hở kia trong đó, chậm rãi đi ra một cái thân ảnh màu đen. Ở nơi này một sát na này, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn phía giữa không trung bóng đen, lộ ra khép na khép nép nét mặt. Bái kiến Vô Tâm lão nhân. Chương 505, Thượng Quan Vân Phi. Dịch Thu mang theo hiếu kỳ, nhìn chăm chú hướng về kia Vô Tâm lão nhân nhìn lại, chỉ thấy Vô Tâm lão nhân là một cái thoạt nhìn là một cái năm quá thất tuần lão giả, khắp khuôn mặt là nhăn nheo, râu tóc trắng đoán, dường như đã có 7-80 tuổi. Bất quá cái này lão giả mặc dù coi như rất giàn mua, thế nhưng đôi mắt kia, nhưng dường như hai quả lập lòe ngôi sao, thâm thúy thêm lóa mắt, bị đôi mắt này thấy, trên thân tất cả liền đều có thể bị nhìn xuyên giống như. Loại cảm giác này, Dịch Thu chỉ có tại gặp Tư Mã Thiên Cơ thời điểm mới gặp được, có thể thấy được cái này Vô Tâm lão nhân thực lực, e sợ không kém Tư Mã Thiên Cơ. Dịch Thu âm thầm chắt lưỡi, thấp giọng nói, tiên tử lão bà, cái này Tư Mã Thiên Cơ sống bao nhiêu tuổi? Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, ngốc, Vô Tâm lão nhân sống bao nhiêu tuổi không có ai biết, bất quá thiên mệnh bảng chi chiến đã cử hành hơn 30 khóa, mỗi hai khóa giữa, cơ bản đều có thể mấy thập niên. Nghe nói như thế, Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói như vậy, lao gia hỏa này chẳng phải đã sống mấy nghìn năm. Chớ có nói bậy, nếu để cho Vô Tâm lão nhân nghe được, chính là ta sư tôn tới bảo hiểm tất cả không ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết vội vàng trừng Dịch Thu một cái, lập tức thấp giọng nói, Vô Tâm lão nhân, sống bao nhiêu năm, ai cũng không biết hắn đã có bao nhiêu tuổi, ta chỉ là nghe sư tôn nói qua, vị này lao giả thân phận, chính là huyết mạch đại lục bí mật nhất, nghe nói rất có thể cùng năm đó chiến đế có liên quan, bất quá tỉ mỉ thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Nói chung, ngươi một mực nhớ, vị lao nhân này rất lợi hại chính là, coi như là sư tôn ta cùng Hiên Viên Hoàng đế, nhìn thấy hắn đều phải khép na khép nép, càng không cần phải nói chúng ta. Dịch Thu lại lần nữa giật mình, không nghĩ tới cái này nhìn không có gì đặc biệt lao nhân, vậy mà như vậy thần bí khó lường, liền Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ và Hiên Viên Long đế đều có thể đối với hắn kính ngưỡng, như vậy có thể thấy được, này lao giả thân phận cùng thực lực khẳng định dọa người tới cực điểm. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng là nghiêm nghị bắt đầu kính nể lên. Vô Tâm lão nhân đi ra khe hở không gian sau, không thể hé răng, chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên, trong sát na ở đó hình tròn thiên mệnh chiến đài danh giới, đột nhiên xuất hiện 16 cái vòng sáng, sau đó Vô Tâm lão nhân ánh mắt nhìn quét mọi người một cái, thanh âm khàn khàn trầm giọng nói, tham gia thiên mệnh chiến đài võ giả, đến này 16 cái vòng sáng trong đó ngồi im đi. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe vút vút, từng đạo tiếng xé gió vang lên, theo bốn phía tỏa ra trong đó, không ngừng có lần lượt từng bóng người lướt đi, sau đó đều đứng ở 16 cái vòng sáng trong đó. Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn một chút Dịch Thu cùng Lâm Nhược Hy nói, đi thôi, chúng ta cũng đi qua đi. Được. Vì vậy Mộ Dung Thanh Tuyết ba người cũng theo Tiên Phượng Loan giá phía trên bay vút ra, sau cùng rơi vào ba cái tương liên vòng sáng trong đó, Dịch Thu đứng ở giữa nhất, Mộ Dung Thanh Tuyết bên phải, Lâm Nhược Hy bên trái. Cũng không lâu lắm, 16 vị thiên kiêu võ giả liền lần lượt xuất hiện tại vòng sáng trong đó, vây quanh thiên mệnh chiến đài đứng ngay ngắn. Vô Tâm lão nhân thấy vậy, gật gật đầu nói, tại bắt đầu tỉ thí trước đó, ta nói thoáng cái tỉ thí quy củ, tỉ thí giữa số 1, võ giả có thể thi triển toàn bộ bản thân thủ đoạn, đến từ người khác thủ đoạn không cho phép thi triển, giống như phát hiện, vô luận là người nào đều có thể thủ tiêu tỷ thí tư cách. Thứ hai, tỷ thí giữa chỉ cần một phe nhận thua, một phương khác liền lập tức đình chỉ, bằng không cũng sẽ thủ tiêu tỷ thí tư cách. Được, ta tuyên bố thiên mệnh bảng chi chiến hiện tại bắt đầu. Hiện tại liền do Trọng Lâu chiến bảng bài danh đệ nhất võ giả cùng Trọng Lâu chiến bảng người thứ 16 võ giả tiến nhập trong sàn chiến đấu ở giữa tiến hành tỷ thí. Tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại trên chiến đài. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy người này vóc người cao ráo, dung mạo anh tuấn, trên trán ẩn hàm vài phần ngạo khí. Người này danh gọi Thượng Quan Vân Phi, chính là đến từ Trung Nguyên thập đại thế gia Thượng Quan gia Thiên Tiêu. Trung Nguyên thập đại thế gia, tuy là thực lực kém xa Hiên Viên hoàng tộc cùng Cựu Thiên Huyền Tông bực này quái vật lớn, thế nhưng từng cái gia tộc cũng là truyền thừa mấy ngàn năm, trong tộc cao thủ rất nhiều, hơn nữa gia tộc trong đó càng là có huyết hoàng cường giả tọa trấn, tại Trung Nguyên, Cựu Châu trong đó, thực lực có thể nói là gần với Hiên Viên hoàng tộc, Cựu Thiên Huyền Tông cùng huyết đỉnh liên minh bực này thế lực, thế nhưng so với Sích Thiên Tông cùng Bắc Tấn hoàng tộc nhưng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà Thượng Quan thế gia, tại Trung Nguyên thập đại thế gia trong đó, thực lực có thể xếp hạng thứ 3, xúc tích thâm hậu không gì sánh được, trong tộc thiên kiêu vô số. Thượng Quan Vân Phi lại là này Thượng Quan thế gia trẻ tuổi một đại nhân tài kiệt xuất, 2 năm trước liền sống qua tầng 16, hôm nay trầm mặc 2 năm, thực lực đã sớm so với trước kia mạnh hơn một mạng lớn. Cho nên tuy là người này xếp hạng thứ 16, thế nhưng người ở tại tràng cũng không người dám khinh thị. Dù sao Trọng Lâu chiến bảng bài danh, tuy là có khả năng nói rõ một ít, nhưng là lại không thể đại biểu tất cả, có rất nhiều thiên kiêu võ giả đều là tại tham gia thiên mệnh bảng đánh một trận trước đó, không bại lộ ra bản thân thực lực chân chính, mà tuyển chọn ẩn nhẫn, mãi đến sau cùng mới buộc phát ra bản thân thực lực chân thật. Hoặc là không lên tiếng thì thôi, hoặc là liền một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Dễ nhận thấy cái này Thượng Quan Vân Phi chính là cái này ý tưởng. Được, Trọng Lâu chiến bảng đệ nhất nhân lên đài đi. Vô Tâm lão nhân mở miệng nói. Mộ Dung Thanh Tuyết vội vàng xem Dịch Thu một cái, nói, ngốc, ngươi đứng ở trong đó làm cái gì? Còn không mau đi lên. Dịch Thu sững sờ, lập tức mới nhớ, hắn mới là Trọng Lâu chiến bảng đệ nhất danh. Tuy là đồng dạng xông qua tầng thứ 18, thế nhưng hắn số tuổi cùng tu vi cũng so Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Hiên Viên Vân Tiên thấp, vì vậy Trọng Lâu chiến bảng liền tự động đem hắn phong làm đệ nhất danh. Dịch Thu phản ứng qua đến từ sau, vội vàng lắc mình xuất hiện tại Thượng Quan Vân Phi đối diện. Đọc tê. Duyên tại hạ Thượng Quan Vân Phi. Dịch Thu. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời, lập tức ánh mắt nhìn quét đối phương một cái, cường đại hồn lực, dò xét qua đi, phát hiện người này mặc dù tại 26-27 tuổi tả hữu, thế nhưng tu vi lại dĩ nhiên đạt đến huyết tông cửu trọng. Như thế thiên phú, có thể nói rất mạnh. Bất quá tại Dịch Thu phía trước, tự nhiên cũng liền không đáng giá nhắc tới. Dịch Thu lấy ra phi xương kiếm, hướng về kia Thượng Quan Vân Phi nói, Thượng Quan huynh ra tay đi. Thượng Quan Vân Phi hừ lạnh một tiếng, nói thật nếu như đối mặt Hiên Viên Vân Thiên cùng Mộ Dung Thanh Tuyết, hắn có lẽ trực tiếp buông tha, thế nhưng đối mặt Dịch Thu, hắn nhưng mọc lên một chút tấn cấp hy vọng. Hắn mặc dù biết Dịch Thu xông qua tầng thứ 18, thế nhưng tu vi của người này cũng chỉ có huyết tông bắt trọng, có khả năng đi qua tầng thứ 18, nói không định cũng là dựa vào loại thuốc nào hoặc người nhờ người khác thủ đoạn thần thông mà thôi, thực lực chân chính tuyệt đối không thể quá mạnh mẽ. Thật lúc này, không chỉ có là Thượng Quan Vân Phi, người khác cũng không khỏi là cái ý nghĩ này, vì vậy tất cả mọi người muốn nhìn một chút Dịch Thu cái này chiến bảng thiên kiêu số 1 thực lực đến thế nào, có phải là thật hay không có xông qua Trọng Lâu tầng thứ 18 thực lực. Mà giờ khắc này, này Thượng Quan Vân Phi chính là một khối đá thử vàng. Dịch Thu thực lực chân thật, thông qua trận chiến này, lại biết được. Ngồi ở vòng sáng trong đó Hiên Viên Vân Tiên khỏe miệng nhất câu, âm thầm cười nhạt, Bạch Hổ Dương Nghiệt, cái này Thượng Quan Vân Phi không phải bình thường cường giả, ngươi có thể đừng liền vòng thứ nhất cũng làm khó dễ, vậy coi như mất mặt ném qua chấn đây. Chương 506, Thiên Mệnh trận chiến đầu tiên. Thượng Quan Vân Phi cánh tay rung một cái, một bả tiêu diêu phiến lập tức ở lòng bàn tay xuất hiện, từ xa nhìn lại, hình như là một cái hào hoa phong nhã thư hương đệ tử. Nhưng mà Dịch Thu biết, kia thanh cây quạt thoạt nhìn bình thường, trên thực tế nhưng cũng là một cái vương cấp hạ phẩm khí giới. Dịch lão đệ, tiếp chiêu. Thượng Quan Vân Phi cũng không lời thừa, cước bộ vừa nhấc, thân ảnh trong nháy mắt lướt đi trăm trượng, xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, cổ tay rung một cái, trong tay tiêu diêu phiến trong nháy mắt phô triển ra, mặt quạt chỗ đột nhiên chui ra 7 chôi sắc bén đoạn nhận, vẽ ra 7 đạo sắc bén đao mang, lập tức hướng về Dịch Thu ngang cắt tới. Này đột như đến biến hóa, khiến cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, nếu như phản ứng hơi chậm người, rất có thể đã bị đoạn nhận mổ bụng ra. Bất quá Dịch Thu phản ứng, tự nhiên không phải người bình thường có thể so với, thần sắc hơi biến sắc, liền nhanh như thiểm điện vậy lui về phía sau ra một bước, né tránh Thượng Quan Vân Phi công kích, lập tức cầm trong tay phi xương kiếm liên tục đâm ra. Vút vút. Ba đạo kiếm ảnh, như ba đạo giao long, nhanh như thiểm điện vậy đâm ra, đồng thời hướng về Thượng Quan Vân Phi mi tâm, ngực, đan điền ba cái muốn hại đâm tới, ba kiếm tề phát, phòng ngự cực khó. Thật nhanh. Người này tại sao có thể có nhanh như vậy xuất kiếm tốc độ? Lẽ nào hắn đã tu thành kiếm tâm hay sao? Thấy Dịch Thu kinh khủng xuất kiếm tốc độ, ngồi ở vòng sáng trong đó kiếm đế truyền nhân Tần Phong đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt hoảng sợ không gì sánh được nét mặt. Phải biết rằng thân là kiếm đế một truyền nhân, Tần Phong đối với kiếm pháp trưởng khống đã sớm vượt qua rất nhiều người, thế nhưng tự nhận, lấy hắn kiếm thuật, cũng không khả năng trong nháy mắt ba kiếm, nhanh như vậy xuất kiếm tốc độ, chỉ có tu luyện ra tốc chi kiếm tâm kiếm tu mới có thể làm đến. Nhưng mà kiếm tâm tuy mạnh, thế nhưng trăm vạn kiếm tu trong đó, cũng chưa chắc có một người có khả năng tu luyện được, cho dù Tần Phong loại này tu kiếm thiên tài, lại có kiếm đế tự mình chỉ điểm, hôm nay cũng chỉ là mò lấy kiếm tâm con đường, còn không thế tu luyện thành công, càng không cần phải nói dịch tu. Không, người này tuyệt đối không có khả năng tu luyện thành kiếm tâm. Kiếm tâm chính là kiếm tu võ giả lĩnh ngộ ý cảnh, cho dù đại sư huynh đã ở kiếm trùng tu luyện vài chục năm mới tu thành một khỏa kiếm lực chi tâm, cái này dịch thu làm sao có thể tu thành kiếm tốc chi tâm, dễ nhận thấy hắn xuất kiếm tốc độ, là bởi vì hắn duyên cớ, rất có thể với hắn bạch hổ huyết mạch có liên quan. Tần Phong thân là kiếm đế chuyên nhân, chẳng những thiên phú cường đại, hơn nữa cũng là thông minh hơn người, cho nên chưa suy tư, liền đoán được trong liên quan, nội tâm không khỏi thầm giật mình. Lúc này, dịch thu đâm ra ba đạo kiếm ảnh, đã trực bức thượng quan Vân Phi ba chỗ yếu. Thượng quan Vân Phi biến sắc, vội vàng đem quạt giấy ngăn ở trước ngực, lập tức cắn chốt lưỡi, hướng về kia quạt giấy mặt quạt phía trên, phun ra một ngụm tiên huyết. Vù vù. Quạt giấy đột nhiên rung một cái, trong sát na một đạo huyết hồng màn sáng bắn ra đến, ken ken cản, ba tiếng vang trầm trầm, huyết hồng màn sáng đột nhiên đem dịch thu bà kiếm cản được. Dịch thu khỏe miệng tác động, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cái chuôi này cây quạt quả nhiên không sai, không chỉ có thể dùng để công kích, lại vẫn có thể dùng đến phòng ngự. Thượng quan Vân Phi hừ lạnh một tiếng, khí sắc cũng là cực vi khó coi. Ban nay nếu không phải hắn đem tinh huyết phun ở cây quạt phía trên, đem cây quạt trong ẩn dấu huyết thuẫn kích thích ra, dịch thu ba kiếm cơ hồ đã phải tính mạng hắn. Người này kiếm pháp thực sự quá nhanh, cùng tiếp thân cận chiến, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Nghĩ tới đây, thượng quan Vân Phi về phía sau thần tốc rời khỏi mười mấy trượng, cùng dịch thu kéo dài khoảng cách, cùng lúc đó, cầm trong tay quạt giấy trong nháy mắt ném ra, quạt giấy tại giữa không trung xoay tròn, cuồng phong thổi loạn, trong nháy mắt tạo thành một đạo kinh khủng long quyển phong bạo, thanh thế kinh người hướng về dịch thu nghiền ép lên tới. Dịch thu thấy vậy, trong mắt lóe lên một cười khẽ, một tay cầm kiếm, hướng về hư không đâm liên tục ba kiếm. Ầm. Ba đạo kinh khủng phong trụ kiếm khí, điên cuồng lao ra, hướng về kia Long Quyển Phong Bạo đánh tới. Thình thịch. Tại ba đạo phong trụ kiếm khí va chạm phía dưới, Long Quyển Phong Bạo nháy mắt vỡ vụn, kia thanh quạt giấy cũng bị đánh về nguyên hình, bay ngược mà quay về, thượng quan Vân Phi càng lại như bị thương nặng, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không tự chủ được lui về phía sau ra một bước. Nhưng mà không đợi hắn đứng vững, ba đạo kiếm khí phong trụ dĩ nhiên càn quét mà tới. Thượng quan Vân Phi sắc mặt đại biến, nói: "Vô Tâm lão nhân, ta nhận thua." Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Vô Tâm lão nhân nhẹ nhàng vung tay lên, một màn ánh sáng trong nháy mắt hạ xuống, đem cùng bạo kiếm khí phong trụ dễ dàng cản được. Thượng quan Vân Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó hướng về Vô Tâm lão nhân cung kính nhất bái nói: "Đa tạ tiền bối." Vô Tâm lão nhân mặt không chút thay đổi gật đầu, nói: "Ngươi đã nhận thua, liền tự giác ly khai chiến đài đi." "Phải." Thượng quan Vân Phi thở dài, vẻ mặt phiền muộn lắc đầu sau, ly khai Thiên Mệnh chiến đài, trở lại bản thân tọa giá trên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giật mình không nhỏ, bọn họ vốn tưởng rằng dựa vào thượng quan Vân Phi thực lực, cho dù không địch lại dịch thu, cũng ít nhất có thể cùng dịch thu rằng co một trận, đem dịch thu thực lực chân chính bước ra. Nhưng không nghĩ đến, này thượng quan Vân Phi liền dịch thu hai chiêu cũng không có đón lấy, liền trực tiếp đầu hàng. Hơn nữa nhìn dịch thu dáng vẻ, dường như căn bản không có quá phí sức lực. Như vậy có thể thấy được, dịch thu cái này chiến bảng số 1, cũng không phải là không phải hư danh. Hiên Viên Vân Thiên khí sắc cú ám, hư lệnh nói: "Bất quá đánh bại một cái yếu nhất võ giả thôi, kế tiếp hai lần mới là chân chính cường giả quyết đấu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể đi hay không đến sau cùng." Vô Tâm lão nhân lập tức xem Dịch Thu một cái, nói: "Ngươi đã thắng được, có thể đi trở về thứ bậc hai lần tỷ thí." Dịch Thu gật đầu, quay người mà quay về. Trận thứ hai, chiến bảng đệ nhị giao đấu người thứ 15. Rất nhanh Mộ Dung Thanh Tuyết bước trên chiến đài, bất quá khác Dịch Thu đau cả đầu là, Mộ Dung Thanh Tuyết đối thủ không là người khác, dĩ nhiên là Hiên Viên Vân Nguyệt. Hai nữ tử được xưng là huyết mạch đại lục lưỡng đại mỹ nữ, chẳng những cũng có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, cũng đều là thân phận cao quý người. Một là Huyền Tông thánh nữ, cái khác là Hiên Viên công chúa. Hai nữ đứng ở chính giữa sàn chiến đấu, xa xa đối lập nhau, như là hai đóa nở rộ đóa hoa, tại chính giữa sàn chiến đấu cạnh tranh phương khoe sắc lên, cảnh tượng này đối bốn phía nam tính võ giả, nhất định chính là một trận trăm năm khó gặp thị giác thịnh yến. Mộ Dung Thanh Tuyết nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Vân Nguyệt một cái, trong mắt đẹp hiện lên một chút tâm tình rất phức tạp, nói: "Vân Nguyệt công chúa, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi chính là đi xuống đi, ta không muốn thương tổn ngươi." Hiên Viên Vân Nguyệt tự nhiên cũng biết không phải là Mộ Dung Thanh Tuyết đối thủ, bất quá cũng có lẽ là bởi vì dịch thu duyên cớ, cho nên hắn không muốn liền dễ dàng như vậy thua cho Mộ Dung Thanh Tuyết, ngược lại thì hơi ưỡn ra trước người hai tòa vũ, nói: "Mộ Dung Thanh Tuyết, ta Hiên Viên Vân Nguyệt không phải cái loại này không đánh mà lui người, hơn nữa thực lực ta tinh tiến rất nhiều, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ thua cho ngươi?" Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói: "Đã như vậy, vậy ngươi liền ra tay đi, bất quá nếu như thương tổn được ngươi, khả năng liền không oán ta được." Chương 507, kiếm đế truyền nhân. hai nữ rất nhanh tỉ thí. Mộ Dung Thanh Tuyết như một cái hỏa thần hàng lâm, toàn thân cao thấp đều bị ngọn lửa màu vàng bao quanh, vây tay một cái, liền có đếm không hết hỏa cầu, như là hỏa diễm chi vũ hướng về Hiên Viên Vân Nguyệt đánh tới, một dạng võ giả tại kinh khủng như vậy. Nhưng mà Hiên Viên Vân Nguyệt trong khoảng thời gian này tinh tiến thần tốc, đặc biệt thân pháp, càng là đạt đến lô hỏa thuần thanh, thậm chí ngay cả Hoàng huynh Hiên Viên Vân Thiên cũng tự than thở phất như tình trạng, ở đó khắp bầu trời đánh tới hỏa diễm chi vũ trong đó đúng là mặc bỏ qua liễu vậy, tới lui tự nhiên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Mộ Dung Thanh Tuyết trước người. Chí Tôn Long Quyền. Hiên Viên Vân Nguyệt biết Mộ Dung Thanh Tuyết thần hoàng huyết mạch tuy là có thể trưởng khống thiên hạ hỏa diễm, thế nhưng sát người vật lộn cũng là Mộ Dung Thanh Tuyết yếu điểm, vì vậy ngay từ đầu, nàng liền định lợi dụng thân pháp, tới gần Mộ Dung Thanh Tuyết, sau đó dùng Chí Tôn Long Lực đem Mộ Dung Thanh Tuyết áp chế. Bất quá Mộ Dung Thanh Tuyết sao lại để cho nàng toàn nguyện? Hư lạnh một tiếng sau, ngọn lửa màu vàng mãnh liệt ra, trong nháy mắt tại nàng bốn phía tạo thành một mảnh vải đầy hỏa diễm kinh khủng khu vực. Thần hoàng hỏa vực. Hiên Viên Vân Nguyệt biến sắc, vội vàng thu hồi nắm đấm, lui về phía sau. Mộ Dung Thanh Tuyết vểnh lên tuyết trắng quai hàm, ngạo nghễ nói: "Hiên Viên Vân Nguyệt, ngươi thua." Mộ Dung Thanh Tuyết nói xong, đưa ra một trắng thuần như tay ngọc trượng, hướng về Hiên Viên Vân Nguyệt lầm công vỗ, bốn phía hỏa diễm nhất thời điên cuồng hội tụ đến cùng nơi, trong nháy mắt liền tại trước người của nàng, ngưng tụ thành một thật lớn hỏa diễm vượng hoàng. Phượng Hoàng Lâm Thế. Mộ Dung Thanh Tuyết ngọc thủ nhẹ nhàng về phía trước đẩy một cái, hỏa diễm vượng hoàng lập tức gào thét ra, hướng về kia Hiên Viên Vân Nguyệt trùng kích đi qua. Hỏa diễm vượng hoàng lao xuống đi, hai cánh triển khai, có chừng kể to khoảng 10 trượng. Cơ hồ bao phủ hơn nửa thiên mệnh chiến đài, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, giống như một đạo hỏa diễm nhanh như tia chớp hướng về Hiên Viên Vân Nguyệt đánh tới, cho dù Hiên Viên Vân Nguyệt thân pháp mau hơn nữa, thế nhưng đối mặt này hỏa diễm thần hoàng cũng không có chút nào né tránh năng lực. Ta nhận thua. Hiên Viên Vân Nguyệt nhìn vọt tới hỏa diễm vượng hoàng, sắc mặt tái nhợt vô huyết, tự biết lấy hiện tại huyết tông cửu trọng tu vi, tuyệt đối không chặn được Mộ Dung Thanh Tuyết một kích, vì vậy trực tiếp mở miệng nhận thua. Một đạo nhu hỏa quang mạc hạ xuống, trực tiếp đem hỏa diễm thần hoàng cản được, một tiếng ầm vang, hỏa diễm thần hoàng bạo liệt. Kinh khủng lực hỏa diễm, đem Vô Tâm lão giả quang mạc cũng đụng âm ỉ run lên, có thể nghĩ Mộ Dung Thanh Tuyết một kích này kinh khủng bực nào. Vân Nguyệt công chúa đa tạ. Hiên Viên Vân Nguyệt cười nhạt, lập tức trên thân hỏa diễm tán đi, trong nháy mắt biến trở về những ngày qua yên lặng tiên tử hình dáng, xoay người lại, bước liên tục nhẹ nhàng, đi trở về đến Dịch Thu bên cạnh, sau đó đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, nhìn thấy Dịch Thu mặt mang vẻ cười khổ, hừ nhẹ một tiếng, hướng về Dịch Thu truyền âm nói, làm sao? Đánh bại ngươi Vân Nguyệt công chúa, ngươi không vui? Nghe được Mộ Dung Thanh Tuyết một cổ chua lời nói, Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, "Tiên tử lão bà, ngươi không nên đùa, ta và Vân Nguyệt công chúa ngày đó bất quá là một trận hiểu lầm thôi, chuyện này ta đã sớm quên, ngươi có thể hay không không phải nói nàng?" Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, làm như đối Dịch Thu nói cười nhạt, bất quá nàng cũng không có nói tiếp cái gì. Mộ Dung Thanh Tuyết đánh bại Hiên Viên Vân Nguyệt sau, kế tiếp chính là Hiên Viên Vân Thiên đăng tràng, mà cùng Hiên Viên Vân Thiên giao đấu còn lại là trước đó cái kia Hoắc Gia Thiên Kiêu Hoắc Vân Thiên, bất quá Hoắc Vân Thiên tự biết không phải Hiên Viên Vân Thiên đối thủ. Vì vậy trực tiếp bỏ quyền đầu hàng. Như vậy, tám cuộc tỉ thí qua đi, thiên mệnh trên chiến đài liền chỉ còn dư lại 8 thiên kiêu. 8 người này theo thứ tự là Dịch Thu, Mộ Dung Thanh Tuyết, Hiên Viên Vân Thiên, Lâm Nhược Hy, Kiếm Đế truyền nhân Tần Phong, Nam Cương thiếu chủ Vũ Thanh, Thập Đại Thế Gia Thiên Kiêu, còn có một cái còn lại là đến từ Huyết Đỉnh Liên Minh Lạc Hà. 8 người này đều là huyết mạch đại lục, trẻ tuổi một đại trong đó nhân tài kiệt xuất, mỗi người thiên phú hơn người, thực lực cường đại, mà 8 người trong đó, trừ Dịch Thu tu vi chỉ có huyết tông bắt trọng ở ngoài, còn lại đều huyết tông cửu trọng ở trên tu vi, mà Mộ Dung Thanh Tuyết, Hiên Viên Vân Thiên, Kiếm Đế truyền nhân Tần Phong cùng Nam Cương thiếu chủ Vu Thanh bốn người tu vi càng là đạt đến nửa bước huyết vương cảnh giới, thực lực có thể nói kinh khủng. Vô Tâm lão nhân ánh mắt tại 8 người trên thân từng cái đảo qua sau, liền dùng ngón tay chỉ Dịch Thu, sau đó lại chỉ Kiếm Đế truyền nhân Tần Phong, nói: "Đợt thứ hai, trận đầu, hai người các ngươi tiến hành tỉ thí." "Cái gì?" Nghe nói như thế, người chung quanh không khỏi lộ ra dị dạng nét mặt, phải biết rằng Tần Phong thực lực tại 8 người trong đó, công nhận có thể xếp hạng thứ 5, thậm chí có thể xếp vào trước 4 nhóm, mà Dịch Thu thực lực mặc dù mọi người cũng không quá quan tâm giải khai, nhưng là từ trận đầu biểu hiện đến xem, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, mạnh như vậy mạnh quyết đấu, một dạng chỉ có tại vòng thứ 3 thời điểm mới có thể thấy được mới đúng, lần này Vô Tâm lão nhân vì sao làm sao sớm đã đem hai cao thủ an bài đến cùng nơi đây. Hiên Viên Vân Tiên nhìn thấy Vô Tâm lão nhân cho Dịch Thu an bài đối thủ, dĩ nhiên là Tần Phong, trong lòng không khỏi cười nhạt, Bạch Hổ Dương Nghiệt, xem ra Vô Tâm lão nhân không xử bạc với ngươi à, vậy mà để Tần Phong thành đối thủ của ngươi, ha ha, phải biết rằng, Tần Phong mặc dù chỉ là Kiếm Đế cựu đại truyền nhân trong đó yếu nhất một cái, thế nhưng thực lực, nhưng cũng không thể khinh thường, chính là bản thái tử tại trong vòng trăm chiêu, cũng rất khó thắng hắn, bằng thực lực ngươi, hừ, hừ. Mộ Dung Thanh Tuyết vừa nghe Dịch Thu đối thủ là Tần Phong, đại mi nhíu chặt, hướng về Dịch Thu nhắc nhở, ngốc tử, Tần Phong thực lực rất mạnh, mặc dù không có tu luyện ra kiếm tâm, nhưng là lại cũng mò lấy con đường, kiếm pháp tạo nghệ cực cao. Hoàn toàn không phải Thượng Quan Vân Phi có thể so với, ngươi phải cẩn thận một chút. Dịch Thu cười nhạt, nói, yên tâm, hắn không phải đối thủ của ta. Dịch Thu nói xong, trực tiếp đi suốt ra ngoài, đi tới chính giữa sàn chiến đấu, Lỗi Lạc mà đứng ở trên đài, tự có một cổ vô hình khí thế, từ trên người hắn buộc phát ra, lúc này Tần Phong cũng chậm rãi đi ra, xuất hiện ở đối diện. Tại hạ Tần Phong, kiếm đế truyền nhân. Tần Phong hướng về Dịch Thu ôm quyền nói, Bạch Hổ truyền nhân, Dịch Thu. Thấy Tần Phong như vậy khiêm cung, Dịch Thu đương nhiên cũng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì, đồng dạng chắp tay trở về một câu. Tần Phong gật đầu, lập tức theo trong vỏ kiếm, rút ra một bả xích hồng sắc bảo kiếm, liền hắn rút ra bảo kiếm trong nháy mắt, một cổ vô hình kiếm ý cuộn sạch ra, bao phủ tại bốn phía trong đó, Dịch Thu nhất thời cảm giác mình như là đặt mình trong tại một mảnh kiếm ý ở giữa hải dương, tựa như lúc nào cũng sẽ bị kinh khủng này kiếm ý giết chết. Quả nhiên lợi hại, kiếm không núc ních, ý đi trước, nghĩ đến người này kiếm pháp dĩ nhiên đạt đến rất cao cảnh giới. Dịch Thu thần sắc biến ảo xuống, trong mắt lóe lên một chút cảnh giác, sau đó theo phi xương kiếm lấy ra, đem huyết khí rót vào phi xương kiếm trong đó, ba tổ tứ cấp minh văn đồng thời sáng lên, một cổ kinh khủng kiếm khí đột nhiên ở đầu phi xương kiếm phía trên ngưng tụ ra. Dĩ nhiên là một bả có ba tổ tứ cấp minh văn bảo kiếm. Chương 508, kiếm ảnh chi tâm. Thấy Dịch Thu bảo kiếm lấp lánh ba tổ tứ cấp minh văn, Tần Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, lấy thân phận của hắn, vương cấp bảo kiếm, hắn tự nhiên gặp không ít, thế nhưng có thể có được ba tổ tứ cấp minh văn bảo kiếm cũng là không thấy nhiều, có thể nói Dịch Thu trong tay thanh kiếm này, uy lực tuyệt đối so với một dạng vương cấp trung phẩm bảo kiếm đều mạnh hơn. Tần Phong ánh mắt lập lòe xuống, liền thu hồi nội tâm giật mình, lập tức nhìn Dịch Thu nói, Dịch công tử bảo kiếm mặc dù không tệ, thế nhưng chỉ muốn kiếm này muốn thắng ta, cũng là xa xa không đủ. Dịch Thu cười cười nói, thần huynh thử xem thì biết rõ. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu trong tay phi xương kiếm đột nhiên đâm ra, ba đạo kiếm khí phong trụ, gào thét ra, hướng về Tần Phong va đập tới. Tần Phong khỏe miệng nhất câu, lộ ra vài phần ung dung nét mặt, không vào không lùi, trong tay xích hồng sắc bảo kiếm ở lòng bàn tay xoay chuyển, tùy theo một đạo kiếm khí màu đỏ bổ ra, giống như một đạo giải lụa màu đỏ bay ra, trong nháy mắt đem Dịch Thu kiếm khí phong trụ tua nhỏ ra. Thật mạnh, không hổ là kiếm đế truyền nhân, quả nhiên lợi hại. Dịch Thu trong lòng dùng mình, không nghĩ tới bản thân kiếm pháp, dĩ nhiên tại cái này Tần Phong phía trước không chịu được như thế một kích. Dịch công tử, thân ta là kiếm đế truyền nhân, tại kiếm pháp tạo nghệ trên tuyệt đối cao hơn ngươi, cho nên ngươi kiếm không đả thương được ta, kế tiếp chính là Tần Mộ xuất thủ, Dịch công tử cẩn thận. Tần Phong thân ảnh một cái lay động, liền nghe vút vút vài tiếng, tại Dịch Thu bốn phía, vậy mà ngưng tụ thành ba bóng người, này ba bóng người đều là độc nhất vô nhị, chợt nhìn đi, thật giống như đồng thời xuất hiện ba cái Tần Phong. Ha ha, không nghĩ tới người này tìm hiểu là kiếm ảnh chi tâm. Hổ Tôn cười lạnh nói, kiếm ảnh chi tâm, lẽ nào người này thi triển cũng không phải là thân pháp? Không sai, kiếm tâm có rất nhiều loại, có kiếm tâm có thể để cho võ giả xuất kiếm tốc độ biến nhanh, có thì có thể để cho võ giả kiếm lực lượng cứng mãnh, có thể để võ giả kiếm biến phải hư huyễn mờ mịt, khó có thể nắm lấy, mà người này tu luyện kiếm tâm cũng là có thể ngưng tụ ra lưỡng đạo hư ảnh, mê hoặc đối thủ tâm trí. Chỉ tiếc, người này cũng chỉ là tìm hiểu ra con đường, cũng không có triệt để lĩnh ngộ chân chính ảnh chi kiếm tâm, cho nên muốn tìm được hắn chân thân vẫn là rất dễ dàng. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng vui vẻ, nói như vậy, Hổ Tôn đã tìm được phương pháp phá giải. Đương nhiên, một hồi chỉ cần hắn vừa ra tay, ngươi có thể thi triển kiếm vẫn tiến hành chống đỡ, đến lúc đó người nào là chân thân, tự nhiên vừa nhìn liền biết, sau đó chỉ cần ngươi toàn lực công kích hắn chân thân là được. Minh bạch. Lúc này, Tần Phong thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Dịch công tử, ta kế tiếp nhất kiếm chính là Tần Mộ tuyệt kỹ, lấy ngươi tu vi rất khó đón lấy, cho nên ta hy vọng ngươi chủ động nhận thua, để tránh khỏi đao kiếm không có mắt thương tổn được ngươi. Dịch Thu cười cười nói, Tần huynh nói giỡn, Dịch Mộ cùng người tỷ thí còn chẳng bao giờ nhận thua qua, huống chi ta cùng với Hiên Viên Vân Tiên đã lập được đổ ước, nếu như thua ta liền phải mặc cho người giết, cho nên nhận thua chẳng khác nào tự tìm cái chết, Tần huynh biết cho ta sẽ lựa chọn như thế nào đây? Dịch công tử nói không sai, Tần Mộ mà đắc tội, xem kiếm, xích long chạm. Tiếng nói vừa dứt, Tần Phong ba bóng người cơ hồ giơ lên bảo kiếm trong tay, đột nhiên hóa thành ba đạo màu đỏ long ảnh, sau đó nhân kiếm hợp nhất, theo ba phương hướng, đồng thời hướng về Dịch Thu đâm tới. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là thất kinh, kiếm ảnh chi tâm, lại thêm địa cấp trung phẩm kiếm pháp xích long chạm, một chiêu này chẳng những uy lực kinh khủng, hơn nữa nhẹ trong mang thật, thật trong mang nhẹ, chớ nói Dịch Thu, chỉ sợ cũng liền Hiên Viên Vân Thiên cũng rất khó đón lấy. Không nghĩ tới mấy năm không thấy này, Tần Phong kiếm ảnh chi tâm đã lĩnh ngộ được cảnh giới như thế, tuy là ngưng tụ ra kiếm ảnh phân thân, cũng không thiếu tí vết, nhưng là lại cũng đủ để lấy giả đánh cháo, gọi cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt khó lòng phòng bị, ta ngược lại muốn nhìn một chút, này Bạch Hổ Dương Nghiệt thế nào đón lấy một kiếm này. Hiên Viên Vân Tiên khỏe miệng tác động, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong mắt hắn cơ hồ đã thấy Dịch Thu bị Tần Phong nhất kiếm đánh bại hình ảnh. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thanh Tuyết có thể nói khẩn trương tới cực điểm, hàm răng cắn chặt môi dưới, trên mặt đẹp không thế nửa phần huyết sắc. Rất nhanh, Tần Phong ba bóng người vọt tới Dịch Thu trước mặt, ba đạo kiếm khí màu đỏ thắm gần như cùng lúc đó đến, theo ba phương hướng hướng về Dịch Thu đâm tới. Ngay khi ba đạo kiếm quang gần như sắp phải đâm tới Dịch Thu trên thân thời điểm, Dịch Thu trong mắt lánh mang chớp động, phi xương kiếm nháy mắt xoay chuyển múa ra, ba đạo kiếm khí đột nhiên ngưng hiện, lập tức điên cuồng chuyển động, tạo thành bán cầu hình kiếm khí từng gió, trong nháy mắt đem ba đạo kiếm quang đồng thời ngăn lại. Keng. Liền nghe một tiếng kim trúc đụng nhau thanh âm vang lên, Dịch Thu cũng cảm giác ở ngoài cùng bên phải nhất truyền đến một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt liền đem hắn tường gió vỡ ra đến, về phần hắn hai phương hướng cũng là không có chút nào áp lực. Người nào là chân thân, dĩ nhiên chính là rõ ràng sự tình. Dịch Thu nhìn đâm thủng kiếm vẫn, sau đó hướng về bản thể hắn đâm tới màu đỏ kiếm quang, khỏe miệng nhất câu, tinh thuần không gì sánh được chí tôn long lực quán chú cánh tay phải, sau đó ba kiếm đều xuất hiện, trong nháy mắt đánh vào màu đỏ kiếm quang trên, chỉ nghe thình thịch một tiếng, màu đỏ kiếm quang đúng là trực tiếp bị Dịch Thu ba kiếm đánh nát. Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh về phía sau lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, trầm giọng nói, lấy kiếm thuẫn phá phân thân ta, quả nhiên lợi hại, bất quá ngươi kiếm thuẫn vì sao như vậy khó phá, còn ngươi nữa xuất kiếm tốc độ vì sao nhanh như vậy. Tần Phong nội tâm có thể nói rung động không thôi, phải biết rằng nếu không phải Dịch Thu kiếm kia thuẫn, đưa hắn kiếm pháp lực lượng tiêu hao gần một nửa, bản thân cũng không khả năng bị Dịch Thu dễ dàng như vậy đánh lui. Đương nhiên lúc này, khiếp sợ không chỉ có là hắn, chính là vây xem mọi người cũng không khỏi giật mình không thôi. Đặc biệt bản kia cho rằng Dịch Thu chắc chắn thất bại Hiên Viên Vân Tiên, lúc này thấy Dịch Thu dễ dàng như vậy liền phá giải hết Tần Phong kiếm pháp, nội tâm có thể nói vô cùng rung động, phải biết rằng ban nãy một kiếm kia, cho dù là hắn cũng không thể dễ dàng như vậy chặn. Dịch Thu cười nói, Tần huynh nói giỡn, nếu là ở dưới không có một chút bản lĩnh nói, sao dám đến nơi đây cùng các vị tranh đoạt tiên mệnh bảng. Bất quá Dịch Mỗ xuất kiếm tốc độ vì sao nhanh như vậy, Tần huynh hẳn là nhìn ra đi. Tần Phong cau mày nói, chẳng lẽ là Bạch Hổ huyết mạch duyên cớ? Dịch Thu cười nói, không sai. Tần Phong gật đầu, hít sâu một hơi nói, Dịch công tử quả nhiên là luyện kiếm kỳ tài, lấy ngươi Bạch Hổ huyết mạch, nếu như lại lĩnh ngộ một hai kiếm tâm nói, đủ để cho ngươi chiến lực đề thăng một cái cấp bậc, hy vọng một ngày kia, Dịch công tử có khả năng đến Kiếm Đế Sơn một chuyến. Dịch Thu mắt sáng lên, nói thật, hắn đối kiếm tâm rất là tò mò, dù sao lấy hắn hiện tại kiếm pháp, nếu như không còn cách nào tu luyện thành kiếm tâm, tại kiếm đạo một đường sẽ rất khó đi xa hơn, cho nên có cơ hội, hắn thật đúng là muốn đi tiếp thoáng cái gì đó kiếm đế. Đa tạ Tần huynh, có cơ hội ta sẽ tự mình đến Kiếm Đế Sơn bái phỏng, bất quá dưới mắt chúng ta hay là trước đem cuộc tỷ thí này kết thúc rồi hay nói. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Chương 509, phu thê quyết đấu. Tần Phong lắc đầu, cười nói, không cần tiếp tục so, ta đã thi triển ra mạnh nhất nhất kiếm, cũng không làm gì được Dịch công tử, mà Dịch công tử thân đều Bạch Hổ huyết mạch, nói vậy mạnh nhất con bài chưa lật, cũng không phải là kiếm pháp, cho nên đánh tiếp nói, Tần Mỗ chẳng qua là tự rước nhục thôi, vì vậy trận chiến này, Tần Mỗ nhận thua. Tần Phong cũng không phải là cái loại này ngốc nghếch người. Ngược lại thì cực kỳ thông minh, theo ban nãy Dịch Thu xuất thủ, hắn cũng đã nhìn ra Dịch Thu căn bản không có thi triển ra thực lực chân chính, cho nên tự biết mặc dù đánh tiếp kết quả cũng giống như vậy, cùng liều mạng, ngược lại không bằng bán cho Dịch Thu một cái nhân tình, vì vậy Tần Phong trực tiếp đầu hàng. Nghe nói như thế, chớ nói mọi người ngây tại chỗ, chính là Dịch Thu đều không khỏi ngẩn người, dễ nhận thấy không nghĩ tới vị này kiếm đế truyền nhân vậy mà sẽ nhận thua, bất quá hắn rất nhanh đoán được Tần Phong tâm tư, mỉm cười, hướng về Tần Phong ôm quyền nói, đa tạ Tần huynh tương lượng. Khách khí khách khí. Dịch lao đệ bằng chừng ấy tuổi, liền có thực lực bực này, Tần Mỗ là vui lòng phục tùng, tuyệt không phải tương nhượng, hơn nữa Tần Mỗ có dự cảm, Dịch lao đệ lần này thiên mệnh bảng chi chiến, nhất định sẽ rực rỡ hào quang, hy vọng Dịch lao đệ đừng cho Tần Mỗ thất vọng. Tần Phong nói xong, liền vô Dịch Thu bả vai, sau đó đạp kiếm ly khai thiên thai chiến bảng, bất quá hắn không hề rời đi, mà là tung bay ở giữa không trung, chờ đón lại tỷ thí. Hắn biết chân chính long tranh hổ đấu chưa bắt đầu, một trận cho hay, mới vừa mới mở màn, cho nên hắn có thể nào bỏ qua. Tần Phong đầu hàng, khiến cho phải Dịch Thu trực tiếp tấn cấp đến vòng thứ 3, lấy được thiên mệnh bảng tứ cường một người trong đó ghế, như vậy kết quả, để rất nhiều người khó có thể tiếp thu, rất nhiều người vốn tưởng rằng dựa vào Tần Phong thực lực, đủ để cho Dịch Thu cước bộ dừng lại, thế nhưng lại không nghĩ rằng, Dịch Thu sẽ như thế ung dung tấn cấp. Hiên Viên Vân Tiên nắm chặt nắm đấm, răng cứng cắn chặt, nội tâm lạnh như băng nói, giỏi một cái Bạch Hổ dư nghiệt, quả nhiên có chút bản lĩnh, thậm chí ngay cả Tần Phong cũng ngăn không được ngươi, bất quá kế tiếp hai lần, ngươi tất nhiên sẽ gặp ta, đến lúc đó ngươi nhất định phải chắc chắn thất bại. Sau đó ba trận tỷ thí, Hiên Viên Vân Thiên giao đấu Lạc Hà, Mộ Dung Thanh Tuyết giao đấu Lâm Nhược Hy, Nam Cương Thiếu Chủ Vu Thanh giao đấu Sở Bằng Phi. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Hiên Viên Vân Thiên, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Vu Thanh đều là lấy ưu thế áp đảo thắng được. Kể từ đó, thiên mệnh bảng tứ cường ghế cũng đã toàn bộ định xuống. Dịch Thu, Mộ Dung Thanh Tuyết, Hiên Viên Vân Thiên, Vu Thanh, bốn người trong đó có ba cái chí tôn huyết mạch, còn lại một người, mặc dù không có chí tôn huyết mạch, nhưng là lại có thể thao túng ngàn vạn cổ trùng, thực lực đồng dạng kinh khủng. Có thể nghĩ còn lại hai lần tỷ thí, mỗi một trận đều là quyết đấu đỉnh cao, cuộc chiến của cường giả. Vô Tâm lão nhân mắt sáng lên, chỉ Dịch Thu, sau đó lại chỉ Mộ Dung Thanh Tuyết nói, trận đầu do hai người các ngươi tỷ thí. Thấy vậy một màn, mọi người đều là sững sờ, lập tức rất nhiều người lộ ra biểu tình cổ quái. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch Thu quan hệ, mà giờ khắc này Vô Tâm lão nhân nhưng đem hai người này phân phối đến cùng nơi, vậy kế tiếp chuyện phát sinh, khả năng liền biến phải thú vị. Mộ Dung Thanh Tuyết nhưng thật ra không thế quá mức kinh ngạc, bởi vì nàng biết, lúc này chỉ có 4 người, coi như nàng gặp Dịch Thu cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, cho nên trước đó, nàng đã sớm suy nghĩ xong đối sách. Đôi mắt đẹp chuyển động, ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, lập tức thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện tại chính giữa sàn chiến đấu. Dịch Thu thấy vậy, có chút bất đắc dĩ cười cười, xem ra tiên tử lão bà là thật định muốn tỉ thí với hắn. Bất quá Dịch Thu cũng không có phiền muộn, ngược lại nội tâm có chút nóng lòng muốn thử. Dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn và Mộ Dung Thanh Tuyết còn chưa từng có chân chính tỉ thí qua, hôm nay vừa lúc có cơ hội này, nếu không phải tỉ thí một chút, chẳng phải uổng phí hết xuống. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh nhoáng lên, lập tức xuất hiện tại Mộ Dung Thanh Tuyết đối diện. Một đôi tình lữ, trong nháy trở thành đối thủ. Tiên tử lão bà ra tay đi, vi phu trước nhường người bà chiêu. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, mỉm cười nói. Muốn ăn đòn. Mộ Dung Thanh Tuyết khép cười một tiếng, trắng loan như tay ngọc trường, vỗ nhẹ nhẹ ra, một đạo hỏa diễm trường ấn, đột nhiên hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu cười nhạt, điểm mũi chân một cái mặt đất, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt đem hỏa diễm kia trường ấn né tránh. Một chiêu. Mộ Dung Thanh Tuyết môi đỏ mọng khẽ mí môi, song trưởng nhẹ nhàng nâng lên, thần hoàng hỏa diễm, điên cuồng dũng mãnh tiến ra, cả người trong nháy mắt hóa thành nhất tôn hỏa diễm nữ thần. Thần hoàng hỏa vũ. Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ quát một tiếng, bàn tay cuốn giữa, hư không đột nhiên hiện ra hàng trăm hỏa cầu, hướng về Dịch Thu đánh tới. Cụ phong vô địch. Phi xương kiếm xuất thủ, kiếm khí tường gió trong nháy mắt văng ra, tại tường gió xoay chuyển ở giữa, từng đạo hàn xương ngưng tụ, từ xa nhìn lại dường như trở thành một đạo tường băng. Những thứ kia hỏa cầu nện ở trên tường băng, lập tức phát ra tư tư thanh âm, hỏa cầu đều bạo liệt, tường băng cũng ở đây nhiều kinh khủng hỏa cầu công kích phía dưới, nhanh chóng tan, hóa thành từng luồng khói trắng phiêu tán không trung. Chiêu thứ hai. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn răng, chỉ quyết bắt, một hỏa diễm phượng hoàng đột nhiên tại giữa không trung ngưng tụ ra hiện, một cổ phần thiên diệt địa khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện, tùy theo gào thét hướng Dịch Thu đánh thẳng tới. Mộ Dung Thanh Tuyết chính là dựa vào một chiêu này đem Hiên Viên Vân Nguyệt dọa lui, có thể nghĩ, này hỏa diễm phượng hoàng uy lực kinh khủng bực nào. Bất quá Dịch Thu dù sao không phải là Hiên Viên Vân Nguyệt, một chiêu này có khả năng dọa lui Hiên Viên Vân Nguyệt, nhưng là lại sợ không lùi Dịch Thu. Dịch Thu một tay cầm kiếm, hướng về kia lao xuống tới phượng hoàng đâm liên tục ba kiếm, kiếm khí dâng ra, hóa thành cuồng bạo kiếm khí phong trụ, nhắm phía hỏa diễm phượng hoàng. Ầm. Kiếm khí phong trụ nổ tung, cuồng bạo kiếm khí điên cuồng trùng kích hỏa diễm phượng hoàng, vô số hàn xương phi đâm không ngừng đánh vào hỏa diễm phượng hoàng trên thân, nhất thời đem hỏa diễm thần hoàng bị ngăn cản tại giữa không trung. Cùng lúc đó, Dịch Thu thân ảnh nhân cơ hội lướt nhanh ra, hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết tiếp thân đánh tới. Ba chiêu đã qua, tiên tử lão bà, nên ta. Dịch Thu cười lớn vọt tới Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, một tay hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết chụp tới. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, hừ nhẹ một tiếng, ngọn lửa màu vàng đột nhiên tuôn ra, bất quá Dịch Thu cũng là một tay nắm chặt phi xương kiếm, hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết đâm tới, kinh khủng hàn xương kiếm khí đột nhiên tuôn ra, cùng ngọn lửa màu vàng nóng kia chống lại. Hừ, đồ ngốc, ngươi cho rằng ngươi hàn xương kiếm khí có khả năng chống lại ở ta thần hoàng chi hỏa sao? Mộ Dung Thanh Tuyết hơi kiểu kiểu tuyết trắng quay hàm, giống như một cao ngạo thiên nga, trong mắt mang theo vài phần đắc ý nhìn Dịch Thu. Tiên tử lão bà, ngươi nói không sai, ta đây bảo kiếm phía trên tứ cấp hàn xương minh văn, xác định không trụ được ngươi hỏa diễm, bất quá. Dịch Thu mắt sáng lên, miệng há mở, một cột như sấm rền hổ gầm nháy mắt hô lên. Giống. Hổ gầm như sấm, cuồn cuộn ra kinh khủng thanh âm hòa lẫn bạch hổ chiến hồn hồn lực, nháy mắt xông vào Mộ Dung Thanh Tuyết náo hải, vẫn là Mộ Dung Thanh Tuyết có thần hoàng diễm hồn, thế nhưng cũng là trong nháy mắt thất thần. Mà ở nơi này thất thần trong nháy mắt, thần hoàng hỏa diễm tiêu tán, Dịch Thu nhân cơ hội vọt tới Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, ôm Mộ Dung Thanh Tuyết eo thon, há mồm ra đem Mộ Dung Thanh Tuyết oánh nhuận cánh môi chặt chẽ bao trùm ở. Chương 510, cưỡng hôn tiên tử. Một tiếng ưng, Mộ Dung Thanh Tuyết bị Dịch Thu đánh lén phía dưới, lập tức tỉnh dậy qua đây, thế nhưng lúc này đã trễ, Dịch Thu đầu lưỡi dĩ nhiên tiến vào trong miệng nàng. Mộ Dung Thanh Tuyết dễ nhận thấy không nghĩ tới Dịch Thu sẽ ngay trước nhiều người như vậy mặt cưỡng hôn bản thân, xấu hổ không thôi, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, từ Dịch Thu nơi ngực chùy đả xuống, lập tức dùng đẩy đẩy Dịch Thu, tiếc rằng Dịch Thu căn bản không quản, hai cái cánh tay như là kiểm sắt vậy vững vàng khóa lại nàng vòng eo, không cho nàng động đậy mảy may, mà trong một bàn tay càng là trực tiếp che ở nàng trên cặp ngông, một cổ tê dại tính tự cảm, trong khoảnh khắc chuyển khắp nàng toàn thân. Mộ Dung Thanh Tuyết ngượng ngùng không gì sánh được, nhớ nàng từ lúc trở thành thánh nữ tới nay, liền vẫn rèn luyện tâm trí, tu luyện thánh khiết chi tâm, trước đó cùng Dịch Thu tuy là cũng có khá nhiều lần thân thiết cử động, thế nhưng cũng đều là sau lưng người, mà giờ khắc này chế dễ ước, đúng là tại trước mặt mọi người, cùng Dịch Thu dây dưa kết hôn, này nếu như chuyển đi, nàng sư tôn còn không phải xỉu vì tức. Bất quá Mộ Dung Thanh Tuyết xấu hổ tuy là xấu hổ, nhưng là lại cũng không muốn cự tuyệt Dịch Thu, chỉ phải tại Dịch Thu bụng vặn thoáng cái, xem như là trừng phạt, sau đó đưa ra hai cái cánh tay ngọc, ôm thật chặt ở Dịch Thu cái cổ, theo trước đó phản kháng, từ từ dục cự hoàng nên lên, thậm chí đến sau cùng nàng chủ động đem đóng chặt hàm răng bung ra, tùy ý Dịch Thu đầu lưỡi xâm nhập. Thấy như vậy một màn, người chung quanh trong mắt đều bị toát ra không ngừng hâm mộ ánh mắt, cái này Dịch Thu quả thực quá thoải mái, thậm chí ngay cả băng thanh ngọc khiết huyền tông thánh nữ đều mạnh hôn, hơn nữa thánh nữ chẳng những không có trách tội, ngược lại tùy ý hắn ăn hiếp, thậm chí rất có đón ý nói hùa thế, đây quả thực là bọn họ nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Lúc này, rất nhiều người cũng ảo giác được, cùng Mộ Dung Thanh Tuyết dây dưa người, không phải Dịch Thu, mà là bọn họ. Hiên Viên Vân Nguyệt cắn chặt hàm răng, hai con mắt cơ hồ phải phun ra lửa, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng không ngừng mắng nói, cái này Bạch Hổ Dư Nghiệt, tiểu sắc quỷ, vô liêm sỉ, lưu manh, chết không yên lành đàn ông phụ lòng. So sánh muội muội, Hiên Viên Vân Thiên càng là lửa giận ngút trời, ánh mắt có khả năng ăn thịt người giống như nhìn trên đài ôm nhau hai người, hai nắm đấm cơ hồ đều có thể nắm chặt toái một dạng, móng tay hãm sâu trong thịt, máu tươi chảy ra. Dịch Thu, ta Hiên Viên Vân Thiên xin thề, ta nhất định phải để cho đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phiêu ở giữa không trung Vô Tâm lão nhân cau mày một cái, nhưng không có ngăn cản, dù sao song phương không thế nhận thua, hắn liền không có quyền can thiệp hai người sự tình, hơn nữa lúc này, hắn dường như phát hiện một cái rất thú vị sự tình, ánh mắt sáng quắc nhìn Dịch Thu, rơi vào trong trầm tư. Khoảng chừng qua thời gian một nén nhang, Dịch Thu lúc này mới bung ra Mộ Dung Thanh Tuyết, liếm liếm môi, chưa thỏa mãn nói ra, tiên tử lão bà, ngươi thua. Người tên bại hoại này, ngươi bảo ta làm sao làm người, ta muốn bị ngươi hại chết. Mộ Dung Thanh Tuyết hai gò má đỏ rực, vừa tức vừa náo trường Dịch Thu một cái. Dịch Thu nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết giận dữ hình dáng, đều là như vậy mê người, chẳng những nội tâm đại động, hận không được trở lại một lần, bất quá hắn biết, nếu như trở lại nói, Mộ Dung Thanh Tuyết nhất định sẽ sức sống, vì vậy chỉ phải điểm đến thì ngưng. Khái khái, nhất thời kích động, nhất thời kích động. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ nói, cái gì kích động, ta xem ngươi là cố ý đang giận cái kia Hiên Viên Vân Thiên mới được. Dịch Thu không muốn bản thân tâm tư bị Mộ Dung Thanh Tuyết một cái nhìn thấu, không khỏi xấu hổ cười nói, tiên tử lão bà nói giỡn, ta tức hắn làm cái gì. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy Dịch Thu ánh mắt lập lòe, biết mình đoán đúng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn tức giận chửi đả Dịch Thu thoáng cái, tùy tiện nói, tính, ai bảo ta tài nghệ không bằng người, để cho ngươi ăn hiếp một lần, bất quá nếu có lần sau, xem ta vẫn để ý ngươi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, ngươi ở đâu là tài nghệ không bằng người, rõ ràng là để cho ta, từ đầu đến cuối, Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, ngươi cũng không có lấy ra, hơn nữa còn có cái kia thần hoàng chi ảnh vũ kỹ, ngươi cũng không có thi triển, này hai mới là ngươi chân thực bản lĩnh mới đúng, nếu như ngươi đưa chúng nó cũng thi triển ra nói, ai thắng ai chịu còn cũng còn chưa biết. Ngốc, lưỡng cái bài, là ta đối phó kẻ xấu, ta làm sao sẽ lấy chúng nó đối phó ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết mân mân đôi môi, đôi mắt đẹp trong đó lướt qua vẻ vui vẻ yên tâm, nói, huống chi, ngươi không phải cũng không có xuất ra phệ huyết ma nhận cùng ngươi cái kia Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ sao? Cho nên coi như chúng ta cũng toàn lực ứng phó nói, thua cái kia e sợ vẫn là ta, ngốc tử, ngươi thực lực bây giờ đã mạnh hơn ta. Mộ Dung Thanh Tuyết nói xong, đôi mắt đẹp thật sâu ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, sau đó chán khẽ nâng, nhìn phía giữa không trung Vô Tâm lão nhân, cung kính mở miệng nói, Vô Tâm tiền bối, trận chiến này ta bỏ quyền. Lời này vừa nói ra, đoàn người ầm ầm, thánh nữ liền như vậy nhận thua, kết quả này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi a. Ngốc, kế tiếp ngươi xem chính ngươi, ngươi yên tâm ta sẽ vẫn đứng tại bên cạnh ngươi, ai dám tổn thương ngươi, ta liền giết người đó. Mộ Dung Thanh Tuyết nhón chân lên, tại Dịch Thu khuôn mặt qua loa mổ thoáng cái, liền đỏ mặt, ly khai thiên mệnh chiến đài, trở lại tiên loan trên. Cảm thụ được Mộ Dung Thanh Tuyết liên tục tình ý cùng vô tận quan tâm, Dịch Thu nội tâm sao động, nhiệt huyết lao nhanh, âm thầm nắm chặt hai đấm, tâm thể, tiên tử lão bà ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nói đến làm được. Nghiền ép Hiên Viên Vân Thiên, để tất cả mọi người biết, ngươi tuyển chọn không có sai. Dịch Thu sau khi hít sâu một hơi, liền dẫm trận tại chỗ mà quay về, lại lần nữa trở lại vị trí của mình. Lúc này thiên mệnh trên chiến đài chỉ còn dư lại ba người, Hiên Viên Vân Thiên cùng Nam Cương thiếu chủ Vũ Thanh. Hiên Viên Vân Thiên ánh mắt hướng về Vũ Thanh nhìn lại, nhàn nhạt mở miệng nói, Vũ huynh, ngươi định theo ta đánh một trận sao? Vũ Thanh trên thân bao quanh nhất tầng lại một tầng phi trùng, một mảnh đen kịt, khiến cho người nhìn không thấy chân chính dung mạo, chỉ nghe theo trùng vần trong truyền ra một giọng nói. Hiên Viên thái tử lời này ý gì, lẽ nào thái tử muốn để cho ta nhận thua sao? Tuy là ta tự nhận không phải thái tử đối thủ, thế nhưng chúng ta Nam Cương người cũng không phải là cái loại này không đánh mà hàng hèn nhát. Hiên Viên Vân Thiên cười nói, Vu huynh hiểu lầm, Vu huynh thực lực cường đại, bản thái tử trong lòng minh bạch, chẳng qua là biết phải ta ngươi hai người nếu đánh một trận, giống như hai hổ tranh chấp, tất có một người bị thương, đến lúc đó vô cớ làm lợi cái kia Bạch Hổ Dương Nghiệt, Vu huynh sao không bán cho bản thái tử một cái nhân tình, buông tha lần này tỉ thí, sau khi trở về Vân Thiên tất có hậu báo. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi lộ ra ánh mắt khinh bỉ, cái này Hiên Viên Vân Thiên quả thật vô liêm sỉ, đường đường thái tử, vậy mà thu mua hắn tuyển thủ phương thức này tấn cấp, coi như thắng được tỷ thí, cũng là thắng không anh hùng a. Đương nhiên mọi người tuy là biết phải Hiên Viên Vân Thiên vô liêm sỉ, nhưng cũng không thế biện pháp, dù sao Hiên Viên Vân Thiên cũng không có phá hoại quy củ, thiên mệnh bảng chiến đài là có thể như vậy, dù sao người nào nếu là bởi vì một điểm lợi ích mà buông tha, dễ nhận thấy người như thế cũng không có tư cách trở thành thiên mệnh bảng danh đầu. Vu Thanh trầm ngâm một chút, âm trầm cười nói, có thể, bất quá Vu Mộ có một điều kiện, Vu Mộ muốn Hiên Viên Vân Nguyệt gả ta làm vợ, không biết Hiên Viên Thái tử có thể nguyện đồng ý. Chương 511, không từ thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, đoàn người triệt để sôi trào, cái này Nam Cương thiếu chủ thực có can đảm công phu sư tử ngoạm, vậy mà để cao quý Vân Nguyệt công chúa làm vợ hắn, lẽ nào hắn không biết, Vân Nguyệt công chúa thế nhưng Hiên Viên Long Đế thương yêu nhất nữ nhi sao? Hiên Viên Vân Nguyệt giận dữ, gào to nói, Vũ Thanh, ngươi làm cản, bổn công chúa ha có thể là ngươi vũ nhục. Hiên Viên Vân Thiên cũng là cau mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, dễ nhận thấy không nghĩ tới này Vũ Thanh cũng dám đưa ra như vậy ý đồ không an phận, bất quá trước mắt thế cục này, hắn nhất định phải dựa vào người này, vì vậy chỉ phải đè nén tức giận, nói, Vũ thiếu chủ, chuyện này e sợ không được, tuy là ta là Vân Nguyệt huynh trưởng, thế nhưng Vân Nguyệt hôn sự vẫn là phải do phụ hoàng ta quyết định, vì vậy ta cũng nói không tính là, bất quá Vân Nguyệt mặc dù không có thể gả ngươi làm vợ, thế nhưng ta nhưng có thể đem 10 người trung nguyên mỹ nữ đưa đến Nam Cương đi, thế nào? Vu Thanh cười ha ha nói, 10 người trung nguyên mỹ nữ cũng không chống đỡ được một cái Vân Nguyệt công chúa, bất quá nếu Vân Nguyệt công chúa đối bổn thiểu chủ không có hứng thú, ta đây cũng liền buộc lòng phải lui mà cầu lần, chỉ cần Hiên Viên thái tử cho ta 10 người có chân long huyết mạch hoàng tộc mỹ nữ, trận chiến này ta liền bỏ quyền. Nghe nói như thế, Hiên Viên Vân Thiên trầm ngâm thoáng cái, tuy là có chân long huyết mạch nữ tử tại Hiên Viên hoàng tộc cũng là cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng Hiên Viên hoàng tộc, tộc nhân trăm vạn, tìm ra 10 người nữ tử, ngược lại cũng không phải gì đó cùng lắm sự tình. Vì vậy không chút suy nghĩ, Hiên Viên Vân Thiên liền đáp ứng, cười nói, điều kiện này có thể, 10 người chân long huyết mạch nữ tử, thiên mệnh chiến đài sau khi kết thúc, ta sẽ đưa đến Nam Cương. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đối Hiên Viên Vân Thiên cách làm càng là cười nhạt, vì mình thuận lợi, lại đem bổn tộc nữ tử đưa cho Nam Cương Vu tộc làm đồ chơi, đây thật là vì đạt được xem, không từ thủ đoạn a. Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng cười nhạt, giỏi một cái Hiên Viên Vân Thiên, vì mình lợi ích, thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng làm được, thật là quá vô sỉ. Lúc này, chớ nói người khác, ngay cả Hiên Viên Vân Nguyệt cùng hoàng tộc võ giả cũng không khỏi cảm thấy một chút không hiểu, cảm thấy thẹn, đặc biệt Hiên Viên Vân Nguyệt, đối Hiên Viên Vân Thiên có thể nói hết sức thất vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới bản thân đại ca dĩ nhiên là một cái như vậy không thế người điểm chỉ. Hiên Viên Vân Thiên tự nhiên không biết người khác là như thế nào nhìn hắn, hơn nữa coi như hắn biết, hắn hiện tại cũng không ở tử, hắn lúc này chỉ có một mục đích, đó chính là đánh bại Dịch Thu, để Dịch Thu từ nơi này trên đời biến mất. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể lấy được Mộ Dung Thanh Tuyết, hắn có thể vĩnh viễn ngồi vững vàng đệ nhất cường giả bảo tọa. Vì thế, cho dù tổn thương một ít hoàng tộc tôn nghiêm, lại có cái gì cùng lắm đây. Từ xưa thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, muốn trở nên mạnh mẽ, muốn xưng hùng, liền đắc dụng một ít thủ đoạn phi thường. Năm đó nếu không phải hắn tổ phụ xuất thủ đánh lén Bạch Hổ nhất tộc, bọn họ Hiên Viên hoàng tộc nơi nào sẽ có hôm nay phồn vinh. Vì vậy Hiên Viên Vân Thiên tự nhận mình làm không sai. Được, Hiên Viên thái tử quả nhiên thông khoái, Vu Mỗ liền chờ tin tốt lành. Vu Thanh hít kha zz hít zz cười quái dị hai tiếng, liền điều khiển trùng vân gào thét đi, ly khai chiến đài. Kể từ đó, trên chiến đài liền chỉ còn lại Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Thiên hai người, chân chính long tranh hổ đấu, quyết đấu đỉnh cao sắp bắt đầu. Hiên Viên Vân Thiên ánh mắt âm trầm nhìn Dịch Thu, nói: "Bạch Hổ Dương Nghiệt ra đi, bản thái tử tự mình lãnh giáo một chút ngươi thủ đoạn, nhìn một chút ngươi là thế nào nghiền ép với ta." Dịch Thu khỏe miệng tác động, lộ ra một chút trào phúng, nói: "Hiên Viên Vân Thiên, ngươi thật là quá vô sỉ, vì mình xem, lại đem bản thân trong tộc nữ tử xem như lễ vật đưa cho người khác làm đồ chơi, các ngươi Hiên Viên hoàng tộc có như ngươi vậy thái tử?" Thật là quá xui xẻo. Bất quá tục ngữ nói tốt có phụ tất có tử, ngươi lão tử cùng gia gia ngươi cũng đều là vô liêm sỉ hạng người, bằng không năm đó cũng sẽ không làm ra đánh lén người khác sự tình đến, hôm nay ngươi có thể làm ra như vậy sự tình đến, ngược cũng không tính được chuyện gì ngạc nhiên. Chẳng qua là, nếu như ngươi cho rằng thiếu chiến một trận, liền có thể thủ thắng với ta nói, vậy ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, hôm nay bản thân chính là tới nghiền ép ngươi, vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì, ngươi cũng chắc chắn thất bại. Dịch Thu vừa nói, một liền cười nhạt đi ra vòng sáng, xuất hiện tại Hiên Viên Vân Tiên đối diện. Hiên Viên Vân Tiên khí sắc không gì sánh được tái nhợt, dễ nhận thấy bị Dịch Thu nôn ngữ kích động đến, cắn răng nói: "Bạch Hổ Dương Nghiệt, không cần ngươi càng rỡ, ta lập tức sẽ để cho ngươi biết, bản thái tử kinh khủng. Phải không? Có thủ đoạn gì, ngươi liền cứ việc thi triển ra." Dịch Thu lỗi lạc mà đứng, áo bào không gió mà phát động, tiêu sái tự nhiên, nét mặt bình tĩnh, trong ánh mắt đều là khinh miệt cùng trầm trọng, dường như trong mắt hắn, Hiên Viên Vân Tiên bất quá là một cái buồn cười nhảy nhót vai hề a. Tự tìm cái chết. Hiên Viên Vân Thiên làm như cảm thụ được Dịch Thu trong mắt khinh thường, trong lòng giận dữ, thân ảnh hóa thành một đạo kim sắc nộ long, bạo lực ra, hướng về Dịch Thu phóng đi. Chí Tôn Long Quyền. Một quyền đánh tới, kim sắc quyền mang chói mắt, long ngâm chấn động, tức thế trùng thiên. Đồng dạng là Chí Tôn Long Quyền, thế nhưng Hiên Viên Vân Thiên thi triển ra, uy thế nhưng không hề cùng dạng, so với Hiên Viên Vân Nguyệt cơ hồ cao hơn một cái cấp bậc. Dịch Thu chân mày cau lại, trong lòng cười lạnh một tiếng, đem Chí Tôn Long Lực quán chú năm đấm, hướng về kia Hiên Viên Vân Thiên Kim Sắc quyền ảnh trong nháy mắt đánh ra ba quyền. Ba quyền hợp nhất, hóa thành một đạo thật lớn dấu quyền, cùng Hiên Viên Vân Thiên Chí Tôn Long quyền ầm ầm chạm vào nhau. Ầm. Hai người nắm đấm tại giữa không trung chạm vào nhau, như là hai ngọn núi lớn đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa ầm vang, khí tức cuồng bạo tàn sát bừa bãi ra, hóa thành cuồng phong càn quét ra, mắt trần có thể thấy khí lãng ba động, từ hai người nắm đấm chạm vào nhau chỗ, như là sóng nước hướng bốn phía khuyết tán ra. Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Thiên đồng thời về phía sau đi. Hiên Viên Vân Thiên lui ba bước, liền đứng vững thân hình, mà Dịch Thu thì lùi ra 6-7 bước xa. Dịch Thu nội tâm có chút giật mình, không nghĩ tới bản thân lấy lượng đại huyết mạch chi lực, ba quyền hợp nhất, dĩ nhiên tại lực lượng trên, vẫn thua cho Hiên Viên Vân Thiên, bất quá cũng may là chênh lệch này không lớn, nếu như hắn tu vi bước vào huyết tông cửu trọng nói, hắn lực lượng ngược lại cũng đủ để nghiền ép đối phương. Đọc truyện tại. Đương nhiên Dịch Thu không biết, Hiên Viên Vân Thiên nội tâm khiếp sợ vượt qua xa hắn. Phải biết rằng, ban nãy một quyền kia, hắn đã ra tay toàn lực, lấy hắn tu vi cùng Chí Tôn Long lực, Dịch Thu tuyệt đối không thể bình yên chặn mới đúng. Thế nhưng ban nãy, Dịch Thu lực lượng, vậy mà không thua cho hắn bao nhiêu, điều này sao có thể? Hiên Viên Vân Thiên cau mày một cái, tuy là nghi hoặc, thế nhưng lúc này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, lúc này hừ lạnh một tiếng, thân hình lại lần nữa lướt tầm ầm ra, huy quyền hướng về Dịch Thu đánh tới. Chí Tôn Long quyền. Dịch Thu ánh mắt hiện lên một tia trào phúng, đưa ra một ngón tay, hướng về kia Hiên Viên Vân Thiên nắm đấm lên đón. Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ. Ầm. Nhìn như yếu đuối ngón tay, tại trước mắt bao người, vậy mà đem Hiên Viên Vân Thiên nắm đấm trực tiếp cản được. Hiên Viên Vân Thiên sắc mặt đại biến, nhìn cái kia thủ trên ngón tay, chói mắt kim mang, khó có thể tin nói ra, điều này sao có thể, trên người ngươi tại sao có thể có Chí Tôn Long Long? Chương 512, Xích Huyết Chân Long Thương. Hiên Viên Vân Thiên triệt để há hốc mồm, một cái Bạch Hổ truyền nhân, trong cơ thể làm sao sẽ xuất hiện Chí Tôn Long lực, lẽ nào gia hỏa này không chỉ có là một dạng Bạch Hổ truyền nhân, vẫn là đồng thời có Bạch Hổ chân long lưỡng đại chí tôn huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu hay sao? Chẳng qua là điều này sao có thể? Từ xưa đến nay, song trọng huyết mạch cũng không hiếm thấy, thậm chí có hai loại cửu phẩm huyết mạch võ giả cũng đều xuất hiện qua, thế nhưng có lưỡng đại chí tôn huyết mạch, cũng là liền nghe cũng chưa từng nghe qua, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Hiên Viên Vân Thiên vô cùng khiếp sợ, đồng thời trầm giọng hỏi, Dịch Thu, bên trong cơ thể ngươi tại sao có thể có chúng ta Hiên Viên hoàng tộc huyết mạch, này chí tôn long lực đến từ đâu? Dịch Thu đương nhiên sẽ không theo hắn giải thích nhiều như vậy, cười khẩy nói, thật là khôi hài, có người nói qua chí tôn huyết mạch, nhất định phải chỉ có Hiên Viên hoàng tộc người mới có thể có không? Tiểu tử, ngươi không nói cũng không sao, bản thái tử tự nhiên có biện pháp để cho ngươi mở miệng. Hiên Viên Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, lui về phía sau ra một bước, một tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, kim mang lập lòe, một cây huyết trường thương màu đỏ, đột nhiên ở lòng bàn tay trong đó xuất hiện. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện thanh trường thương kia toàn thân đỏ thẫm như máu, thân thương trên bản có khắc 9 cái kim sắc bản long đồ án. Xích Huyết Chân Long Thương. Thần binh bảng xếp hạng thứ 2 thần binh lợi nhận. Thấy Hiên Viên Vân Thiên xuất ra huyết trường thương màu đỏ một khắc kia, mọi người đều là lộ ra ánh mắt nóng bỏng, cái chuôi này trường thương có thể xếp hạng thần binh bảng đệ nhị thần binh lợi nhận, như thế thần khí, một dạng chỉ có Hiên Viên Long Đế trong tay mới phải xuất hiện, không nghĩ tới Hiên Viên Vân Thiên vậy mà đem thương này lấy ra. Đứng tại trên chiến xa Hiên Viên Vân Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, cắn răng nói, không nghĩ tới đại ca đem Xích Huyết Chân Long Thương đều lấy ra, thối tiểu quỷ. Cái chuôi này trường thương chính là chúng ta Long tộc chí bảo, tại thần binh trên bảng xếp hạng thứ 2, uy lực có thể nghĩ, ngươi cũng phải cẩn thận. Hiên Viên Vân Thiên mặc kim long bảo, mang thương mà đứng, giống như một kim sắc chiến thần sừng sững tại trên chiến đài, uy phong nghiêm nghị, khí thế bằng người. Hiên Viên Vân Thiên đem huyết mạch chi lực rót vào Xích Huyết Chân Long Thương bên trong, thân thương hơn 9 cái kim sắc bản long, nhất thời như cùng sống một dạng, hóa thành 9 con rồng vàng hư ảnh, tại trường thương thân thương bốn phía lưu động, thoạt nhìn rất kinh khủng. Bạch Hổ Dương Nghiệt, vẫn là ngươi có chí tôn long lực, Bạch Hổ huyết mạch, thế nhưng đối mặt ta Xích Huyết Chân Long Thương, ngươi cũng chắc chắn thất bại. Dịch Thu đã sớm biết Hiên Viên Vân Thiên trên thân khả năng có thanh thần binh này lợi nhận, vì vậy thấy Hiên Viên Vân Thiên xuất ra thương này, Dịch Thu cũng không có quá mức kinh ngạc, chẳng qua là cười nhạt một cái nói, quả nhiên là một bả hảo thương, bất quá dù vậy, ngươi cũng thắng không ta. Cuồng vọng, hôm nay sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút Xích Huyết Chân Long Thương uy lực. Hiên Viên Vân Thiên hét lớn một tiếng, giơ thương đâm tới, theo trường thương, 9 cái kim sắc long ảnh trong nháy mắt chiếm giữ tại đầu thương trên, hóa thành một cái vòng xoáy màu vàng nóng, hướng về Dịch Thu và chạm qua đây. Dịch Thu trong mắt lóe lên một châm trọng, phi xương kiếm đâm ra, ba đạo kiếm khí phong trụ nhất thời nên đón. Chính là kiếm pháp, cũng có thể cản ta Xích Huyết Chân Long Thương hay sao? Buồn cười, phá cho ta. Xích Huyết Chân Long Thương có thể hấp thu chân long huyết mạch chi lực, ngưng tụ ra so chí tôn long lực, lực lượng cuồng bạo hơn chân long lực, vì vậy Hiên Viên Vân Thiên một thương này, uy lực có thể nói kinh khủng, Dịch Thu kiếm khí phong trụ có thể nào ngăn cản, chỉ nghe ồn ào một tiếng, ba đạo kiếm khí phong trụ liền bị sinh sinh đụng bể mở. Phá vỡ Dịch Thu kiếm pháp sau, Hiên Viên Vân Thiên mặt lọt vẻ dữ tợn, mang thương tiếp tục đâm đến, uy thế không giảm chút nào. Cụ Phong vô địch. Dịch Thu lui lại một bước, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo kiếm khí tường gió ngăn ở trước người. Ha ha, phế vật, chính là này thuẫn, làm sao có thể ngăn trở ta, đi chết đi. Xích huyết chân long thương, như là trường hồng có nhật, gào thét tới, nháy mắt đâm vào kiếm khí kia tường gió trên, một tiếng ầm vang, nhất thời đem tường gió xuyên thủng. Mọi người thấy vậy, đều bị trong lòng hoảng sợ, Dịch Thu kiếm thuẫn này cũng coi như lợi hại, thậm chí ngay cả xích huyết chân long thương khoảnh khắc cũng không ngăn cản được, có thể thấy được một thương này uy lực kinh khủng bực nào. Xem ra Dịch Thu chắc chắn phải chết. Lúc này Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy đám con gái đều bị trái tim căng thẳng, lộ ra không gì sánh được vẻ lo âu. Nhưng vào đúng lúc này, đông nhiên liền nghe ken ken hai tiếng, một trận kim trúc va chạm thanh âm to lớn vang vọng bình thai, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy thế như trẻ tre, làm như không thể ngăn cản chân long thương, lại bị một bả đỏ như máu lưỡi dao cản được. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, xích huyết chân long thương chính là thần binh lợi nhận, sắc bén không gì sánh được, một thanh vũ khí, chặn một thương này, không phải phải bị trực tiếp xuyên thủng không thể, mà giờ khắc này nhìn lại, kia huyết hồng sắc lưỡi dao, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đây cũng là thần binh lợi nhận hay sao? Liên mọi người nghi hoặc không giải thích được trong lúc, đồng nhiên một cái kiến thức rộng rãi hàng người, thất thanh nói, điều này sao có thể, trong tay người này tại sao có thể có phệ huyết ma nhận? Ồn ào. Lời này vừa nói ra, đoàn người triệt để sôi trào. Phệ huyết ma nhận, tuy là đồng dạng là thần binh bảng trước 10 lợi nhận, thế nhưng hung danh bên ngoài, luận danh tiếng không thể so với xích huyết chân long thương cùng cửu thiên thần hoàng kiếm kém. Hơn nữa này ma nhận, lấy thôn phệ võ giả huyết dịch lấy được lực lượng, huyết dịch trong đó ẩn chứa huyết mạch chi lực càng dồi dào, ma nhận uy lực liền càng khủng bố hơn. Nếu như hấp thu huyết dịch, ẩn chứa huyết mạch chi lực đủ cường đại nói, phệ huyết ma nhận uy lực thậm chí có thể nghiền ép xích huyết chân long thương cùng cửu thiên thần hoàng kiếm. Chỉ bất quá cái chuôi này ma nhận đã sớm biến mất mấy trăm năm, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong tay người nọ? Hiên Viên Vân Thiên cũng là sửng sờ, dường như căn bản không nghĩ tới Dịch Thu trong tay, vậy mà sẽ có phệ huyết ma nhận bực này thần binh, nội tâm có thể nói chấn động không nhỏ. Dịch Thu cười nói, Hiên Viên Vân Thiên, ngươi xích huyết chân long thương cũng không gì hơn cái này mà thôi, cũng không biết ngươi lấy ở đâu cuồng vọng như vậy dáng vẻ. Hiên Viên Vân Thiên thần sắc trầm xuống, cắn răng nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, trong tay ngươi phệ huyết ma nhận là đến từ đâu? Phệ huyết ma nhận hẳn là cùng Tư Mã Thiên Cơ cùng nhau biến mất mới đúng, tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Dịch Thu cười nói, Hiên Viên Vân Thiên, ta là nên ngươi ngu xuẩn, còn là nói ngươi ngu ngốc đây, ngươi cảm thấy ngươi vấn đề này, bản truyền nhân sẽ trả lời ngươi sao? Tự tìm cái chết. Hiên Viên Vân Thiên giận dữ, cầm trong tay xích huyết chân long thương, dùng sức đâm tới, kinh khủng chân long lực, điên cuồng tuôn ra, lực lượng cuồng bạo nhất thời đem Dịch Thu ép lui về phía sau. Hiên Viên Vân Thiên cười lạnh nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, coi như ngươi có chí tôn long lực, coi như ngươi có phệ huyết ma nhận, thế nhưng bằng ngươi tu vi, ngươi một dạng không có khả năng ngăn cản ta xích huyết chân long thương, chỉ cần chốc lát, ta sẽ đưa ngươi bước ra chiến đài, đến lúc đó ai là thắng lợi cuối cùng người, cũng không dùng ta nói đi. Dịch Thu tuy là bị thanh trường thương kia phía trên chân long lực ép không ngừng lùi lại, thế nhưng trên mặt nhưng không có chút nào lo lắng, ngược lại khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút xem thường nụ cười.